Vô Sinh một thời gian không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc này, bốn phía phiêu khởi điểm điểm kim quang, lại là những cái kia Phật kinh, bọn chúng trôi nổi lên, hội tụ vào một chỗ, như là một cái lưới lớn, chặn lại phóng lên tận trời máu chảy, kim sắc Phật quang cùng máu chảy đụng vào nhau, cả tòa đại trận đều đung đưa. Vô Sinh vội vàng xếp bằng ở La Sát Vương trên đầu, lớn tiếng đọc kinh văn. Phía sau hắn xuất hiện một tôn pháp tướng kim thân hư ảnh, chỉ trời đạp đất, kim quang lóng lánh. Trong huyết vụ, đại nhật Như Lai kim thân hiện hiện. Phật kinh. Cao tăng nhục thân La Hán. Pháp tướng kim thân. Đại trận bên trong, huyết vụ càng thêm dày đặc. Đến. Cái kia phương ấn lần thứ hai bay lên, sau đó ứng với máu chảy hạ xuống. Đông, như có một đạo hỏa quang từ trong đó bắn ra, một cái đâm vào cái kia mấp máy trong ánh mắt. Đại trận lần thứ hai rung động lên, huyết vụ cùng dùng, càng không ngừng huyễn hóa thành đủ loại huyết tượng. Ác quỷ, mỹ nhân, bạch cốt. Vô Sinh chỉ là niệm kinh, tâm tư không hay, sừng sững không động, cái kia khối pháp bảo liền lơ lửng tại trước người hắn, tản ra nhu hòa quan mang, đem hắn chiếu tại trong đó. Phật pháp, huyết vụ tại giằng co. Kim cương sử vững vàng đính tại La Sát Vương trên trán con mắt thứ ba bên trên, bị nện tiến vào đại khái 10 tấc. Thế nhưng còn giống như là không đủ. Máu chảy bị đại trận bên trong Phật pháp chế trụ, cái kia khép kín trong ánh mắt như cũ có máu chảy ra, thế nhưng chỉ là tinh tế một tuyến. Đông. Vô Não lần thứ hai giơ lên bồ đề mục đồng, đập xuống. Vô Sinh tế khởi pháp bảo, bay trên trời sau đó hạ xuống. Keng, đông. Sư huynh đệ hai người xen kẽ. Hai người thân thể không ngừng run rẩy, Vô Não động tác rất là cứng ngắc, càng ngày càng chậm, trên thân quang mang càng lúc càng mờ nhạt. Vô Sinh cũng là như thế, hắn cảm giác chính mình tựa như là tại trong vũng bùn, trên thân còn mang theo gông xiềng, lưng có núi. Nhưng hắn không phải một người tại chiến đấu, còn có sư huynh, còn có sư bá. Còn có phía dưới đại trận bên trong, những cái kia nhất trực thủ hộ lấy Lan Nhược Tự Lịch đại cao tăng. Kim cương sử bị một chút xíu nhập vào cái kia La Sát Vương trên trán con mắt thứ ba bên trong, từ cái kia trong mắt tràn ra tới máu chảy bị cắt đứt, khi toàn bộ kim cương sử cơ hồ đều chui vào trong đó, chỉ còn lại có không đến 5 tấc khoảng cách thời điểm, La Sát Vương nhục thân đột nhiên rung động, tính cả tòa đại trận bên trong huyết vụ cũng là quần cuộn bốc hơi, giống như sôi trào huyết dịch đồng dạng. Vô Sinh trong tay pháp bảo bay lên, hạ xuống. Ken. Cái này một cái kim cương sử ngay ngắn chui vào trong đó, La Sát Vương nhục thân rung động đi theo đình chỉ, bốn phía huyết vụ cũng giống như đứt dễ một dạng, đình chỉ ầm ĩ, phiêu phủ ở đại trận bên trong, sau đó bị bốn phía kinh văn cùng Phật quang từ từ ma diệt rơi. Tòa đại trận này tựa như một cái lồng giam, đem cái này La Sát Vương nhục thân cùng do hắn mà đưa tới huyết vụ chấn áp ở chỗ này, cũng giống như một cái cối xay lớn, đem trận này bên trong huyết vụ toàn bộ ma diệt. Chỉ là theo thời gian không ngừng chuyển rời, Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân càng ngày càng ít, Phật pháp sức lực càng ngày càng yếu, mà lại ở giữa còn ra quá lớn nhiễu loạn, đại trận bị phá ra một cái khe, vì thế sức lực giảm bớt vô cùng. Ngừng. Vô Sinh thở phào một cái, cùng Vô Não hòa thượng liếc nhau một cái. Bốn phía kinh văn còn tại lóe lên, những cái kia cao tăng nhục thân La Hán cũng vẫn sáng, chỉ là Phật quang ảm đạm không ít, đứng ở phía trên nhìn hướng xuống nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn tới đại trận này một góc có một vết nước, tựa như lưu ly kính một góc rách ra một đạo hoa văn. Nơi đó vết rách mở đầu vị trí bên trên bị thả lên một tôn chân nhân một dạng lớn nhỏ mạ vàng Phật tượng. Chương 237, Bạch Hồ. Chỉ là trải qua huyết vụ ăn mòn, mạ vàng đã pha tạp rơi xuống ăn mặc, rốt cuộc chỉ là Phật tượng, không phải nhục thân La Hán, hắn bản thân chỉ có Phật pháp gia trì, mà không Phật pháp tu vi, chắc hẳn không bao lâu, tôn này Phật tượng liền sẽ triệt để hủy đi. La Sát Vương nhục thân yên tĩnh lại, đại trận bên trong Phật pháp sức lực tại làm hao mòn những cái kia đã yên lặng huyết vụ. Trên người bọn họ loại kia cảm giác áp bách, cấm cố cảm giác cũng đi theo giảm bớt rất nhiều. Không không hòa thượng hồn thân không còn chút sức lực nào, liền đứng lên sức lực đều đã không còn. Vô Não hòa thượng lưng cong hắn xuống La Sát Vương nhục thân, hướng ngoài trận đi đến. Vô Sinh còn đứng tại La Sát Vương trên đầu, hắn đang nghĩ, có hay không có thể triệu hồi ra thần phụ chi phong, đem cái này La Sát Vương nhục thân trực tiếp chém, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sư đệ. Vô Não chuyển thân ngẩng đầu nhìn chậm chạp không động thân Vô Sinh. Cho là hắn xảy ra vấn đề gì, hướng hắn hô một tiếng. Đến rồi. Vô Sinh nghe được ồn ào phía sau bỏ đi kia cái ý niệm, từ La Sát Vương trên đỉnh đầu nhảy lên mà xuống, rơi trên mặt đất. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt tòa này nhục thân, đã không còn ban đầu nhìn tới nó loại kia cảm giác các bách, tựa như cũng không hề cao lớn như thế nguy nga. Nếu như nói ban đầu đi tới nó dưới chân, cảm giác trước mắt cái này là một tòa nguy nga cự sơn mà nói, như vậy hiện tại lại nhìn. Chẳng qua là một tòa nho nhỏ đất núi mà thôi. Chỉ là hai bước, Vô Sinh liền đi ra đại trận. Tới gần rất khó, ly khai lại tương đối dễ dàng. Vô não còn con không không hòa thượng, còn tại trận bên trong, đi ra ngoài tới. Đại trận này từ bên ngoài nhìn lại, tựa như cái kia La Sát Vương nhục thân cách bọn hắn cũng không xa, không hơn 100 bước khoảng cách, sau khi đi vào mới phát hiện nguyên lai cách rất xa, ít nhất 10 dặm, thậm chí càng xa, đại trận này bên trong, tự thành một khối thiên địa. Đây cũng là trận pháp huyền bí một trong. Vất vả, làm tốt. Không hư hòa thượng vỗ vỗ Vô Sinh bả vai. Vô Sinh không nói chuyện, mà là ngồi xếp bằng, vận khởi Phật pháp, tan dã còn dính nhiễm trên người mình huyết vụ. Qua một hồi lâu phía sau, Vô Não lưng con không không hòa thượng ra đại trận, không không hòa thượng đã lâm vào trạng thái hôn mê, Vô Sinh vội vàng tiến lên nâng hỗ trợ. Vô Não hòa thượng cũng như Vô Sinh như vậy, ngồi xếp bằng, thôi động Phật pháp, hóa giải trên thân huyết vụ, Vô Sinh hỗ trợ hóa giải không không phương trượng trên thân huyết vụ. Qua gần tới một cái canh giờ phía sau, không không hòa thượng vừa mới tỉnh lại, hai mắt hay là huyết hồng. Đục vào. Sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là quay đầu nhìn cái kia La Sát Vương nhục thần, còn băn khoăn kim cương sử có hay không đã đục vào cái kia trên trán con mắt thứ ba bên trong. Đã đục vào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khi bọn hắn mấy người trở lại phương trượng trong thiền phòng thời điểm, bên ngoài sắc trời đã muôn sáng lên. Bọn hắn đi vào thời điểm là sáng sớm, cái này tại bên trong ngây người gần tới một ngày thời gian. Bất quá một ngày thời gian liền đã như thế gian nan, muốn tại bên trong nghỉ ngơi 10 ngày, thế nào chịu được. Chỉ có tự mình kinh lịch, vừa mới biết rõ ở trong đó là bực nào gian nan, Vô Sinh cũng là càng phát ra kính nể không không lão hòa thượng. Đây không phải là một cái như bức liền có thể hình dung. Không không hòa thượng rất nhanh liền nằm ngủ, không hư hòa thượng để Vô Sinh cùng Vô Não hai người đi trong chùa đi dạo, nhìn có hay không dị thường, sau đó nghỉ ngơi, mà hắn chỉ có một người canh giữ ở không không hòa thượng bên cạnh. Vô Sinh cùng Vô Não hai người tại trong chùa bên ngoài chùa chuyển vài vòng, yên tĩnh như thường. Vô Não hòa thượng liền đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, Vô Sinh nhưng là đứng ở trong viện tu hành. Hắn lấy ra pháp bảo, tỉ mỉ nhìn một lần, lần thứ hai xác nhận không có cái gì hư hao phía sau, mới bắt đầu tiếp tục tu hành. Cái này phương ấn liền yên tĩnh treo tại trước người hắn, mặt trời mọc phương đông, nó liền đem cái kia bốn phía quang hoa toàn bộ hội tụ tới, tự thân thu nạp một bộ phận, sau đó truyền lại đến Vô Sinh trên thân một bộ phận. Tại trong trận pháp kia một ngày một đêm, Vô Sinh trong cơ thể pháp lực cơ hồ hao hết, hắn cái này vừa tu hành chính là một ngày một đêm, chưa từng dừng lại. Đại nhật cuồn cuộn, chí dương chí cương, trăng sáng trong sáng, nhu hỏa như nước. Không không hòa thượng tại trên giường nằm 3 ngày sau đó vừa mới xuống giường đi lại. Mùa xuân đã qua, đến ngày mùa hè, ánh nắng cực nóng, bồ đề thụ phía dưới lại là râm mát, hai người hòa thượng tại đánh cờ. Hôm qua ta thấy rõ ràng, cái kia kim cương sử đã đem con mắt thứ ba kia triệt để hủy đi, ít nhất hẳn là có thể an ổn 20 năm thậm chí càng lâu. Không hư hòa thượng giơ tay lên túi lưng tốt. 20 năm, hẳn là đầy đủ chúng ta nghĩ biện pháp hủy đi nó viên thứ ba đầu lâu. Không không hòa thượng đương đầu pháo. Đúng, viên thứ ba đầu lâu một khi bị hủy diệt, nó liền rốt cuộc không nổi lên được bao lớn sóng gió. 20 năm, thời gian không ngắn, trong đó biến số quá lớn, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Không không hòa thượng nói. Vội vãi như vậy sao? Triều cương không phân chấn, yêu ma loạn vũ, vạn nhất phía dưới âm ti cũng loạn, lại có La Sát ra tới làm sao bây giờ? Bọn chúng bên trong khả năng có La Sát biết rõ cái này, Lan Nhược tự bên trong còn đè ép La Sát Vương nhục thân đâu. Không không hòa thượng nói chuyện phi mã. Muốn hủy đi nó đầu, cần trọng bảo. Kỳ thật trước mắt liền có, Vô Sinh trong tay thần phủ chi phong cùng cái kia khối bảo kính đều có thể, chỉ là hắn chưa luyện hóa thành công, mà lại không cách nào vận dụng tự nhiên. Hắn đã làm được rất khá, giúp chúng ta đại ân, không thể cho hắn lại lớn áp lực. Vậy sẽ phải đi tìm Phật môn trọng bảo, hoặc là thần hỏa. Không hư hỏa thượng nghĩ nghĩ. Hai thứ này đồ vật cùng tu hành giả mà nói đều là 10 phần bảo vật quý giá, nếu như hiện thế tất nhiên sẽ dẫn tới một phen tranh đoạt. Đánh trước dò xét tin tức đi, 20 năm thời gian. Đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Đúng, sư huynh ngài tổn thương. Tạm thời không có gì đáng ngại. Không không hòa thượng khoát khoát tay. Sư đệ, ngươi nhưng muốn thua. Sư huynh kỳ nghệ cao siêu. Ha ha, không không hòa thượng cười, rất vui vẻ hình dạng. Tu hành, tụng kinh, quản lý vườn rau. Sinh hoạt liền khôi phục ban đầu yên lặng. Vô Sinh mỗi ngày sinh hoạt từ sáng sớm đến tối trải qua đều 10 phần phong phú. Một ngày này sáng sớm, hắn nghe phía bên ngoài có linh hầu đang kêu gọi, ra khỏi chùa. Ở trên núi phát hiện đại thánh hết sức cao hứng. Vô Sinh, ta tìm tới ngươi nói phong thủy bảo địa. Vậy sao, ở đâu? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Ngay tại Hắc Sơn bên trong, phía bên kia, ngươi bây giờ có rảnh không, đi với ta nhìn xem. Linh Hầu đưa tay chỉ trong núi nơi nào đó nói. Tốt, chờ. Vô Sinh trở về chùa bên trong cùng trong sân luyện công Vô Não sư huynh nói một tiếng, sau đó liền ra khỏi chùa, Linh Hầu ở phía trước dẫn đường, Vô Sinh theo ở phía sau, bay qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Hắc Sơn địa giới. Tiến nhập Hắc Sơn địa giới phía sau, trong rừng dã thú liền rõ ràng tăng nhiều không ít, mà lại bọn chúng cũng không nhận ra Vô Sinh, thế là có phần mắt không mở tựa như tiến lên thử một chút, kết quả bị hắn một trận đại bổng, đánh ngao ngao. Đều quay về theo bằng hữu thân thích nói một chút, cái này một mảnh, ta nói cũng xem như a. Vô Sinh cầm gậy gỗ, mặc kệ là xài lang hay là hổ báo, đụng phải chính là chủ động xuất kích, đi lên chính là đánh một trận, bất chấp tất cả, chạy cũng không được. Cái này trong núi rừng, thật đúng là không có dã thú có thể chạy qua hắn, có một cái diều hâu gặp sự tình không tốt, dương cánh liền bay, kết quả vừa mới bay ra rừng cây, đến giữa không trung nhưng bị Vô Sinh một bước lên trời, ngạnh sinh sinh cho lôi xuống, theo trên mặt đất đánh đập một trận, sửng sốt đem diều hâu đánh thành kền kền, lúc này mới thả nó ly khai. Vô Sinh hòa thượng, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Linh Hầu thấy thế không hiểu hỏi. Cùng bọn hắn nhận thức một chút, về sau làm việc cũng thuận tiện. Ừm, về sau làm việc, làm chuyện gì a? Sương Ba Sơn Lâm A, ngươi không phải phải làm Sơn Đại Vương sao? Ta là nghĩ, thế nhưng là ta tìm được vùng thung lũng kia cách nơi này còn rất xa. Linh Hầu nói. Đại Thánh, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, không muốn nhìn chằm chằm mảnh nhỏ sơn cốc, nói không chừng tương lai toàn bộ Hắc Sơn đều là ngươi. Thế nhưng là, bên kia còn có Sơn Lão, Hắc Sơn trên đỉnh còn có thần thú đâu. Linh Hầu lời nói ở giữa có phần không quá tự tin. Ngươi thiên tư không thể so với bọn chúng kém, chỉ là cơ duyên kém một chút, mà lại ngươi tu hành thời gian cũng quá ngắn, chờ ngươi tu vi đi lên, tự nhiên có thể cùng bọn chúng so sánh hơn thua. Vô Sinh khuyên nhủ. Thật. Đương nhiên thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Vô Sinh lời thề son sắt nói. Nơi đó cách nơi này vẫn còn rất xa. Ừm, còn có hơn nửa ngày lộ trình. Quá chậm, ngươi chỉ đường, ta mang ngươi đi. Vô Sinh nói. Thế là Linh Hầu chỉ đường, Vô Sinh lấy Phật Môn Thần Túc Thông mang theo nó cùng một chỗ tiến lên, tốc độ cực nhanh, Linh Hầu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật không ngừng biến hóa, giống như cũng không lâu lắm đã đến hắn muốn ăn đòn chỗ kia sơn cốc. Kia là một chỗ hình móng ngựa hình dáng sơn cốc, tại Hắc Sơn chủ sơn tây góc phía nam, nhìn về nơi xa mây mù lở lở, gần nhìn có cây tươi tốt, một đạo sông ngòi núi vây quanh cốc mà qua. Nhìn qua không tệ. Vô Sinh nói. Hắn không hiểu cái gì phong thủy. Thế nhưng nơi này xem xét đã cảm thấy để cho người ta thư thái, muốn đến phong thủy là sai không được. Cái này bên trong còn có một gốc bảo thụ. Cái gì cây a, mang ta đi nhìn xem. Vô Sinh nghe xong vội vàng nói. Hắn hiện tại thế nhưng là đối những bảo vật này hết sức cảm thấy hứng thú. Cây kia bên cạnh giống như có một cái hồ ly trông coi, lần đầu lúc ta tới sau đó còn không phát hiện, trước đó hai ngày đến thời điểm nhìn tới nó tại đó. Hồ ly. Ừm, hai cái đuôi bạch hồ. Yêu hồ. Vô Sinh nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Đi, đi xem một chút. Vô Sinh nghe xong nói. Một người một khỉ đi tới trong sân cốc, Linh Hầu ở phía trước dẫn đường, tại sâu trong thung lũng, một chỗ hình bán nguyệt dưới sơn nham, hắn thấy được Linh Hầu nói tới bảo vật, kia là một cái cây, một gốc thô to thẳng tắp cây hạnh, vào lúc này đúng lúc là hạnh hoa nở rộ, khắp cây phấn hồng, mùi thơm nước mũi, nhìn rất đẹp. Ừm, nhìn xem không tầm thường. Vô Sinh nhìn xem cái kia cao vút như đóng đại thụ nói. Ai? Đột nhiên một nữ tử thanh âm từ dưới tảng cây truyền đến, Vô Sinh theo âm thanh nhìn lại, phát hiện cây kia hậu sơn nham bên trong có một chỗ sơn động, từ trong sơn động kia đi tới một cái toàn thân trắng tuyết hồ ly, thân thể lớn nhỏ cùng sói núi một dạng, một đôi mắt rất là linh tính. Hầu tử, ngươi lại có thể còn dẫn người đến rồi. Cái kia hồ ly nhìn chằm chằm Linh Hầu, mặt mũi tràn đầy nộ ý. Ngươi nghe ta nói. Linh Hầu gãi gãi đầu, tựa hồ rất là không có ý tứ. Hòa thượng, ngươi là Lan Nhược Tự hòa thượng. Bạch Hồ nhìn chằm chằm Vô Sinh. Đúng, tiểu tăng Vô Sinh. Hòa thượng không một cái hảo đồ vật. Không đợi Vô Sinh nói hết lời, cái này Bạch Hồ liền hung hăng nói. Ôi, đòn công kích này mặt có phần rộng a. Vốn tiểu tăng biết, thật là có chút cái hòa thượng là rất tốt. Chương 238, một lời không hợp liền biến thân. Cả ngày liền biết niệm kinh, không có việc gì, từng cái dối trá cực kỳ. Bạch Hồ nói. Vị này hồ ly thí chủ nghe tới đối tăng nhân có rất sâu quán niệm. Có phải hay không đã từng bị tăng nhân tổn thương qua a? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi những này thối hòa thượng, nếu như ngươi không muốn chết mà nói lập tức từ nơi này lăn đi. Bạch Hồ nghiến lấy răng, mặt mũi tràn đầy hung tướng. A u, răng vẫn rất trắng. Vô Sinh cười sờ sờ chính mình đầu trọc. Ta nhìn nơi này phong thủy không tệ, chỗ cũng lớn, ngươi một mình ở có thể sẽ cảm thấy không hư tịch mịch, không bằng mọi người cùng nhau chia sẻ nơi này, mọi thứ có người bạn dù sao cũng so một người tốt. Không cần. Bạch Hồ lạnh lùng nói. Chúng ta cần. Hòa thượng tìm chết. Cái kia Bạch Hồ phía sau hai cây trắng như tuyết cái đuôi vũ động lên, nhấc lên gió lớn. Ai nha, thật là dọa người à, khác không dám nói, năm đuôi yêu hồ ta đều gặp, cái kia tối thiểu nhất là bà ngươi thế hệ à. Vô Sinh không sợ chút nào, ngược lại là bên cạnh hắn Linh Hầu lui về sau hai bước, có phần kinh hoàng. Đại Thánh, tương lai ngươi muốn bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng, một cái nho nhỏ yêu hồ, sợ cái gì? Vô Sinh kéo lại nó. Bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng. Linh Hầu sững sờ, hắn không quá lý giải hai cái này từ, tám chữ hàm nghĩa là cái gì, thế nhưng nghe lấy liền để nó nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn làm như vậy, ta có thể làm sao? Đương nhiên đi, nhất định phải đi. Vì chính ngươi, vì ngươi dưới trướng hầu tử hầu tôn. Đúng, ta không thể lui lại. Linh Hầu đỡ ngực, đi hai bước, cùng Vô Sinh sóng vai đứng thẳng. Ngươi xem một chút, nàng bất quá là chỉ tiểu yêu hồ, còn sẽ không hóa hình đâu. Vô Sinh tiếp tục cho Linh Hầu động viên. Ai nói ta sẽ không hóa hình? Cái kia Bạch Hồ nghe xong rất tức giận, trên thân quang mang lấp lánh, sau một lát, quang mang tán đi, Bạch Hồ không thấy, thay vào đó là toàn thân áo trắng tuổi trẻ nữ tử, thân thể thướt tha, mặt như tiên nữ, hai con ngươi cầu hồn, mị thái sẵn có. Cái này là một lời không hợp liền biến thân A. Xinh đẹp không? Xinh đẹp, tuyệt đối xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành loại kia hỏa thủy cấp bậc. Biến rồi, biến rồi, Vô Sinh nàng biến rồi. Một bên Linh Hầu toát ra nói. Ta thấy được, thấy được. Đại Thánh, ngươi nhìn nàng xinh đẹp không? Ừm, tạm được, bất quá không có mẫu hầu đẹp mắt. Linh Hầu mười phần thành thật nói. A, quả nhiên, không cùng loại nhóm quan niệm thẩm mỹ là không đồng dạng. Biến thân thì biến thân, không thể bởi vì nàng biến thành một cái như thế mỹ nhân, bọn hắn liền phải từ bỏ nơi này, muốn biết bảo vật hiếm thấy, bảo địa khó tìm, nơi này có bảo vật, cũng là bảo địa, há có thể dễ dàng buông tha. Ngươi là Thanh Khâu nhất tộc. Vô Sinh chợt nhớ tới chính mình trước kia biết một chút tin đồn, hỏi dò. Thanh Khâu có yêu hồ nhất tộc. Người còn biết Thanh Khâu? Bạch Hồ sững sờ. Kia là tự nhiên, nơi này cách lấy Thanh Khâu rất xa a. Phải thì như thế nào, ta không cần gia tộc che chở. Lời nói này, quá cứng rắn a. Cái này Hắc Sơn bên trong dã thu không ít, thành tinh thành yêu cũng có, ngươi một thân một mình đối phó sao? Ngoại trừ cái kia giữa sườn núi Sơn Lão, trên vách đá Kim Điêu, trên đỉnh núi Thần Thú, khác đều không phải là đối thủ của ta. Bạch Hồ ngạo nghễ nói. Sơn Lão hắn gặp qua, Thần Thú hắn cũng biết, cái này Hắc Sơn bên trên còn có một cái Kim Điêu. Không sợ thì không sợ, thế nhưng nhiều cái giúp đỡ, thêm phần sức lực. Không cần. Bạch Hồ gần từng chữ một. T, cái này hồ ly, thật là không thức thời a. Mềm không được, vậy thì phải tới cứng. Nói thực ra, có thể hay không đối phó cái này yêu hồ, Vô Sinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn cùng lòng tin, thế nhưng đều đã đến một bước này, cũng không thể xoay người rời đi a. Cái kia tiểu tăng đành phải đắc tội. Vô Sinh chấp tay hành lễ nói. Tiên lễ hậu binh, có thể hòa đàm tận lực không động thủ, muốn động thủ vậy liền làm tốt hạ tử thủ chuẩn bị, nếu không thêm một cái cường địch, tăng thêm phiền não. Ôi, ta cái này tư tưởng, không đúng lắm a. Vô Sinh đột nhiên bị chính mình vừa rồi ý nghĩ giật mình kêu lên. Cái này quá bạo lực rồi. Người xuất gia dạng này không tốt, không tốt. Hòa thượng thật dối trá. Bạch Hồ nói. A-di-đà Phật, thí chủ lời ấy sai rồi, ta không giả, cũng không ngụy. Vô Sinh nghiêm mặt nói. Hòa thượng nhận lấy cái chết. Bạch Hồ phất tay, cuồng phong như đao, đập vào mặt. Vừa vặn thử một chút ta đoạn này thời gian tiến cảnh tu vi thế nào. Vô Sinh thầm nghĩ. Song trưởng quét ngang, Phật trưởng thôi sơn. Một luồng tràn trề sức lực đón cái kia gió đi, cuồng phong tại hắn song trưởng trước đó, ngoài một trượng, một phân thành hai, từ hắn cùng Linh Hầu hai bên thổi qua, thổi gãy mất nhánh cây, chặt đứt cỏ xanh, tại cái kia trên núi đá lưu lại đạo đạo vết cát. Cái này gió, có chút mát mẻ. Vô Sinh cười nói. Có chút mát mẻ, tốt. Bạch Hồ hít vào một hơi, thổi ra, sau đó cuồng phong tái khởi, chỉ là lần này, cuồng phong bên trong còn kèm theo bông tuyết. Đập vào mặt gió lạnh cùng băng tuyết để bốn phía nhiệt độ một cái giảm xuống rất nhiều, bốn phía rõ ràng là màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ tràn đầy sơ hạ cảnh tượng, Vô Sinh cùng Linh Hầu cái này một người về sau cảm giác giống như là thân tại rét đậm tháng chạp đồng dạng. Vô Sinh vẫn như cũ là đơn giản một trường, thôi sơn. Xen lẫn băng tuyết gió lạnh hay là tại trước người hắn một phân thành hai chuyển qua, hai bên cây cối, cỏ xanh, núi đá rất nhanh đều hiện đầy băng tinh. Gặp không làm gì được Vô Sinh, cái kia Bạch Hồ đột nhiên đưa tay, giữa không trung một đạo lợi chảo hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, đương đầu đè xuống, Vô Sinh trở tay một trường, hướng lên trời nên đón, kim cương kéo trời. Một tiếng vang trầm, Vô Sinh lắc lư vài cái kia Bạch Hồ cũng lung lay một cái. Phật trưởng, Lan Nhược tự truyền thừa không gãy. Bạch Hồ mặt lộ vẻ kinh nghi. Nghĩ không ra thí chủ còn biết Lan Nhược tự sự tình, trước kia gây mất, hiện tại liền thêm lên. Vô Sinh cười nói, nội tâm lại có phần giật mình, một cái yêu hồ thế nào cũng đối Lan Nhược Tự sự tình có hiểu biết đâu này. Còn muốn so sao? Đương nhiên. Bạch Hồ thân hình thoát một cái, hướng Vô Sinh bay xuống tới, tựa như một đóa mây trắng, áo trắng như tuyết, đẹp không sao tả xiết. Nàng giữa không trung bên trong nhảy lên múa, vũ đạo thức tha, rất đẹp, cực kỳ mị. Hắc hắc, đẹp mắt, đẹp mắt. Một bên Linh Hầu nhảy, vò đầu bức thai. Vô Sinh không khỏi một trận khô nóng. Không tốt, là huyễn tượng. Úm. Vô Sinh niệm động Phật môn chân ngôn, trước mắt bay lượn nữ tử biến mất không thấy gì nữa, cái kia hồ yêu không thấy tung tích. Hắn mang theo Linh Hầu một bước hành chuyển, tiêu thất tại nguyên chỗ. Hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ xuất hiện một bộ bạch tí hề, thủ trưởng bắn ra, năm ngón tay tách ra, tựa như năm cây lợi đao, chuẩn bị từ phía sau tâm xuyên thẳng trái tim của hắn. Mắt thấy tất sát nhất kích lại có thể rơi vào khoảng không, ngay tại nàng thất thần trong chớp nhoáng này, một đạo kim quang, một trưởng rơi vào nàng phía sau lưng. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới, rơi vào áo trắng như tuyết bên trên, tựa như trong tuyết rơi xuống vài điểm huyết hồng, tựa như mai hoa. A Di Đà Phật, thí chủ thật độc ác tâm địa. Thối hòa thượng, ngươi thật không biết xấu hổ, rõ ràng là trước muốn cướp ta động phủ. Cái kia Bạch Hồ oán hận nói, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Ôi, thù này là kết. Vô Sinh thầm nghĩ. Vô Sinh hòa thượng, nếu không quên đi thôi. Ngay lúc này, một bên Linh Hầu kéo Vô Sinh tăng bảo. Cái gì tính toán? Vô Sinh sững sờ. Cái này bảo địa ta không muốn, ta lại tìm cái khác. Tình huống như thế nào? Vô Sinh trực tiếp ngộng. Ta cái này một bầu nhiệt huyết, dũng cảm tiến tới, không tiếc trêu ra cường địch, ngươi ngược lại là đánh trước chống lui quân. Nàng là cái nữ. Linh Hầu nói. Nữ thế nào? Ngươi có phải hay không nhìn nàng quá đẹp, mềm lòng, luyến tiếc tranh giành? Không phải, ta không thích hồ ly, nhân loại các ngươi không phải có câu nói gọi là hảo nam không theo nữ đấu sao? Hắc. Cái này đều lấy ở đâu lý luận, một bộ một bộ. Ta thù này đều kết, ngươi nói đi là đi. Lại nói chúng ta nói nhiều đi tới, ngươi cũng nghe à. Ta nói xin lỗi nàng. Linh Hầu nói. Thật xin lỗi. Cái kia Linh Hầu nói xong thật đi cùng cái kia hồ ly xin lỗi. Vô Sinh cả người đều mông lung, sự tình biến hóa trực tiếp vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hắn không nghĩ tới cái này Linh Hầu đột nhiên liền biến rồi hòa phong. Vô Sinh hòa thượng là ta mời đến, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi muốn báo thủ mà nói tìm ta đi. Linh Hầu ngôn từ khẩn thiết. Xong rồi xong rồi. Vô Sinh cảm thấy cái này Linh Hầu khẳng định là ăn rồi cái gì đồ vật, đầu góc vặn đặc. Nay chỗ nào vẫn là cái gì Linh Hầu, chính là cái lớn đồ đần. Chúng ta đi thôi, hòa thượng. Linh Hầu có phần thật không dám nhìn Vô Sinh ánh mắt, lúc nói chuyện cũng không chút có lực lượng. Cứ đi như thế. Gióng trống thua chiêng, hăng hai đến, sau đó xám xịt đi, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Ta lại đi tìm địa phương khác. Linh Hầu như là nói. Ngươi chờ một chút. Ngươi có phải hay không bên trong cái kia hồ yêu thi triển pháp thuật, bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Dứt lời, Vô Sinh khép lại song trường, niệm động Phật môn chân ngôn. Úm. Một chữ niệm động, như có thủy triều dâng lên, cách đó không xa cái kia bạch hồ như mày, loại này Phật môn pháp thuật đối bọn chúng có tự nhiên tác dụng khắc chế. Ta không trúng nàng pháp thuật, Vô Sinh hòa thượng không cần niệm động chân ngôn. Cái kia Linh Hầu nói. Không, ngươi trúng. Vô Sinh chuẩn bị tiếp tục. Ta thật không. Những cái kia huyễn tưởng ta cũng có thể khám phá. Linh Hầu nói. Ngươi có thể khám phá. Vô Sinh sững sờ. Đúng, mẹ nó vốn liền có thể khám phá một chút huyễn tưởng. Linh Hầu nói. Vô Sinh nghe xong nhìn kỹ cái kia Linh Hầu, chỉ thấy nó đôi mắt kia bên trong lại có thể lóng lánh nhàn nhạt kim quang. Đây coi là cái gì, là trời sinh hỏa nhãn kim tinh sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ a, loại này bảo địa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô Sinh nhiều lần khuyên nhủ. Ta nghĩ kỹ. Linh Hầu gật gật đầu. Được, dù sao địa phương lúc cho ngươi tìm, không phải tìm cho ta. Mắt thấy Linh Hầu không muốn nơi đây, Vô Sinh cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao, nơi này thời gian phải cho Linh Hầu cùng nó tộc đàn đến ở lại, không phải chính hắn. Vô Sinh quay đầu nhìn sang cái kia còn căm tức nhìn hắn Bạch Hồ, khỏe miệng còn có máu tươi. Ôi, cái này là đáng tiếc, tôi công bận rộn một trận. Thí chủ, đã tội. Rồi trá. Miệng lưỡi bén nhọn. Vô Sinh không có tiếp tục cùng cái kia hồ ly đấu võ mồm, mà là chuyển thân cùng Linh Hầu ly khai. Vô Sinh hòa thượng, ngươi đừng giận ta, ta hai lần trước đến thời điểm không có phát hiện bên trong còn có một cái bạch hồ, nàng cũng hẳn là gần nhất vừa tới. Vừa tới? Vậy tại sao không cùng nàng tranh đoạt? Ngươi không thấy được vừa rồi nàng khóc rồi sao? A, có sao, ta thế nào không có chú ý tới? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Chương 239, hòa thượng ăn gà. Được a, ngươi quan sát đủ cẩn thận. Nói thật, có phải hay không coi trọng nhà người ta rồi? Không có. Linh Hầu lắc đầu nói. Vừa mới bắt đầu không, thấy được nàng hóa hình phía sau tâm động đúng hay không, không muốn không có ý tứ sao, cái này rất bình thường. Ách, hầu tử cùng hồ ly đời sau sẽ là cái gì, cáo khỉ. Vô sinh hòa thượng, ngươi quá mức. Linh Hầu cả giận nói. An An, không muốn không có ý tứ. Ta không phải thích nàng, chính là cảm thấy nàng đáng thương. Nàng đáng thương, có cái gì tốt đáng thương? Hồ ly nhất tộc một dạng rất ít rời xa tộc đàn, một mình mở ra động phủ, cái này Hắc Sơn nhất đại là không có yêu hồ, điểm ấy ta biết, nàng có thể là bị tộc đàn đuổi ra ngoài. Có thể a, sẽ còn suy luận, cho nên ngươi đáng thương nàng, cũng không cùng nàng đoạt. Ừm. Linh Hầu gật gật đầu. Cái này là cái gì quy luật? Lần trước chúng ta đi cái kia hai đầu quái vật địa bàn đoạt cái nào linh quả thời điểm ngươi thế nào cao hứng bừng bừng, khi đó làm sao lại không gặp ngươi cân nhắc qua đối phương cảm thụ đâu này. Cái nào không đồng dạng? Cái nào không đồng dạng, kia song đầu quái rõ ràng cũng là một người cô đơn, ngươi thế nào không đáng thương nó, cũng bởi vì một cái lớn xinh đẹp, một cái lớn khó coi. Ôi, nói không lại ngươi, các ngươi làm hòa thượng đều dài dòng như vậy sao? Linh Hầu khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Cũng không phải. Tối thiểu nhất Lan Nhược Tự bên trong hiện tại liền có hai cái hòa thượng ngày bình thường đều là trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng. Vô sinh nhớ tới ngày bình thường xuất quỷ nhập thần phương trượng sư bá cùng một mặt cười ngây ngô vô nao sư huynh. Cho ta niệm đoạn kinh văn A. Tốt, muốn nghe cái nào một đoạn? Kim Cương Kinh. Vô sinh cười cười, niệm tụng lên rồi Phật Kinh, một bên Linh Hầu liền yên tĩnh nghe lấy, một người một khỉ, dần dần từng bước đi đến. Đại Thánh A. Ừm. Thế giới này luôn luôn là mạnh được yếu thua. Lần sau đừng có lại mềm lòng. Ta tận lực đi. Linh Hầu gãi gãi đầu. Đến. Đi nhanh, quay lại thong thả, lên Kim Đỉnh Sơn, thấy được gốc kia tươi tốt, che đậy một khối ngàn năm cổ hoại thụ. Có phần ngày không đến xem ngươi. Hắn đi dưới đại thụ, cười vô vô cổ hoại thụ khô. Lao thụ cành lá lắc lư, tựa hồ rất vui vẻ hình dạng. Linh Hầu xa xa đứng đấy, không có tới gần. Đại Thánh, đến, không cần sợ. Không đi, không đi. Cây này có gì đó quái lạ. Linh Hầu khoát khoát tay. Cái gì cổ quái a? Vô sinh biết cái này Linh Hầu rất sợ cây này, trên thực tế không đơn thuần là đại thánh. Cái này Kim Đỉnh Sơn phụ cận những dã thú khác cũng đều rất ít tới gần nơi này có thể ngàn năm cổ hòe, thậm chí liền phi điểu cũng sẽ không rơi vào trên cây, thậm chí sẽ không theo nó phía trên bay qua, như thế lớn nhất cái cây. Theo đạo lý nói hẳn là sẽ có không ít tổ chim, thế nhưng là trên thực tế phía trên là một cái tổ chim đều không có. Vô sinh suy đoán cây này muốn thành tinh. Chỉ là không biết là tốt hay xấu, sẽ hay không biến thành trong chuyện xưa vị kia không phải nam không phải nữ mộ mộ, đều nói dã thu trực giác là linh mẫn nhất, vô sinh muốn nghe xem Linh Hầu nhất trực quan cảm thụ. Ta cảm giác nàng căn bản không phải một cái cây, mà là một cái đại yêu quái, nếu như ta tới gần mà nói, nó lại ăn hết ta. Linh Hầu nói, nó là bản năng đối cái này có thể ngàn năm cổ hệ thụ cảm thấy e ngại. Yêu quái. Vô sinh ngẩng đầu nhìn cành lá rậm rạp, che kín bầu trời đại thụ. Là cái yêu quái, liền nhìn nàng lúc nào hóa hình, có thể tuyệt đối đừng củng cố sự bên trong như thế, biến thành thai hỏa một khối đại yêu. Nghĩ tới đây, vô sinh lại nhìn nơi xa cái nào thân tại trong mây mù, cao ngất kình thiên Hắc Sơn. Lại nói, cái kia mới càng để cho người đáng sợ mới đúng. Hắc Sơn lao yêu, có vẫn là hay không? Tại khoảng cách đại thụ một khoảng cách châu nghe vô sinh niệm một hồi trải qua phía sau, Linh Hầu vô cùng cao hứng ly khai. Chút nào không có nhận vừa rồi cái nào một sự việc ảnh hưởng, dị thường thoải mái, phảng phất cũng không chút nào để ý cái nào cái gọi là đất lành để tu hành. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn xem cái nào hầu tử cao hứng hình dạng, vô sinh đột nhiên cảm thấy cái con khỉ này tuệ căn thật cao hình dạng. Hắn về tới Lan Nhược Tự thời điểm phát hiện không không hòa thượng lại tại nơi đó lao đao, rất chân thành, cực kỳ chuyên chú. Sư bá. Vô sinh quay lại. Ôi, ngài cái này lao đao chuẩn bị làm gì a? Không có việc gì chính là lau lau, tiết kiệm thời gian sử dụng sau đó không sắc bén. Không không hòa thượng nói. Vô sinh nghe xong nết lên ngón tay cái. Quả nhiên, phương trượng chính là phương trượng, hoàn toàn như trước đây bá khí bên cạnh để loạn. Ngài bận rộn. Vô sinh chuyển thân ly khai, đi vài chục bước phía sau đột nhiên dừng bước, lặng lẽ quay đầu. Hắn nhớ tới không hư hòa thượng nói phương trượng bệnh, mà là thần trí phương diện, tạm thời không chữa được loại kia. Phương trượng sẽ không phải là liền mắc bệnh A. Hắn lặng lẽ nhìn nhìn. Ánh mắt không có vấn đề, thần sắc có bình thường, hẳn là không có việc gì. Ôi, phương trượng thật không dễ dàng. Nhìn xem trước mắt phương trượng, hắn liền nghĩ tới chính mình vị kia chuyện gì đều không làm, liền biết rót canh gà sư phụ. Đi xem hắn một chút đang làm gì. Vô sinh đầu tiên là đi tới đại điện, không thấy được không hư hòa thượng bóng người, sau đó lặng lẽ không một tiếng động đi tới hắn bên ngoài thiện phòng, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ phát hiện Không Hư Hòa Thượng đang nằm nhoài trên mặt bàn nhìn cái gì đồ vật, hết sức chuyên chú, tập trung tinh thần, tâm vô bằng thải. Quả nhiên, lại tại nhìn Hoàng Thúc. Sư phụ! Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp Không Hư Hòa Thượng bả vai một đứng thẳng. Hồn thân khẽ run rẩy, từ từ xoay đầu lại, một mặt không cao hứng hình dạng. Ta liền đoán được là ngươi cái này bất tài đệ tử. Sư phụ, giữa ban ngày, chú ý một chút ảnh hưởng. Giữa ban ngày thế nào? Ngươi còn có mặt mũi nói. Vô Sinh đi tới trong thiện phòng, ngươi đang nhìn cái gì? Vô Sinh đi vào, phát hiện đơn sơ trên bàn sách để đó một chút dài mảnh, trên đó viết một chút hắn xem không hiểu ký tự. Không phải Hoàng Thúc, cái này là cái gì đồ vật? Ám ngữ. Ám ngữ, cái gì ám ngữ, ai viết? Dưới núi người truyền đến tin tức. Dưới núi người nào? Ninh gia thôn nhân, không thể, cái này ám ngữ xem xét liền cực kỳ chuyên nghiệp, bọn hắn chính là phổ thông bách tính, không làm được chuyên nghiệp như vậy sự tình đến. Sư phụ, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta đây? Vô Sinh nói, cũng không tính là cái gì chuyện trọng yếu, dù sao Lan Nhược Tự bên trong bí mật lớn nhất đều đã nói cho ngươi biết. Vậy nói một chút ta. Vô Sinh kéo qua một cái ghế ngồi xuống tại. Đến, pha ly trà, có hạt dưa sao? Ngươi xem một chút ngươi, ngươi có chút người xuất ra hình dạng. Không Hư Hòa Thượng nghe xong cười đứng dậy, cho Vô Sinh rót một chén nước. Ngài nói đi, ta cái này nghe lấy đâu? Vô Sinh bày một cái tương đối thoải mái tư thế. Ngươi sư ba xuất ra trước đó thân phận ngươi còn nhớ chứ? Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi lúc này mới nói với ta mấy ngày nghi, như thế kình bạo sự tình, đời ta cũng không thể quên, danh chấn Ba Châu, mấy ngàn người câu lạc bộ lao đại. Cái gì cự khấu, cái gì lao đại, mấy cái này xưng hô, không tốt đẹp gì nghe, ngươi sư bá năm đó cho dù giải tán bang phái, xuất ra làm hòa thượng, thế nhưng hắn làm người trọng nghĩa khinh tài, thủ hạ còn có rất nhiều trung tâm người, ta lên núi phía sau biết Lan Nhược Tự sự tình, liền cùng ngươi phương trượng sư bá thương lượng ứng đối ra sao, thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta hai người khẳng định là không được, không có biện pháp, ngươi sư bá liền xuống núi, liên lạc đã từng thủ hạ, tìm kiếm tin tức, nghĩ biện pháp, ngươi mấy lần xuống núi dùng tiền tài, còn có những này ám ngữ tin tức chính là nguồn gốc từ bọn hắn, còn có ngươi phương trượng sư bá, vô nào mấy lần xuống núi, cũng là vì vấn đề này. Liên lạc bộ hạ cũ, kiếm tiền, làm tin tức. Đúng. Được à, ta coi là tại ta lên núi trước đó, ba người các ngươi từ trước đến nay sống yên ổn, liền giữ tại cái này phá chùa miếu bên trong yên lặng làm hòa thượng đâu này. Không nghĩ tới a, các ngươi cái này là lén lút làm đại sự đâu này. Ngươi phương trượng sư bá cùng ta sở dĩ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, làm hòa thượng, nói khám phá hồng trần á cũng đúng, thế nhưng chủ yếu hơn là làm huyết vụ này, ngươi cùng vô não, là lực lượng dự bị. Ừm, quả nhiên là cái hô to. Vô Sinh nghe xong cười nhấp một ngụm trà. Sở dĩ lắc lư ngươi xuất ra, cũng là lo lắng, nếu quả thật liền một ngày, phương trượng sư huynh cùng ta không chịu nổi, cái này Lan Nhược Tự còn có ngươi cùng vô não có thể no bụng. Ừm, lý giải. Vô Sinh gật gật đầu. Hiện tại hắn đối với chuyện này đã nhìn đến rất nhạt. Kỳ thật, ta suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ ngươi cùng sư bá vẫn là rất vĩ đại, tại như thế cái địa phương rách nát, đối mặt như thế quái vật, bước lên nguy hiểm tính mạng, thế hệ này chính là mấy chục năm, nhu đồ gì nha? Nhu đồ gì? Vậy ngươi nói cái nào Lan Nhược Tự phía dưới phục ma đại trận bên trong viên tịch lịch đại cao tăng, bọn hắn nhu đồ gì nha? Vô Sinh nghe xong túi đầu không nói. Vô Sinh, trên thế giới này, luôn có một số người, không có tiếng tăm gì kiên thủ. Không có cái gì thông thiên triệt địa thần thông, cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, thế nhưng trong mắt của ta, bọn hắn phi thường đáng kính nể. Ví dụ cái này Lan Nhược Tự phía dưới những cái kia tọa hóa cao tăng, ví dụ tắc ngoại vùng đất nghèo nàn chấn thủ biên quan tướng sĩ, ví dụ Không Hư Hòa Thượng nói chuyện đột nhiên dừng lại. Còn có rất nhiều. Nhân gian chính đạo là tang thương đúng không? Câu nói này nói đến rượu a. Không Hư Hòa Thượng hiếm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Vô Sinh. Ngươi quả nhiên có tuệ căn. Cái này theo tuệ căn có quan hệ gì a? Vô Sinh cười khoát khoát tay. Sư phụ, ngài cái này còn có chuyện gì giấu giếm ta đây, ngoại trừ chính ngài kinh lịch bên ngoài. Không còn. Thật không có rồi. Được, đi, chờ một chút, ngươi cái này ám ngữ bên trong viết cái gì đâu này. Đều là một chút thăm dò được tin tức, trước mấy ngày, chúng ta thành công phá hủy La Sát Vương con mắt thứ ba, ta và ngươi sư bá liền nghị xe sắt còn nóng. Tốt nhất có thể đưa nó viên thứ ba đầu lâu cũng cùng nhau hủy đi, chỉ có đầu lâu bị phá hủy, nó nhục thân cho dù vẫn tại, cũng không vẫy vùng nổi đến bao lớn bọt nước, thế nhưng muốn hủy đi nó nhục thân, cần trọng bảo hoặc là thần hỏa, ngươi sư bá liên lạc trước kia thuộc hạ, đang đánh nghe phương diện này tin tức. Vì cái gì không thông qua cái kia con đường đâu này? Ngươi nói là mua tin tức. Đúng a. Cái này bên trong có mấy đầu chính là mua về, đến một lần đây giá cả quá cao. Thứ hai, cái tổ chức kia phía sau rốt cuộc là cái gì cũng không rõ ràng, lần một lần hai có thể, nhiều lần chung quy là gặp nguy hiểm. Vô Sinh cùng Không Hư tại trong thiền phòng ngồi chém gió rất nhiều, Lan Nhược tự sự tình, dưới núi nhân gian sự, phương ngoại môn phái sự tình, Không Hư hòa thượng biết rất nhiều, giống như không có chuyện gì là hắn không biết, điều này làm cho Vô Sinh càng phát ra đối với hắn thân phận cùng quá khứ kinh lịch cảm thấy hứng thú. Cơm tối, vô não hầm gà, rất thơm. Mấy cái hòa thượng ăn rất vui vẻ. Chương 240, Lưu Ly đăng trản. Trong đêm thời điểm, Vô Sinh nhất trực tu hành đến quá nửa đêm, đang chuẩn bị về thiền phòng nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện sư bá liền trốn ở cạnh góc tường hắc hắc cười ngây ngô lên. Ai nha, phương trượng sư bá bệnh này càng ngày càng nặng, chờ sáng cái phải cùng sư phụ thương lượng một chút, không thể như thế để đó mặc kệ a. Vô Sinh âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Thương lượng cái gì a? Không nghĩ tới cách hắn còn có mấy chục bước xa Không Không hòa thượng đột nhiên nói chuyện. Quay đầu, hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy sát khí, phía sau ẩn ẩn không sai có một cái bóng mờ, kia là một cái đầu lâu, hai mắt khép hở. Trên trán có con mắt thứ ba. La Sát Vương. Kia là La Sát Vương đầu lâu. Không Không hòa thượng cứ như vậy nhìn chằm chằm Vô Sinh, ánh mắt tựa như từ u minh thoát đi ác quỷ. Sư bá. Vô Sinh dò xét cái này kêu một tiếng. Ừm. Không Không hòa thượng lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ. Kia cái gì, nên nghỉ ngơi. Ừm. Ừm. Vô Sinh nghĩ nghĩ niệm động Phật môn chân ngôn. Không Không hòa thượng nghe xong thân thể lung lay nhoáng lên, sau đó ánh mắt khôi phục thanh minh. Trên mặt huyết sắc cũng đi theo lui xuống. Sư bá, ngươi không sao chứ? Vô Sinh lại hỏi một câu. Không việc gì, đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi a? Lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Vô Sinh nói. Phương trưởng ngài. Không việc gì. Lao hòa thượng khoát khoát tay, tựa như là một cái già yếu hơn rất nhiều. Đưa Không Không phương trưởng về thiền phòng phía sau Vô Sinh vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường vừa nhắm mắt chính là Không Không hòa thượng cái kia quỷ dị khuôn mặt. Không được. Không thể để cho phương trượng tiếp tục như thế, Vô Sinh rời giường đến rồi Không Hư hòa thượng ngoài phòng, nghe được bên trong truyền đến ồn ào. Hắn giống như ngủ rất say, vào lúc này quấy rầy hắn, thật sự là, rất tốt ta. Sư phụ, Vô Sinh cạch cạch gõ cửa, cả tòa thiền phòng đều chấn lên, sợ đến Không Hư hòa thượng một cái tỉnh lại, từ trên giường trở mình xuống tới. Động đất sao? Sư phụ, là ta. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ được làm gì? Ta có tâm sự, ngủ không được. Ngủ không được liền nằm, nhắm mắt lại cũng là nghỉ ngơi sao, ngươi không thể bởi vì chính mình ngủ không được, tới quấy rầy ta nghỉ ngơi đúng không? Không Hư hòa thượng một mặt không ý muốn. Ta vừa rồi nhìn tới sư bá, hắn đều tại góc tường hắc hắc cười quái dị, ta hô hắn một tiếng, vừa quay đầu lại, làm ta giật cả mình, ta sau lưng hắn thấy được La Sát Vương đầu lâu hư ảnh, sư bá bệnh này rất nghiêm trọng a. Thật sao? Không Hư nghe xong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thật là rất nghiêm trọng. Mà lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nghiêm trọng. Không Hư hòa thượng nói. Chẳng qua nếu như ngươi sư bá một cái ngộ thấu, vậy liền thành Phật. Chớ cùng ta nói nhảm, còn một cái ngộ ra, vậy căn bản chính là không đáng tin cậy sự tình. Cái này có hay không những người khác, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc có không có biện pháp giải quyết triệt để a? Có. Thật là có, sư phụ ngươi cái này người thực sự là Vô Sinh đều không biết làm như thế nào đánh giá chính mình cái này sư phụ. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Không có chút chuẩn thành mà nói. Mau nói. Kinh thành vạn bảo các bên trong có 3 hạt lớn La Kim Đan, nghe nói ăn rồi phía sau có thể một bước nhân tiên, lại thêm có thể tiêu trừ tự thân hết thể chi bệnh hoạn, vô luận là nhục thân, vẫn là thần trí. Lại là vạn bảo các, đến đó không phải liền là ngàn dặm tặng đầu người sao, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, có không có cái đáng tin cậy chút. Còn có một cái biện pháp. Ngươi có thể hay không đừng thở mạnh, một cái nói hết lời. Vô Sinh mặt đen lại nói. Đem La Sát Vương nhục thân triệt để hủy đi, sau đó cho ngươi sư bá ở tại trong trận pháp, mượn nhờ phục ma đại trận Phật Pháp sức lực hóa giải ngươi sư bá trên thân lệ khí. Cái này biện pháp ngược lại là đáng tin cậy nhiều. Vô Sinh nghe xong nói, dù sao cái kia La Sát Vương nhục thân bọn hắn là sớm muộn muốn nghĩ biện pháp hủy đi, vì liền phương trượng sư bá, vậy liền sớm một chút hành động. Thế nào hủy đi, ngươi thu thập đến những tin tức kia bên trong có cái gì manh mối hoặc là biện pháp sao? Cái này sao, biện pháp ngược lại là có. Chỉ bất quá đều rất khó. Sẽ không lại là kinh thành vạn bảo các ca. Đó cũng không phải, ta cái này còn có hai cái biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kề vai sát cánh tốt một chút. Ngươi nói. Thứ nhất, ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa pháp bảo. Thứ nào? Hai kiện đều muốn nắm chắc, nếu như ngươi có thể thành công phát huy ra cái này hai kiện pháp bảo uy lực, liền có thể trực tiếp hủy đi La Sát Vương nhục thân. Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay bản bản chính mình đầu trọc. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi sư bá nhất trực không chịu để cho ta nói cho ngươi, chính là sợ cho ngươi áp lực quá lớn. Hôm nay nếu như không phải ngươi hỏi tới ta, ta cũng sẽ không như thế đã sớm nói cho ngươi. Dù sao ngươi cái kia hai kiện pháp bảo khả năng đều là trí bảo, muốn phải luyện hóa bọn hắn tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Hai món bảo vật này Vô Sinh tự nhiên là muốn luyện hóa, trên thực tế, cái kia phương ấn, hắn một mực tại dựa theo luyện hóa bảo vật phương pháp luyện hóa, ngày đêm mang ở trên người, ngồi nằm hành tẩu đều chưa từng buông xuống, cũng có nhất định hiệu quả, hiện tại hắn đã cảm thấy cùng cái kia phương ấn ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, còn như cái kia thần phủ chi phong, hắn hiện tại còn không nghĩ rõ ràng nên như thế nào luyện hóa, chỉ có thể trước hết để cho hắn đợi tại trong thức hải. Kim thân pháp tướng Phật trưởng bên trong. Tốt, cái này ta tự nhiên sẽ tận lực, một món khác đâu này. Đi tìm thần hỏa. Thần hỏa, cái gì thần hỏa, ngươi nói với ta kia cái gì Nam Minh ly hỏa, cửu thiên lôi hỏa các loại. Đúng, cái kia La Sát Vương đến từ U Minh, tự thân chi âm chi tà, cần trí dương trí cương đổ vật đến khắc chế nó, cái này thần hỏa chính là trí dương trí cương bảo vật. Thần hỏa, còn có cái gì dạng xem như thần hỏa, địa hỏa chi tinh có tính không? Vô Sinh đột nhiên nhớ tới. Lần trước thời điểm vì đối phó Hắc Long Đàm bên trong Giao Long, Vô Sinh liền đã từng bỏ ra tiền bạc mua tin tức, trong đó một cái biện pháp chính là đi lấy cái kia địa hỏa chi tinh, khắc chế trong nước Giao Long. Đúng, ngươi cũng biết ngọn lửa này. Biết, lần trước vì đối phó Thủy Hoài Thiên, ta từng đi mua tin tức, đối phương đưa ra ba cái biện pháp một trong chính là cái này địa hỏa, mà lại cùng ta nói do nó đại khái vị trí, tại Tây Bắc Chi Địa. Vấn đề là cái này thần hỏa thế nào lấy A, cũng không thể dùng tay nâng quay lại A. Đương nhiên không được, vậy sẽ đưa ngươi trực tiếp đốt thành cho bụi, cần dùng một cái bảo vật. Bảo vật gì? Lưu ly đăng trản, cũng chính là có thể cất giữ lưu ly tịnh hỏa cây đèn. Nghe lấy cũng không phải là phàm vật ta. Dĩ nhiên không phải, cũng xem như pháp bảo, thế nhưng đèn này ngọn đèn không phải một chiếc, theo ta được biết liền có như thế mười mấy cái ngọn đèn, trong đó vượt qua hơn nửa tại kinh thành trong hoàng cung. Theo ngươi nói như vậy, cái này nếu là muốn đi lấy thần hỏa, liền phải trước nghĩ biện pháp tìm tới lưu ly đăng trản rồi. Đúng. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Vô Sinh A. Ừm. Ngươi nhìn hiện tại hôm nay, đều đã là đêm khuya, đến đi ngủ, giấc ngủ không tốt, rất là phiền não. Ta không sao, thói quen. Vô Sinh nói. Vi sư muốn ngủ. Hư rồi. Ôi, xem như thế đi. Hay nói một chút sư bá sự tình. Nên nói ta đều nói. Không Hư Hòa Thượng nói. Ôi. Đi, ngươi ngủ đi, làm mộng đẹp, ta đi nha. Vô Sinh chân trước ly khai thiền phòng, Không Hư lập tức nằm ở trên giường, thời gian ngắn ngủi, tiếng ngáy liền vang lên, nằm xuống liền ngủ, nói chính là loại người này. Sáng sớm hôm sau, Vô Sinh còn đang đỉnh viện bên trong tu hành thời điểm, đột nhiên bên ngoài có chi chi hầu tử tiếng kêu, Vô Sinh vội vàng ra tới, thấy mặt ngoài một cái hầu tử, sốt ruột khoa tay lấy cái gì. Dưới núi người đến. Chi chi chi. Ta biết, cảm ơn ngươi. Chi chi. Người đến, người nào? Nếu như chỉ là phổ thông thôn dân mà nói, cái con khỉ này chắc chắn sẽ không cái phản ứng này, bất kể như thế nào, trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Trở lại trong chùa, thông chi phương trượng bọn hắn. Qua không đến một cái canh giờ, có người đi tới Lan Nhược Tự. Ba người, võ ương vệ, một cái hổ khuyển. Lại là võ ương vệ, lần này vì cái gì mà đến A? Nghi hoặc không chỉ là Vô Sinh. Cái này ba cái võ ương vệ tiến vào trong chùa phía sau lại có thể thẳng đến phương trượng không không hòa thượng thiền phòng đi. Trung hợp. Mấy người tâm đều nhấc lên. Tiến vào thiền phòng phía sau, cái kia hổ khuyển liền bắt đầu ngửi lên, ba cái võ ương vệ cũng tại trong thiền phòng cẩn thận tìm kiếm lấy. Một lát sau, bọn hắn tìm được cửa ngầm, đem cửa ngầm mở ra phía sau, thấy được bên trong mật thất. Cái này là cái gì? Một người chỉ vào chỗ kia mật thất nói. Là lão nạp địa phương tu hành. Hòa thượng niệm kinh còn nhận không ra người sao? Cầm đầu cái kia võ ương vệ nghe xong lạnh lùng nói. Cái này bên trong càng yên tĩnh. Là ngươi tâm không sạch ra. Không Hư Hòa Thượng chắp tay sau lưng đánh một cái thủ thế. Vô Sinh cùng Vô Nao thấy được, hai người thân hình khẽ nhúc nhích, chặn lại ly khai khối này mật thất lối ra. Một khi cái này ba cái võ ương vệ muốn tiếp tục điều tra đi, phát hiện một cái khác càng thêm bí ẩn cửa đá, bọn hắn liền phải lập tức xuất thủ, đem ba người này một con chó đều lưu tại nơi này. Lan Nhược Tự bí mật tuyệt đối không thể truyền đi. Ba người này, một chó tại cái này trong mật thất tìm tầm vài vòng, kết quả cũng không phát hiện cái kia một chỗ cửa vào. Không có chút nào dấu hiệu, trong đó một cái võ ương vệ đột nhiên rút đao thẳng chạm không không hòa thượng cổ, lưới đao tại cách hắn cái cổ không đến một tấc chỗ dừng lại, không không hòa thượng cũng chưa hề đụng tới, sắc mặt như thường. Chương 241, Phật tổ sẽ điểm khen. Lao hòa thượng định lực không tệ a. Người đã giả, nhìn thoáng được một chút, phản ứng chậm một chút. Không không hòa thượng nghe vậy bình tĩnh nói. Ba người tiếp tục tra ra cái gì, chuyển thân ly khai căn này mất thất, sau đó tiếp tục tại toàn bộ trong tự viện tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Các vị thí chủ đang tìm cái gì a? Không hư hòa thượng cười hỏi. Hòa thượng tụng cái gì kinh? Tự nhiên là Phật kinh. Không hư hòa thượng nói. Phật kinh, làm tịnh sao? Thanh tịnh. Không hư hòa thượng đáp lại nói. Đi. Người cầm đầu vung tay lên, mang theo hai người thủ hạ một con chó ly khai chùa miếu. Khí thế hung hung, đi vội vàng. Bốn cái hòa thượng, sợ bóng sợ gió một trận. Bọn hắn tới làm cái gì, làm sao lại thẳng đến phương trượng sư bá thiền phòng đâu này? Mà lại tựa hồ biết rõ trong đó có mật thất. Bọn hắn nhất định là trước đó liền được tin tức, có ai còn biết rõ Lan Nhược Tự bên trong bí mật, chuẩn xác biết rõ thông hướng dưới đất phục ma đại trận thông đạo ngay tại phương trượng trong thiền phòng. Đáp án vô cùng sống động. Tuệ ngộ hòa thượng. Nếu như nói trước kia một lần kia có người đem vào Lan Nhược Tự, ý đồ trộm lấy đại điện bên trong Phật tượng bên trong xá lợi chỉ là rất lớn hoài nghi mà nói, như vậy hiện tại cơ hồ có thể xác định, cái kia Tuệ ngộ hòa thượng còn sống, còn tại nhằm vào Lan Nhược Tự. Hắn bây giờ ở nơi nào, hắn tại mưu cái gì, kế tiếp còn lại làm thế nào, những này bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Có địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là núp trong bóng tối địch nhân, là đúng ngươi hiểu rõ địch nhân, hiện tại bọn hắn đối mặt chính là một cái núp trong bóng tối, còn đối Lan Nhược Tự hiểu rõ địch nhân. Phiền phức, lớn hơn. Mấy người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vô não. Sư phụ. Đi làm cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Vâng. Vô não chọc đầu cũng không quay về chứng thực phương trượng an bài sự tình. Ta đi hỗ trợ. Vô sinh đi theo ly khai, hắn cảm thấy phương trượng sư bá cùng mình sư phụ khả năng có chuyện phải thương lượng. Hắn thật đúng là còn sống a. Không hư hòa thượng hít một hơi thật sâu. Nhân từ nương tay, thả hổ về rừng. Không không hòa thượng lạnh lùng nói. Nếu như lúc đó đổi lại là hắn tại Lan Nhược Tự, đoán chừng là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sớm không tới, muộn không tới, An Vương xuôi nam, hắn cũng đi theo xuất hiện. Lần trước Chu Cương cùng Lý Sơn, lần này Võ Ưng Vệ, nói như vậy, cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng rất có thể liền đi theo An Vương đội ngũ bên trong, cái này cũng không tốt kiểm tra a. Không hư Hòa Thượng thở dài. Vô luận là Huyền Vũ Doanh vẫn là Võ Ưng Vệ, đều là triều đình trọng yếu bộ môn, đừng nói là bọn hắn, chính là chính triều đình người kiểm tra chuyện này đều là rất khó. Vô luận nhiều khó khăn đều muốn kiểm tra. Không không Hòa Thượng nói. Đúng, sư huynh, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Lúc ăn cơm sau đó, bốn cái hòa thượng nói mà nói đều lạ thường ít, bữa cơm này ăn 10 phần yên tĩnh. Ăn cơm xong phía sau, vô sinh liền về tới chính mình trong thiền phòng, không có xem bức tranh, cũng không có đọc kinh thư, mà là nghĩ đến Tuệ Ngộ hòa thượng sự tình. Lan Nhược Tự hiện tại là tình huống như thế nào cái kia Tuệ Ngộ hẳn là biết rõ, tàn khuyết không đầy đủ, truyền thừa cũng mất đi, hắn còn có thể mưu đồ gì nghi, thật chỉ là đơn thuần vì xá lợi tử mà đến. Vậy tại sao không đi lấy bên ngoài Phật tháp bên trong những cái kia xá lợi từ lâu này? Nghĩ tới đây, vô sinh hồn thân một cái giật mình, ra thiền phòng, đi thẳng tới bên ngoài chùa cái kia mảnh tháp lâm bên trong, tháp lâm im ắng đứng ở đó, giống như thường ngày, vô sinh trước trước sau sau chuyển ba vòng, nhiều lần xác nhận, những cái kia Phật tháp vẫn là chính mình lần trước nhìn thấy thời điểm hình dạng, không có hư hao, không có cái khác bất cứ dị thường nào phía sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Vì sao cần phải đại điện bên trong mới được? Nơi này không thể lâu này. Vô sinh đứng tại tháp lâm bên trong, nhìn lại đại điện phương hướng. Còn có, hắn tới đây thật chỉ là đơn thuần vì cái kia xá lợi tử, còn có không có cái khác mục đích, ví dụ phía dưới này là sát vương nhục thân. Trước kia có Thủy Hoài Thiên nguy hiểm, tìm được Vũ Vương thần phủ phong nhận, nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ Lan Nhược Tự phía dưới lớn nhất thai hoàng ẩm, tìm được Kim Cương Sử, đâm mù hắn trên trán con mắt thứ ba, coi là tạm thời có thể thở phào, cái này lại xuất hiện một cái Tuệ Ngộ hòa thượng. Cái này Lan Nhược Tự, làm sao lại nhiều như vậy phá sự lâu này? Một ngày này, vô sinh không chút tu hành, đều đang nghị sự tình, chỉ là tại đêm tối thời điểm đọc một đoạn kinh văn, để cho mình tâm có thể yên tĩnh, không đến mức nghị quá nhiều quá mức bực bội. Ngày thứ hai buổi sáng, tu hành phía sau, vô sinh tìm được tại bồ đề thụ phía dưới chính mình cùng mình đánh cờ không hư hòa thượng. Phương trượng xuống núi. Ừm, ngươi không cần lo lắng, hắn cùng vô nao cùng đi. Không hư hòa thượng đã đoán được vô sinh muốn nói điều gì. Phương trượng đã có tuổi, mà lại là cái kia trạng thái, nói không chừng lúc nào liền có khả năng điên dại, vô não sư huynh một người ở bên ngoài khả năng ứng phó không được, có một số việc ngươi có thể an bài ta cùng sư huynh đi làm. Hắn những cái kia bộ hạ cũ chỉ nhận một mình hắn, những năm này vô nào nhất trực đi theo, lúc này mới dần dần mà bị tiếp nhận, muốn biết rõ, bọn hắn đã từng thế nhưng là bị triều đình coi là cái đinh trong mắt, vạn nhất thân phận bại lộ, thú liên lụy cũng không chỉ có một người đâu. Cái này có thể lý giải. Vô Sinh nghe xong gật đầu nói, theo giúp ta hạ bàn. Chính ngươi hạ đi, ta nhìn. Vô Sinh an vị tại cái kia nhìn xem không hư hòa thượng chính mình cùng mình đánh cờ. Ngươi nói mình cùng mình hạ, như vậy thì là kéo sao, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ nghị sâu tính kỹ hình dạng tới. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta tình huống bây giờ chỉ có một chữ để hình dung, loạn trong giặc ngoài. Ừm, cực kỳ thỏa đáng. Chỉ dựa vào chúng ta bốn người đến xử lý những chuyện này, độ khó vẫn tương đối lớn. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ, nói ra vi sư nghe một chút. Đi thêm tìm kiếm ngoại bộ thế lực trợ giúp, đồng thời không bạo lộ chúng ta thân phận chân thật. Vô Sinh đem đoạn này thời gian bên trong đến chính mình ý nghĩ cùng mình sư phụ cẩn thận nói một lần. Ừm, rất có ý nghĩ, từ lâu dài đến xem, cái này thật là đối với chúng ta có không nhỏ trợ lực, kỳ thật ngươi phương trượng sư bá đang tại làm sự tình cùng như lời ngươi nói không sai biệt lắm. Tính chất tương tự, thế nhưng hắn có khả năng liên lạc đến trong những người này, chỉ sợ không có mấy cái tu hành giả đúng không? Mà có rất nhiều sự tình, không phải tu hành giả là không biết, cũng vô pháp làm được. Chúng ta không tốt tới gần An Vương, thế nhưng cũng không có nghĩa là người khác không cách nào tới gần, chúng ta có thể dùng tiền mướn người đi thăm dò, khứ trừ rơi hắn, ví dụ sát thủ. Vô Sinh nói, người trong Phật môn, thuê người giết người, thích hợp sao? Phật tổ biết rõ nên làm thế nào cảm tưởng. Không Hương nghe xong cười hỏi, sát sinh làm hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, huống chi là thành trừ Phật môn bại hoại, nếu như Phật tổ hắn lão nhân ra biết rõ, sẽ cho chúng ta chút khen. Vô Sinh nói, tốt một cái sát sinh làm hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, Vô Sinh, ngươi ngộ. Ngộ cái cậu đản, ta đây là đều nghe đồn đãi tới. Tin đồn lại có thể ghi vào trong lòng cũng là có ngộ tính, chờ phương trượng cùng vô nào sau khi về núi, ngươi xuống núi thôi, dùng ngươi một thân phận khác. Đi làm chuyện này. Vương Sinh. Vương Sinh, quái tiếu khách. Không Hư cười nói. Tốt. Sư phụ, ngươi nói cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng ngoại trừ cái kia Xá Lợi Tử bên ngoài, có phải hay không còn muốn đồ điểm khác cái gì à? Có à, ví dụ ngươi sở tu Đại Nhật Như Lai Chân Kinh nếu như bị hắn biết được mà nói, khẳng định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt. Lại ví dụ chúng ta vừa mới đạt được không lâu Phật Tháp, đây chính là so Kim Cương Sử còn muốn lợi hại hơn Phật Bảo. Hắn biết rõ mà nói, cũng sẽ cướp đoạt. À, ngươi không nói ta còn quên đi, chúng ta trong chùa còn có như vậy một kiện trọng bảo, vì cái gì không cần nó tới đối phó cái kia La Sát Vương nhục thân đâu, ngươi cũng nói, nó có thể so sánh cái kia Kim Cương Sử còn muốn lợi hại hơn. Kim Cương Sử những năm này nhất trực được thu giấu ở trong kinh thành, trên đó phát tới vẫn còn, thậm chí ẩn ẩn có chỗ tăng cường, cái này Linh Lung Phật Tháp nhất trực bị một cái quỷ tu cầm, trong đó sức lực đã còn thừa không có mấy, nó giống như người, mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cùng khôi phục. Hiện tại nó đang đứng ở giai đoạn này. A, minh bạch, vậy ngươi nhưng phải đem nó hảo hảo thu về. Phật tháp, ta đến bảo hộ, chân kinh liền giao cho. Yên tâm đi, không có vấn đề. Vô Sinh nói. Hai người ở trên núi, Vô Sinh cả ngày tu hành, Không Hư Hòa Thượng phần lớn thời gian đang ngủ, một số thời khắc ban ngày cũng ngủ, một bộ ngủ không tỉnh hình dạng. Điều này làm cho Vô Sinh có chút bận tâm, chính mình người sư phụ này có phải hay không cũng bệnh. Ta không sao, khỏe mạnh cực kỳ. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ có thể đi ngủ. Cái này là Không Hư Hòa Thượng trả lời, cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào. Lần này Không Không Phương Trượng cùng Vô Nao xuống núi thời gian tương đối dài, gần tới 20 ngày sau đó vừa mới về núi, đầy thân mỏi mệt. Cùng ngày đêm tối bốn người bọn họ tập hợp một chỗ, Không Không Hòa Thượng nói đơn giản một cái lần xuống núi này tình huống, tổng thể còn tính là thuận lợi, Không Không Hòa Thượng đã từng cái thứ nhất bộ hạ hiện tại đã trong quân đội làm tới giáo úy. Thế nhưng không phải Huyền Vũ Doanh như thế bộ đội tinh nhuệ, có liên lạc hắn, muốn nghe ngóng một ít chuyện cũng cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là vẫn là có quan hệ Võ Ưng Vệ cùng Huyền Vũ Doanh, nhân gia đồng ý đáp ứng hỗ trợ, cái này đều bước lên nguy hiểm rất lớn. Chương 242, mang tính tiêu chí đại bảo kiếm. Không Hư Hòa Thượng nhưng là cùng bọn hắn nói một lần Vô Sinh ý nghĩ. Cái này biện pháp có thể thực hiện, thế nhưng nhất định phải chú ý không muốn bạo lộ chính mình thân phận chân thật. Không Không Phương Trượng nghe xong túi đầu trầm tư một hồi lâu phía sau mới nói. Ừm. Vô Sinh gật gật đầu. Vô Sinh chuẩn bị một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền phải xuống núi, Không Hư Hòa Thượng một mực đem hắn đưa đến dưới núi. Về đi, sư phụ, ta cái này ăn mặc, không thể từ trong làng đi, phải đi địa phương khác. Ừm, xuống núi vạn sự cẩn thận. Biết rõ. Lần xuống núi này, vô luận sự tình làm được thế nào, nhớ kỹ 3 tháng phía sau về núi một chuyến, có chuyện quan trọng. Không Hư Hòa Thượng có bao nhiêu dặn dò một câu. Ừm, ta nhớ kỹ. Vô Sinh gật gật đầu. Tốt, một đường cẩn thận. Biết rõ, đi nha. Vô Sinh một bước tiêu thất tại Không Hư Hòa Thượng trong tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, núi vẫn là ngọn núi kia, loáng thoáng có thể thấy được đường nhỏ cong cong. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trước lấy lưu ly đăng trản, lại lấy thần hỏa. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Tây Bắc chi địa, địa hỏa chi tinh. Thông qua lần trước tin tức, Vô Sinh cũng đại khái có thể đoán được, cái gọi là địa hỏa hẳn là trong núi lửa dung nham, còn như trong đó tinh hoa, vậy sẽ phải đi tới phía sau lại nói, mà cái kia lưu ly đăng trản, liền phải tinh tế nghe ngóng, không thiếu được lại đi cái chỗ kia mua chút tin tức. Lần này xuống núi còn không chỉ hai chuyện này, hắn còn muốn thừa cơ nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng tin tức. Căn cứ phương trượng lần xuống núi này mang về tin tức, lúc này An Vương đã tại động đỉnh hồ phụ cận, rất có thể muốn diện kiến động đỉnh Long Quân. Lần trước hắn cùng Thái Thương Thư Viện Trương Hà cùng nhau chém đầu kia ác long, cũng không biết cái kia động đỉnh Long Quân có hay không đi tìm Thái Thương Thư Viện phiền phước. Hắn kế hoạch trước Tây Hành, sau đó lại Bắc Thượng. Xuống núi 2 ngày phía sau, hắn đạt tới Sài Tang, ở trong thành ở một ngày, ngày thứ 2, đi tới một nhà tử lâu, giống như đã từng quen biết chỗ, giống như đã từng quen biết bố trí, một thân thanh y nam tử trung niên, trong tay cầm một thanh quạt lông. Vị khách quan kia muốn nghe được chút gì? Gần nhất, nổi danh nhất tổ chức sát thủ là cái gì, ở nơi nào có thể tìm tới? Vấn đề này không khó, 500 lượng. Người kia nghe xong rỗi ra thủ trưởng, mở ra 5 ngón tay. Vô Sinh móc ra một cái một phiếu, đập vào trên mặt bàn. Thiên hạ nổi danh nhất tổ chức sát thủ tự nhiên là Huyết Lâu, dưới đến người buôn bán nhỏ, trên tới nhân tiên, chỉ cần giá cả phù hợp, bọn hắn đều sẽ tiếp. Nhân tiên cũng có thể giết. Vô Sinh nghe xong rất giật mình. Có thể, Huyết Lâu cũng từng thành công giết chết qua một cái nhân tiên, đương nhiên, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề, cái này giá tiền tự nhiên cũng là cao dọa người. Cái này người nói. Sau đó cái này người đem Huyết Lâu phương thức liên lạc nói cho hắn. Vấn đề thứ hai, ta muốn tìm Lưu Ly đăng trản, ngoại trừ đại nội, gần nhất nơi nào có. Mời khách quan trở. Vô Sinh vấn đề này, hắn không trả lời ngay, mà là chuyển thân ly khai ra ngoài, hẳn là đi tìm kiếm tương quan tin tức đi tới, ước a nửa cái canh giờ phía sau liền quay lại. 2.000 lượng. Vẫn là như cũ, trước nói ra cách. Vô Sinh lấy ra ngân phiếu. Ngoại trừ cung đình đại nội bên ngoài, cách nơi này gần nhất Lưu Ly đăng trản tại Giang Hạ, sở vương phủ bên trong. Giang Hạ, vương phủ. Đúng. Giang Hạ khoảng cách Sài Tang cũng không phải xa, lấy Vô Sinh thần tốc thông, không cần một ngày thời gian liền có thể chạy tới. Thế nhưng cái kia sở vương phủ khẳng định không phải dễ dàng như vậy vào, dù nói thế nào, đó cũng là vương phủ a. Đổi chỗ khác. 1.000 lượng. Vô Sinh tay lấy ra ngân phiếu. Đàm Châu, Nhạc Gia. Đàm Châu Nhạc Gia. Muốn biết rõ Nhạc Gia tin tức, 500 lượng. Vô Sinh liền lấy ra một phiếu đưa cho hắn. Nhạc Gia chính là Đàm Châu nổi danh nhất phú gia, trong nhà đời đời làm quan, danh xưng một môn hai học sĩ, tử tôn 3 thị lang. Đời đời làm quan, quả nhiên là đại hộ nhân gia, liền biết không tốt lấy. Vô Sinh vuốt vuốt cái chán. Cũng thế, đi trước Giang Hạ nhìn xem, không được lại đi Đàm Châu, Vô Sinh thầm nghĩ. Hắn không có lập tức ly khai Sài Tang, mà là liền lưu lại một ngày, dựa theo trước kia mua được nhắc nhở, tìm được Huyết Lâu tại Sài Tang phân bộ. Cái này là một tòa trà lâu, chỉ là tới đây uống trà cũng không có nhiều người, tiến vào trà lâu, gặp được trưởng quỹ, nói rõ ý đồ đến. Khách quan, mời vào bên trong. Cũng là một cái tiểu viện, đơn độc phòng nhỏ, cùng hắn vừa rồi đi qua chỗ rất giống. Khách quan muốn làm gì mua bán? Diệt trừ một người. Người nào, tính danh, tuổi tác, gia đình tình trạng. Thân thể đặc thủ, tu vi. Cái này người hỏi rất nhỏ. Ta không biết hắn là ai. Ừm, cái này coi như khó khăn. Xử lý không được. Ngài dù sao cũng phải nói ra cái đặc thù đến A. Người kia cười nói. Cái này người là cái tà tu, khả năng trong quân đội. Cái phạm vi này quá lớn. Người kia nghe xong nói. Hắn có thể khống chế khối lỗi, pháp thuật sao, thi triển ra tựa như một mảnh huyết vụ, khả năng sẽ còn chút Phật môn thần thông, tu vi sao, nhiều nhất tham thiên cảnh. Cái này người hiện tại vô cùng có khả năng ngay tại An Vương hành dinh bên trong, tin tức đủ chưa? Những tin tức này đều là Vô Sinh căn cứ cái kia khôi lỗi cùng hắn chỗ kinh lịch sự tình suy đoán ra đến, còn như vì cái gì nói hắn là nhiều nhất tham thiên cảnh, nếu như hắn là nhân tiên tu vi, vậy căn bản cũng không cần núp trong bóng tối, trực tiếp lên núi, vào chùa, Lan Nhược Tự bên trong không có người có thể ngăn được hắn, hắn thậm chí khả năng vẫn chưa tới tham thiên cảnh. Đủ rồi. Vô Sinh một bên nói, cái này người một bên nhớ. Làm được sao? Làm được, bất quá giá cả à? Tiền không là vấn đề, tại người trước khi chết, ta muốn biết rõ thân phận của hắn. Đến thêm tiền. Không có vấn đề, thời gian đâu, ta cũng không thể chờ thêm 2-3 năm a. Khách quan ngươi nói phải đa thời gian dài đâu này. Trong 2 tháng. Tốt, cái này cái cọc mua bán, huyết lâu tiếp, giá tiền sao, tiền đặt cọc bạch ngân 3 vạn lượng. Cao như vậy. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là hắn hay là bị cái giá tiền này giật nảy mình. Huyết lâu buôn bán, một hạng nói thành tín, vị này khách quan nói tới tin tức cho dù đủ, thế nhưng sơ lược một chút, lại tại An Vương hành dinh bên trong, chúng ta làm lên sự tình đến sẽ rất phiền phức, thêm tiền sao tự nhiên là cao hơn một chút. Tốt, ngươi nhìn những này đủ sao? Vô Sinh đem 10 khỏa lam bảo thạch còn tại trên mặt bàn. Người kia gặp cầm lên một hạt kiểm tra thực hư. Đủ rồi, xin chờ một chút. Cái này người làm Vô Sinh mở một cái tờ đơn, một khối giấy, phía trên chỉ có một cái dãy, một chữ, một con số. Lúc nào có thể được đến tin tức đâu này? Căn cứ huyết lâu quy củ, khách quan tại 2 tháng sau, cầm tấm này tờ đơn, đi huyết lâu tùy ý một chỗ liền có thể nhận được tin tức, nhìn thấy đầu người, thi thể phía sau, trả lại còn lại bạc. Tốt. Thuê sát thủ tới làm chuyện này, Vô Sinh chỉ là thử một chút, đồng thời không có đem toàn bộ đều hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Dù sao những này bảo thạch vốn chính là trong lúc vô tình được đến, tiêu lấy cũng không thế nào đau lòng. Vấn đề này làm thỏa đáng phía sau, ngày thứ 2 hắn liền xuôi theo Trường Giang mà lên, thẳng đến Giang Hạ thành đi. Sở trung thứ nhất phồn thịnh, cựu tỉnh đường lớn, Giang Hạ, chính là một tòa đại thành, thủy lục giao thông chi đầu mối then chốt, chiến lược chi yếu đất, từ xưa đến nay chính là binh gia nhất định tranh chi địa. Cái này là một tòa cổ thành, một tòa hùng thành, một tòa phồn hoa chi thành. Bởi vì vị trí quá là quan trọng, nơi này tự nhiên là trú đóng quân đội, mà lại nhân số rất nhiều. Tại Tà Dương mang xuống thời điểm, Vô Sinh một người tiến vào Giang Hạ Thành. Ở trong thành dạo qua một vòng, tuần thành nha dịch muốn xa so với hắn chỗ đi qua những thành thị khác nhiều, người qua lại con đường, thương khách cũng nhiều, Sở Vương Phủ phi thường tốt tìm. Ngay tại trong thành một góc, rất lớn một tòa trang viên, cách thật xa liền có thể nhìn tới, trước cửa có trạm gác, bốn phía có lính tuần tra sĩ, đề phòng xâm nghiêm. Sở Vương Phủ như thế lớn, Lưu Ly đang chản nhỏ như vậy, làm sao tìm được a? Một thời gian Vô Sinh có phần vào đầu. Quên đi, trước ở lại lại nói. Hắn tìm một gian khách sạn ở lại, yêu cầu một ít đồ ăn, sau khi ăn xong yên tĩnh trở lấy trời tối. Sau khi trời tối, hắn liền đổi lại một bộ quần áo, ra khách sạn, đạp không mà đi, rất nhanh liền đi tới Sở Vương Phủ bên ngoài. Trên trời một vòng trong sáng trăng sáng, ánh trăng lành lạnh như nước. Đêm tối trốn ở cách đó không xa một ngóc ngách trên lầu. Phát hiện trong bóng tối nhìn trộm Sở Vương Phủ không chỉ một mình hắn, tại hắn chết đối diện một tòa trên phong ốc, còn có một người đồng dạng ăn mặc một thân y phục dạ hành, cũng đang ngó chừng Sở Vương Phủ. Tình cảnh này, để hắn nghĩ tới ngày xưa tại Trường Sinh quán bên ngoài, hắn gặp được Diệp Chi Thu tình hình. Bất quá nhìn vị kia ăn mặc hẳn không phải là Diệp Chi Thu, không có mang tính tiêu chí đại bảo kiếm. Cách đó không xa Sở Vương Phủ cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài có lính tuần tra sĩ. Bên trong khẳng định còn có thủ vệ, trong đó không thiếu cao thủ. Dù sao cũng là vương phủ, hoàng đế lao nhi thân nhi tử. Vào, không vào. Ngay tại Vô Sinh do dự thời điểm, đột nhiên có một người xuất hiện tại cách hắn rất gần đường đi trên phong ốc, cũng là một thân y phục dạ hành, nhìn tới Vô Sinh phía sau còn đưa tay hướng hắn phất tay thăm hỏi. Chương 243, Hàn Tuyết Bình. Vô Sinh sững sờ, sau đó lễ phép hướng đối phương cũng phất phất tay. Dù sao dạng này ban đêm, dạng này ánh trăng, tình cảnh này, có thể gặp được cũng là duyên phận. Càng làm cho Vô Sinh cảm thấy giật mình là, người kia lại có thể từ trong ngực móc ra một cái hạt dưa dập đầu lên. Ta đi, có cá tính như vậy. Vị này rốt cuộc là tới làm gì a? Rắc rắc, rắc rắc, gặm hạt dưa thanh âm tại cái này yên tĩnh trong đêm rất là khác loại. Người kia quay đầu nhìn nhìn Vô Sinh, đột nhiên đứng dậy, thoáng cái đi tới nó vị trí trên nóc nhà, cách hắn bất quá mấy trượng xa. Ân. Vô Sinh thấy thế lập tức bắt đầu cẩn thận. Đừng lo lắng, đồng hành. Người kia nhỏ giọng nói, ai cùng là đồng hành, ta là hòa thượng, ngươi là sao? Vô Sinh thầm nghĩ. Ăn hạt dưa đi, vừa rang ra tới. Ta ơn ngài, chính mình ăn đi. Vô Sinh khoát khoát tay. Không ăn, ta cái này còn có bánh quế, ban ngày vừa làm, nếm thử. Nói chuyện, người kia liền làm ảo thuật một dạng biến ra một bao bánh ngọt đến đưa cho Vô Sinh. Đêm tối ăn nhiều đối thân thể không tốt, tạ ơn. Lần đầu gặp mặt, không đúng, liền mặt đều không thấy rõ ràng cứ như vậy nhiệt tình. Cái này người hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là chính là có ý khác, Vô Sinh âm thầm đề cao cảnh giác. Vị huynh đài này, ngươi tại cái này làm gì đâu này? Ngắm trăng. Vô Sinh tức giận nói. Ừm. Lần này đến phiên người kia ngây ngẩn cả người, nó ngẩng đầu quan sát bầu trời. Khoan hay nói, tại cái này ngắm trăng thật đúng là có một phong vị khác. Cái này sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Vô Sinh quay đầu nhìn hắn một cái. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào a? Cái này người hỏi tiếp. Ta và ngươi rất quen sao? Vô Sinh hơi không kiên nhẫn. Trước lạ sau quen ma, có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận. T, lời này làm sao nghe được như thế quen tai à? Suy nghĩ kỹ một chút, giống như vừa mới bắt đầu đụng phải Diệp Chi Thu thời điểm nó cũng là nói như vậy. Hai người kia thế nào một cái đức hạnh, sẽ không phải là đồng môn sư huynh đệ à? Vị huynh đài này, ngươi có thể hay không im miệng, phía dưới còn có binh lính tuần tra đâu, ngươi có phải hay không muốn đem bọn hắn dẫn tới? Vô Sinh một câu nói cho hắn lấp quay về. Minh bạch, minh bạch. Người kia rũi rũi tay ra hiệu. Sau đó hai người kia liền bình an vô sự nằm nhoài trên nóc nhà, yên tĩnh chờ lấy. Vô Sinh bên thai thời gian thỉnh thoảng truyền đến gặm hạt dưa thanh âm, rất là đáng ghét. Đợi ước chừng nửa cái canh giờ, chết đối diện trên nóc nhà người kia đột nhiên hành động, không biết niệm động cái gì pháp chú, người thoáng cái hư không tiêu thất. Cái này là cái gì pháp thuật, thật là leo tường vào hộ, phía sau âm người thiết yêu à, quá đáng giá học tập. Vô Sinh tán thán nói, đơn giản ẩn thân thuật, rất dễ dàng bị phát hiện, con chó đều không lừa được. Nào có thể đoán được bên cạnh hắn người kia nghe xong bổ một câu nói như vậy. Ừm, ngươi có ý tứ gì? Vô Sinh nghe xong không cao hứng, lời này nói là chính mình chẳng bằng con chó sao. Ừm, huynh đại không phải nói ngươi a, ngươi đừng nghĩ nhiều. Người kia vội vàng giải thích nói. Vô Sinh càng xem cái này người lại càng thấy đến nó cực kỳ muốn ăn đòn hình dạng, rất muốn cho hắn một cái tát cảm giác. Vị huynh đài này cũng là vì Sở Vương phủ đến. Ừm, nghe nói Sở Vương phủ bên trong cảnh trí không tệ, muốn đi vào nhìn xem. Gặm hạt dưa người kia nghe xong thoáng cái sửng sốt. Cảnh trí không tệ. Đúng a, không phải sao? Tạm được. Người kia gật gật đầu. Ngắm cảnh gây nên cũng sẽ không hơn nửa đêm ăn mặc y phục dạ hành đến xem, lý do này biên thật sự là quá qua loa. Lại, nói thật giống như ngươi đi vào qua một dạng. Ta còn thực sự đi vào qua. Người kia nói. Thật đi qua, không có việc gì. Kém chút có việc, ta phản ứng nhanh, bằng không liền không ra được. Ừm, Vô Sinh gật gật đầu, sau đó vô ý thức cách cái này người xa một chút, tiến vào vương phủ còn có thể an toàn ra tới, hoặc là gặp vận may, hoặc là có chút thật bản sự, vô luận một loại nào đều phải đề phòng chút. Cái này vào một hồi lâu thế nào cũng không có động tĩnh a. Vô Sinh lời này vừa nói xong liền nghe được trong vương phủ truyền đến a một tiếng hét thảm, sau đó liền đèn đuốc lóe lên, tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh. Xong rồi, đây là bị đuổi kịp. Vô Sinh bên cạnh người kia nói. Huynh đài, chúng ta lên đi. Người kia nhìn qua Vô Sinh nói. Người có không có đầu óc, cái kia bên trong cương chảo một cái, nhân ra khả năng đang tại bài cha có không có đồng bọn đâu, hiện tại có thể chính là đề phòng xâm nghiêm nhất thời điểm, vào lúc này đi vào đây không phải là điển hình đưa sao. Người đi trước, ta muốn chờ một chút nhìn. Vậy được, ta đi trước, cho người đánh cái tiền tiêu. Người kia đưa trong tay hạt dưa sau khi ăn xong nói. Cho ai đánh tiền tiêu, làm thật giống như hai chúng ta một đám một dạng. Vô Sinh mắt nhìn thấy người kia niệm động pháp quyết, thân hóa một đạo khói xanh, hướng cái kia Sở Vương phủ lướt tới, dạng này trong đêm, căn bản nhìn không ra. Thật đúng là đi vào, từng cái hồ bên trong cuốn hút. Cái này nếu là Vô Sinh, đó chính là một bước bước vào, bị phát hiện phía sau lại một bước nhảy ra, nam nhân mà, liền nên đi thẳng về thẳng. Vô Sinh nằm ở bên ngoài, yên tĩnh chờ lấy. Mắt thấy cái kia đạo khói xanh từ Sở Vương phủ một góc nhẹ nhàng đi vào, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa không có bị phát hiện. Cái chỗ kia có thể là cái góc chết, Vô Sinh mang vị trí kia ghi vào rồi tâm lý. Một chén trà, một nén nhang, nửa cái canh giờ, nhất trực không có động tĩnh. Còn không động tĩnh, sẽ không bị trực tiếp một kiếm đâm chết đi. Vô Sinh thầm nghĩ, có thích khách. Sở Vương phủ bên trong đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Tiếp lấy liền có các loại quang hoa lấp lánh trong đó, một đạo hồng quang từ trong vương phủ bay ra, rơi vào trên nóc nhà, hiện ra hình người, có vẻ như vừa rồi người kia. Thất thần làm gì, đi mau a. Người kia sau khi rơi xuống đất trực tiếp đối Vô Sinh hô. Người, quả nhiên là cái hố. Vô Sinh quay đầu, nhìn tới từ trong vương phủ bay tới bóng người. Đây chính là ngươi cái gọi là đánh tiền tiêu. Vô Sinh một bước biến mất không thấy gì nữa. Người kia cũng đi theo hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất không thấy gì nữa, sau một lát, cái kia trên nóc nhà xuất hiện bốn người, dừng lại một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh tại thành tường một góc dừng lại, không có lập tức trở về khách sạn. Không có người đuổi theo, nó phát hiện người sau lưng đồng thời không có đi theo đuổi tới. Vừa thở dài một hơi, một đạo hồng quang, một bóng người xuất hiện tại trước người hắn. tìm tới ngươi. Cái này người chính là vừa rồi xâm nhập vương phủ người kia. Là ngươi? Là ta, ăn gà sao? Cái này người thuận tay lấy ra một cái gà quay đến đưa cho Vô Sinh. Vương phủ gà dùng là một chút dược thảo bồi dưỡng, lại thêm đầu bếp phi phàm tay nghề, không đơn thuần là hương vị tốt. Ngươi đừng nói với ta ngươi vào vương phủ chính là vì ăn trộm gà ăn. Dĩ nhiên không phải, ta đi vào là vì cái gì tìm một kiện bảo bối, ăn trộm gà chỉ là thuận tay mà thành. Vũng trộm rồi. Đương nhiên, dễ như trở bàn tay, cái kia, mời xem. Người kia lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, sáng sáng, chẳng khác nào tuyết. Thứ độ gì? Hàn tuyết bình, trong có lạnh thấu xương hàn khí, thôi động có thể băng phong giang hà, còn có thể ướp lạnh rượu ngon. Vậy ngươi trộm nó là vì cái gì? Ướp lạnh rượu nho, hương vị nhất tuyệt, tìm một chỗ cùng một chỗ nếm thử. Nhị hóa, tuyệt đối nhị hóa. Vô Sinh người trước mắt này đã có một cái đại thể đánh giá. Gặp lại. Ôi chớ vội đi a, gặp nhau chính là duyên phận, nhận thức một chút, ta gọi A Thành. A Sinh. Vô Sinh tức giận nói. Ngươi cái tên này là giả A. Người kia nghe xong nói. Thật giống như ngươi nói danh tự là thật một dạng. Là thật. Ta đây cũng là thật. Hai người này đang nói đây, nghe được tuần nhai binh sĩ thanh âm. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp, ta nói cho ngươi nói thế nào tiềm nhập sở vương phủ. Chuyện này là thật. Tuyệt đối thật. Tốt. Vô Sinh nghĩ nghĩ, cho dù trước mắt cái này người thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Thế nhưng nó cảm thấy vẫn là có cần thiết này mạo hiểm, nếu thật là có thể ở chỗ này đạt được lưu ly đăng chẳng kia là tốt nhất, cũng không cần tại đi Đàm Châu một chuyến, kia cái gì nhạc ra xem chừng thủ vệ cũng sẽ không quá kém, liền xem như so ra kém vương phủ cũng sẽ không kém quá xa. Đi, ta biết rõ một chỗ. Hai người đi tới thành ngoại, Vô Sinh đi theo vị kia tự xưng A Thành nam tử đến giang hạ bên ngoài một chỗ trang viên này bên trong tối như mực một mảnh, không có bóng người. Cái kia A Thành ngược lại là xe nhẹ đường quen, sờ lấy đen, dẫn Vô Sinh tại trong trang viên rẽ trái lượn phải. Cái này sẽ không phải là cái cạm bẫy A. Vô Sinh âm thầm đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị trượt. Sau một lát, cái kia A Thành dẫn hắn tiến vào một chỗ trong lầu cát, đốt lên ngọn nến, lầu cát không nhỏ, giường cột chạm trổ, rất là tinh xảo. Bên trong có các loại đồ dùng trong nhà, còn có quản huyền sáo trúc, đều là sạch sẽ như mới. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là không người ở hình dạng. Trang viên này là ngươi? Dĩ nhiên không phải. A Thành cười nói. Là ta một người bạn, ta ngày bình thường thường xuyên đến, ta vị bằng hữu kia đi xa nhất thời nửa khắc cũng sẽ không trở về, ta có rảnh liền trở lại ở một đoạn thời gian. Không phải ngươi còn nói như thế quang minh chính đại. Chương 244, là thời điểm khoe khoang một cái. Đến, A Sinh huynh, ăn gà, uống rượu. Vị này A Thành mang gà quay để lên bàn, sau đó móc ra một vò rượu tới. Ngươi là ưa thích uống nóng hay là lạnh? Ta không uống rượu. Vô Sinh nói. Có thể học. Không học được. Kia là tại thật là đáng tiếc. A Thành thở dài, mở ra cái bình đóng kín, sau đó lấy ra một cái bát ngọc, rót một chén lớn rượu, mùi rượu xông vào mũi. Rượu ngon A. Hắn kéo xuống đến một cái đùi gà nhét vào trong miệng. Tốt gà. A Sinh huynh, ngươi thật không đến chút. Không được, tạ ơn, hiện tại có thể nói cho ta một chút sở vương phủ tình huống A. Ngươi muốn trộm cái gì đồ vật à, nếu như là ngự tứ bảo vật, bình thường đều bị sở vương cất giữ ở trong mật thất, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ừm, ta muốn lấy lưu ly đăng chản. Lần này Vô Sinh nói lời nói thật, thực sự không được liền đi Đàm Châu nhạc ra nghĩ biện pháp. Lưu ly đăng chản, ngươi muốn kia phá ngoạn ý làm gì? Nghe cái này A Thành ngữ khí, cái này lưu ly đăng chản giống như không phải cái gì quan trọng bảo vật đồng dạng. Trong nhà cây đèn rất bể, ta muốn đổi cái mới, nghe nói vương phủ lưu ly đăng chản không tệ. Liền đến nhìn xem. A, cái này dễ dàng. A Thành nghe xong nói rất nhẹ nhàng. Dễ dàng. Theo ta được biết là kia lưu ly đăng chản cũng là bảo vật, thế gian đồng thời không bao nhiêu. Ta sẽ có thể giúp ngươi trộm ra. A Thành nói. Ngươi, điều kiện đâu này? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Ta còn chưa nghĩ ra đâu, nếu không ngươi trước thiếu. A Thành nói. Đừng, ngươi trước hết nghĩ tốt rồi lại nói, cũng đừng ta đáp ứng. Ngươi do cái nói cho ta ngươi muốn ăn đại nội vịt quay, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi đi. Ừm, A Thành nghe xong túi đầu trầm tư một chút. Ta nhìn chúng một cô nương. Muốn đến cứng rắn, cái này bận bịu ta cũng không rút. Ngươi muốn đi đâu, ta muốn ngươi giúp ta giấu cô nương kia vui vẻ. A Thành nói. Ngươi coi trọng nhà người ta, muốn lấy nàng. Ừm. A Thành gật gật đầu, người trong nhà không thế nào đồng ý. Người trong nhà ý kiến chỉ cung cấp tham khảo, trọng điểm vẫn là chính mình cảm giác. Trước thấy vừa mắt lại nói. Vô Sinh nghe xong nói. Đúng, đúng, đúng, chính là cái này lý, người trong đồng đạo A. A Thành nghe xong mang trong tay gà quay bông xuống, trong mắt lóe ánh sáng. Ai cùng ngươi người trong đồng đạo, ta mẹ nó là cái hòa thượng. Vô Sinh thầm nghĩ. Trước tiên nói một chút ngươi coi trọng cô nương kia trong nhà tình huống, đại hộ nhân gia, có phải hay không tu hành giả? Ừm, A Thành gật gật đầu. Cô nương kia phụ thân, nhạc phụ ngươi, liền ngươi tương lai cha vợ, còn có ngươi nhạc mẫu có gì vui thật là không có. Yêu thích, ừm, ta ngẫm lại A. A Thành đưa tay sờ lên cằm. Phụ thân hắn yêu thích thư họa, mẫu thân hắn ưa thích theo thùa. Được à, công tác tình báo làm không tệ, vậy trước tiên từ hai thứ này bắt đầu, ngươi ra cảnh thế nào? Ra cảnh, tạm được. A Thành hơi suy tư một chút nói. Ngươi liền cách đoạn thời gian cho ngươi nhạc phụ đưa mấy tấm cao cấp thư họa, cho ngươi nhạc mẫu đưa chút tinh phẩm theo thùa, tiếp cận sẽ cùng hắn thảo luận trao đổi một chút, đương nhiên chính ngươi cũng phải học A, thư họa liền cái không sai biệt lắm. Vạn nhất ngươi lão cha vợ nhất thời hưng khởi cho ngươi viết mấy tấm chữ, ngươi không thể làm trừng mắt ta, theo thùa không cần sẽ làm, nhưng đến lại thưởng thức, muốn đuổi theo cô nương, trước giải quyết cha mẹ của hắn, đặc biệt là mẹ vợ. Chính mình một cái hòa thượng, lại có thể ở chỗ này dạy nhân ra thế nào theo đuổi cô nương, việc này thật là nói nhảm, nếu như bị Phật tổ biết rõ, cũng không biết sẽ hay không trách cứ, ôi, coi như là cứu vãn trượt chân thanh niên. Có đạo lý, huynh đài ngươi tiếp tục. A Thành nghe được thẳng gật đầu. Sau đó là cô nương, cái này là trọng điểm nhất, cô nương kia đối ngươi có ý nghĩa sao? Không, nàng giống như có tâm bên trên người. A Thành nói. Cái gì? Hoành đao đoạt tài à, hai người này đính hôn sao? Ta cho ngươi biết, đính hôn mà nói việc này ta có thể hỗ trợ à, thà hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn. Không, bọn hắn nếu là đính hôn, ta cũng không có khả năng làm lấy sự tình. Vậy được, ngươi kia tình địch nhân phẩm làm sao? Gia cảnh thế nào? Nhân phẩm sao, cũng tạm được, tại Thái Thương Thư Viện, chính là người có chút thanh cao, bất quá đầy bụng thi thư, tài hoa nổi bật, riêng lấy tài hoa mà nói, ta phục hắn. Dạng này a, ngươi coi trọng cô nương kia sẽ không thích thi từ a? Phi thường ưa thích. Nàng thích gì dạng thi từ, nhi nữ tình trường loại kia huyền ước tiếp đãi, hay là đại khí hào phóng phong cách? Đều ưa thích, càng ưa thích đại khí thi từ. Đại khí thi từ, cái này dễ dàng. Vô Sinh nói, dễ dàng. Chỗ nào dễ dàng? Ngươi làm một bài ta nghe một chút. A Thành nghe xong lấy dị dạng nhìn qua Vô Sinh. Là thời điểm khoe khoang một cái. Rốt cuộc là người từng trải, một vị kia mấy năm giáo dục học cường công, khác không dám nói, cái này thi từ thế nhưng là không ít quãng, mà lại thế giới này không phải kia thế giới, triều đại cái gì rõ ràng không cấp số, hẳn là không có những cái này chứ danh nhân vật ta. Tốt, ta trước đọc một bài ngươi nghe một chút. Quần quận trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cửu tại, mấy chuyến tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong. Nhất bôi trọc tiểu hỷ tương phùng, cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đàm trung. Như thế nào a? Hào phóng phái thi từ sao, cái này còn không phải há mồm liền ra, không chỉ một bài. Vô Sinh trong lòng vẫn là có như vậy một chút khẩn trương, vạn nhất trùng hợp bài thơ này từ sớm bị người nhanh chân đến trước đây. Vô Sinh nhìn kia A Thành ngây ngẩn cả người, cái biểu tình này là có ý gì? Bài thơ này từ ta thế nào chưa từng nghe nói qua. Một hồi lâu phía sau, hắn vừa mới mở miệng nói. Cái này không nói nhảm sao, ngươi trước kia không có gặp được ta, trên thế giới này cũng không có Dương Thận A. Hắn cái này vừa mở miệng, Vô Sinh ngược lại là yên tâm. Ngươi cảm thấy lần này như thế nào A? Tốt, phi thường tốt, tốt một câu thị phi thành bại chuyển đầu không, tốt một câu cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đàm trung, nên uống một bát. Nói lời này, A Thành đến một chén rượu, ngửa đầu ngực uống vào. Nghĩ không ra huynh đài cư nhiên như thế tài hoa, để cho người ta khâm phục. Bình thường đồng dạng. Vô Sinh cười khoát khoát tay, cảm thấy mình mặt có chút nóng, hắn còn làm không được không hư hòa thượng loại kia thu phóng tự nhiên, không cần mặt mũi cảnh giới. Ngươi lại làm một bài chứ. Còn tới, tốt, ta đọc ngươi nghe A, đại tông phu như hà, thể lỗ thanh vị liễu, nghe qua không? A Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua liền tốt, tiếp tục A. Đại tông phu như hà, thể lỗ thanh vị liễu. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Tốt, tốt một cái hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. A Thành nghe xong trực tiếp vỗ tay gọi tốt. Cái này nhị hóa, dọa ta một hồi. Không biết là thư viện vị tiên sinh kia. A Thành đứng dậy cung kính đối Vô Sinh hành lễ. Cái gì thư viện, cái gì tiên sinh, tiểu tử ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Vô Sinh nói. Không phải. Đương nhiên sẽ không, huynh đại ở chỗ này chờ, ta cái này đi cho ngươi đem kia lưu ly đăng chản mang tới. Nói dứt lời, A Thành muốn đi. Ngươi chờ một chút, hiện tại cái này vương phủ đang giới nghiêm đâu, làm không tốt đang tại toàn thành lớn lùng bắt, ngươi như vậy đi ra ngoài, không chừng mạng nhỏ liền không còn, ta không đổi, hai ngày nữa cũng được. Vô Sinh gọi lại hắn. Hay thật, xúc động như vậy, vạn nhất bị bắt lấy, nhưng chớ đem ta cũng một khối khai ra. Được, vậy liền đợi thêm hai ngày, huynh đài yên tâm, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi tới. A Thành lời thề son sắt nói. Hy vọng đi. Hai người liền ngồi chém gió một hồi. Ta nhìn huynh đài ăn nói bất phàm, đầy bụng tài hoa, liền không nghĩ tới vào triều làm quan. A Thành nói rất là thành khẩn. Không, khuôn sáo quá nhiều, không được tự nhiên. Ừm, vậy cũng đúng, quy củ là nhiều một chút. A Thành gật gật đầu. Mãi cho đến nhanh hừng đông thời điểm, Vô Sinh cùng kia A Thành đã hẹn tối nay lại đến nơi đây chạm mặt, sau đó rời đi chỗ này trang viên, nhớ kỹ vị trí này phía sau vừa mới chuẩn bị trở về trong khách sạn. Hắn không có đi thẳng về, mà là trước tiên ở trong thành chuyển một hồi lâu, phát hiện trên đường phố tuần tra binh sĩ thoáng cái tăng lên rất nhiều, đi ngang qua vương phủ xa xa nhìn lại, bên ngoài thủ vệ lại không gặp thế nào tăng cường, có lẽ đối vương phủ mà nói, hôm qua đêm tối cái kia tiểu mao tặc bất quá là cái sâu kiến, dễ như trở bàn tay liền nghiền chết, không cần thiết tốn công tốn sức, thế nhưng đối giang hạ quan viên mà nói lại không là chuyện như vậy. Chương 245, Tàng Bảo Trai. Vẫn là cái kia lầu các, Vô Sinh an vị tại bên cửa sổ, yên tĩnh chờ lấy, ước chừng một cái canh giờ phía sau, hắn nghe được thanh âm, có người đến. A Thành, đúng hẹn mà tới. Tới sớm. Ừm, đến rồi một cái canh giờ. Cho. A Thành từ tùy thân mang theo như ý đại bên trong lấy ra một cái hình như nở rộ hoa sen một dạng đồ vật, toàn thân lưu ly, trên đó đảo ngược lấy một cái hình như liên đồng một dạng trong suốt lưu ly che đậy. Cái gì nha? Lưu ly đáng chản. Ngươi không phải là muốn sao? Nhìn xem rất giống, ngươi cái này sẽ không làm cái giả đến lừa gạt ta đi. Vô Sinh nhìn kỹ một chút, hắn cũng chưa từng thấy qua lưu ly đăng chản là cái dạng gì, bất quá A Thành lấy ra cái này đồ vật nhìn qua liền không tầm thường, hình dung như thế nào đâu, chính là toàn thân lộ ra một luồng linh tính, cho người ta cảm giác cũng không phải là phổ thông đồ vật nhưng rốt cuộc là thật là giả, hắn không biết, trước lừa dối một lừa dối. Liền cái này, cần thiết hay không? A Thành hơi có chút khinh thường nói. Chờ một chút ta, cái này là từ vương phủ lấy ra, ngươi không bị tổn thương. Đương nhiên không. Nói thật cho ngươi biết đi, ta tại sở vương phủ bên trong có nội ứng. A Thành nói. Vậy sao, khó trách, đã tính trước hình dạng. Vô Sinh nghe xong giật mình nói. Vô Sinh nhìn xem đặt ở trước mặt mình lưu ly đăng chản, luôn cảm thấy có phần không quá chân thực, đây cũng quá đơn giản, tự nhiên chui tới cửa, không có đấu trí đấu dũng, không có pháp thuật thần thông giao phong, cái này tới tay. Ừm, cái này bên trong sẽ không phải có âm mưu quỷ kế gì a? Cho dù bảo vật này ngay tại trước người. Hắn lại ngược lại là có phần thật không dám đưa tay đi lấy, ngẩng đầu nhìn sang trước mắt cái này A Thành. Chính mình cùng gia hỏa này cho tới bây giờ cũng chỉ là gặp hai lần mặt mà thôi, lẫn nhau thân phận chân thật đều không biết, dạng này bảo vật cứ như vậy đặt ở trước mặt mình, dù như thế nào cũng không dám để cho người ta tin tưởng đâu. Thế nào? Gặp Vô Sinh chậm chạp không có động thủ cầm cái này chạy chạy cây đèn, A Thành hơi nghi hoặc một chút. Trung quy cảm giác cái này đồ vật đến quá đột nhiên, quá đơn giản, không quá chân thực à. Mà lại, chúng ta cũng không phải rất quen, ta giúp ngươi điểm này sự tình thật sự là tính không được cái gì, cái này bên trong không có lừa dối à. Ừm. Lần này đến phiên A Thành ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn thật sự là nhiều lắm đi, ngươi giúp ta đó cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, ta cũng cực kỳ kính nể ngươi tài hoa đâu. Tài hoa loại kia đồ vật, có phần giả à. Mắt thấy mình muốn bảo vật ngay tại trước mắt, ngươi nói cứ như vậy từ bỏ, thật đúng là có chút không quá cam tâm. Bất quá làm như thế nào xác định cái này bên trong không có vấn đề gì đâu này. A, thật là khó lựa chọn A. Vô Sinh sờ sờ cái cảm. A Thành A. A. Cái này bên trong không có lừa dối A. Sẽ không, ta thề với trời. Vậy cái này kiện bảo vật ta liền nhận. A. Trước đây sau khi biến hóa thật sự là có phần nhanh, để cho người ta có phần xử trí không kịp đề phòng. Vô Sinh móc ra một khối vải rách thoáng cái mang cái kia lưu ly chản cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Không thể đổi ý A. Tuyệt không đổi ý. A Thành cười nói. Ta đây an tâm, đa tạ, đi nha. Chờ một chút, ngươi cái này phải đi sao? Thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao? Muốn phải lưu ta ăn cơm mà nói liền miễn đi, ta còn bể bộn nhiều việc. Vô Sinh nói. Vẫn là liên quan tới cái cô nương kia, ngươi nói nàng sẽ thích ta sao? Loại chuyện này, ta thế nào sẽ biết? Bất quá ngươi thực tình đổi thực tình, vì tình yêu, nỗ lực à? Ừm, ừm, A Thành dùng sức chút gật đầu. Cái kia, ngươi tiếp xuống sẽ đi chỗ nào? Về nhà. Về nhà, cây đèn có, bên trong lửa đâu này? Ân. đang chuẩn bị ly khai Vô Sinh dừng bước. Ngươi còn biết rõ thần hỏa? Đương nhiên. A Thành cười nói. Ngươi cũng không phải là muốn nói, Sở Vương phủ bên trong cũng có thần hỏa a? Đương nhiên, có. Ừm. Vô Sinh nghe xong lần thứ hai rơi vào trầm tư. Nếu không ngay tại ở chỗ này trực tiếp chuẩn bị đầy đủ, cũng giảm bớt Tây Bắc chi địa, không xa ngàn dặm, còn không biết ở giữa sẽ còn gặp được cái gì khó khăn chắc trở. Bất quá, loại chuyện tốt này, vẫn là thôi đi, một kiện là niềm vui ngoài ý muốn, hai kiện đó chính là làm kinh sợ. Cảm ơn, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta đi trước. Vô Sinh cóng lên lưu ly chản, chuyển thân muốn đi. Cái kia, ngươi cứ đi như thế. Ừm, còn có việc. Ta ý là, ngươi cứ như vậy mang theo lưu ly đăng chản ly khai, không thu hồi tới sao. Ừm, lần này đi ra ngoài quá vội vàng, quên mang như ý đại. Ta cái này có A. A Thành nghe xong lấy ra một cái, đưa cho Vô Sinh. Vô Sinh không dám tiếp. Cái này lấy ở đâu bại ra hải tử, thế nào cái gì đều đưa A. Có vấn đề lớn. Nhìn xem cái này A Thành nhiệt tình như vậy, Vô Sinh không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cái này rất giống ngươi tại trên đường cái đi tới, có cái người xa lạ cùng ngươi hàn huyên hai câu liền nói cùng ngươi hợp ý, nhất định phải tặng cho ngươi hoàng kim và lượng, ngươi dám muốn sao? Ta có phải hay không nên đem cái này lưu ly đăng chản trả lại hắn A? Hắn ngửi được một luồng nồng đậm mùi âm mưu, thế nhưng là liền luyến tiếc, ai nha, thật là mâu thuẫn A. Tạ ơn A, không cần, ngươi cái này quá nhiệt tình, ta đều có chút trở tay không kịp A. Ta còn có việc gấp, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tốt, nếu như huynh đài lại đến Giang Hạ mà nói, có thể tới chỗ này trang viên tìm ta. Nhất định, nhất định. Vô Sinh vừa chắp tay, sau đó chuyển thân một bước biến mất không thấy gì nữa. Lại đi chậm rồi, hắn sợ A Thành đổi ý, cũng sợ chính mình bệnh đa nghi phạm vào, cầm đến tới tay lưu ly đăng chản trực tiếp ném. Cái kia A Thành đứng tại trong lầu các, nhìn qua Vô Sinh ly khai, không biết từ nơi nào móc ra một cái hạt dưa đến, gặm lên. Ra Giang Hạ Thành phía sau, Vô Sinh tìm cái địa phương nghe xuống tới, sau đó lấy ra cái kia lưu ly đăng chản, cầm ở trong tay nhìn kỹ, cái này pháp bảo hết sức xinh đẹp, hắn từng nghe Không Hư Hòa Thượng nói qua, hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể bảo tồn đủ loại thần hỏa. Cũng không biết cái này bên trong có phải hay không thiết trí đặc thù pháp thuật, có thể theo dõi hoặc là tự bạo, hoặc là phía trên này hạ độc cái gì. Vô Sinh đều không dám dùng tay nắm cái này lưu ly đăng chản, hắn cẩn thận tra xét một phen, dùng thần thức quét mắt mấy lần, không có phát hiện cái gì dị thường chỗ. Cái này là thật sao? Hắn có phần hoài nghi. Ôi, tìm một chỗ hỏi một chút liền biết rõ. Ba tầng trong ba tầng ngoài mang cái này lưu ly đăng chản bao hết lên, vác tại trên lưng. Cái này đồ vật nhìn xem liền không nhịn được chạm, là thời điểm cho mình làm cái như ý đại. Vô Sinh không có tại hạ xuống lưu lại, tiếp tục tây hành, không đến hai ngày đã đến giờ Ba Lăng phụ cận, ven đường bên trên, hắn cũng nghe được một chút tin tức. An Vương lúc này ngay tại Ba Lăng, giống như tại động đỉnh hồ bên cạnh tế tự Long Vương. Tại bình thường bách tính xem ra là tế tự, trên thực tế hẳn là tại cùng động đỉnh Long Quân hội đàm. Một cái là Vương gia, một cái là động đỉnh Chân Long. Vô Sinh nghĩ nghĩ. Chính mình vẫn là đường đi gom góp cái kia náo nhiệt, vạn nhất tiến vào thành ra không được, vậy coi như phiền toái. Hắn vòng qua Ba Lăng, đi tới Giang Lăng, tìm được cái kia buôn bán tin tức tổ chức. Làm sao phân rõ thật giả lưu ly đăng chản? Cái này là Vô Sinh vấn đề thứ nhất. Cái này dễ dàng, lấy một chút đèn đuốc, để vào lưu ly đăng chản bên trong, gió thổi không tát, vào nước bất diệt. Cái này là Vô Sinh bỏ ra 300 lượng phía sau đạt được đáp án. Đi chỗ nào có thể đạt được một chút thường dùng pháp bảo? Ví dụ phụ chú, pháp kiếm các loại. Cái này là vấn đề thứ hai. Cũng là 300 lượng bạc phía sau, hắn đạt được đáp án, một chút khá lớn thành trì bên trong đều có dạng này chỗ, tựa như là trà lâu, tiểu lâu đồng dạng, bất quá vào xem nơi đó phần lớn là một chút tu hành giả. Cái này Giang Lăng bên trong cũng có. Vô Sinh tại Giang Lăng thành bên trong dạo qua một vòng, tìm được chỗ kia tên là Tàng Bảo Trai tầng 2 lầu nhỏ, sau khi đi vào lầu 1 bán là một chút phổ thông đồ vật, ví dụ đồ sứ, ngọc khí, châu báu, đây đều là thường nhân dùng. Tại nói rõ ý đồ đến phía sau, Vô Sinh được đưa tới mà đến, ở chỗ này, hắn thấy được mình muốn như ý đại, kỳ thật loại này pháp bảo cơ hồ mỗi một cái tu hành giả đều là người thủ một kiện, đương nhiên cũng có chia cao thấp, có như ý đại có thể chứa núi trời biển, mà có như ý đại có thể chứa bất quá là một tủ quầy đồ vật. Vô Sinh chọn 4 cái, tại chỗ kiểm tra thực hư. Loại này thậm chí không gọi được một cái bảo chữ, chỉ có thể xưng là pháp khí. Phương pháp sử dụng cũng đơn giản, thôi động pháp lực cùng trên đó pháp trận câu thông là đủ. Vô Sinh lần đầu tiên sử dụng, cảm giác có chút mới lạ, giống như mở ra một cái đặc thù gian phòng hoặc là tủ quầy. Không tệ, không tệ. Một cái chính mình dùng, ba cái lưu lại cho sư bá, sư phụ còn có vô nào sư huynh. Chương 246, Đại Yêu. Hắn mang cái kia lưu ly đăng trản, bảo thạch, ngân phiếu, tùy thân mang theo bao khỏa, đều để vào cái này như ý đại bên trong. Như ý đại đạt được, sau đó phải làm sự tình chính là nghiệm chứng cái kia lưu ly đăng trản thật giả. Hắn ở trong thành mua dầu thắp đến, đi tới thành ngoại, hướng cái kia lưu ly đăng trản bên trong một chút dầu thắp, để lên bốc đèn, đốt lên sau đó tăng thêm chục đèn. Lửa đèn vững vàng thiêu đốt lên, không có chút nào chập chờn. Hắn hít một hơi thật sâu, thôi động pháp lực, thổi qua, bên ngoài chụp đèn không chút sức mẻ, bên trong lửa đèn cũng là như thế. Bên ngoài che đậy chụp đèn tự nhiên là sẽ không bị thổi tắt, bỏ vào trong nước thử một chút. Vô Sinh tìm một cái đầm nước, mang đang bốc cháy lửa đèn lưu ly đăng chản bỏ vào đầm nước trong veo bên trong, thần kỳ sự tình phát sinh, lửa đèn còn đang thiêu đốt, bên ngoài chụp đèn tạo thành hoàn mỹ phòng hộ, không có một chút xíu nước tiến nhập cây đèn bên trong. Đợi còn một hồi, vẫn như cũ như thế. Thú vị. Vô Sinh thậm chí cầm trong tay cái này lưu ly đăng chản tiến nhập trong đầm nước, cẩn thận quan sát đến, từ đầu đến cuối, đèn này ngọn đèn bên trong lửa đèn liền yên tĩnh mà thiêu đốt lên, toàn bộ lưu ly đăng chản bên ngoài có một đạo vô hình bình chướng, gạt ra bốn phía đầm nước. Hắn thử nghiệm thôi động pháp lực, ngoài ý muốn phát hiện cái này pháp lực còn có thể rót vào trong đó, còn như hiệu quả sao, đó chính là lửa đèn tựa hồ sáng lên một chút, tại đen nhánh đáy đầm. Trước kia chiếu sáng bất quá ba thước chi địa, tại rót vào pháp lực phía sau biến thành xa hai trượng. Chỉ có ngần ấy tác dụng sao? Lửa đèn này có thể chiếu sáng bao xa, hắn cũng không phải là mười phần để ý, dù sao lấy cái này lưu ly đăng chản không phải dùng để chiếu sáng, hắn còn không đến mức như thế xa xỉ, mấu chốt là có thể thu tổn thần hỏa. Tại xác nhận cái này lưu ly đăng chản thật giả phía sau, Vô Sinh liền tăng nhanh hành trình, sửa đổi lộ tuyến, một đường hướng tây bắc mà đi. Một bên đi đường, một bên tu hành. Theo hướng tây bắc mà đi, người ở cũng dần dần thưa thớt lên, sơn lâm ngược lại là nhiều hơn. Có phần giao thông bế tắc chỗ, ngẫu nhiên đụng phải cái không lớn sơn thôn, tại quần sơn ôm mới hết bên trong, gà gáy chó sủa, bờ ruộng dọc ngang ruộng dâu, ngược lại giống như là thế ngoại đảo nguyên. Mấy cái này trong thôn trang người mười phần giản dị, nhìn thấy người xa lạ chỉ là hơi có chút kinh ngạc, nhìn thấy Vô Sinh tới cửa xin nước uống, còn chủ động cho chút ăn, điều này làm cho Vô Sinh cực kỳ cảm động. Dân phong thuần phác, an bình tường hòa. Dạng này thế ngoại đảo nguyên, hy vọng có thể nhất trực tồn tại xuống dưới. Đi đường luyện chính là thần túc thông, tu hành đại nhật như lai chân kinh càng là mỗi ngày không ngừng, đã thành thói quen, thường ngày một bộ phận, trừ cái đó ra, mỗi ngày hắn đều sẽ lấy ra một cái chừng canh giờ thời gian đến đọc kinh văn, quan sát bộ kia hòa quyển, ít nhất một cái canh giờ luyện tập Phật trưởng, hắn có thể cảm giác được chính mình một mực tại tiến bộ, không đơn thuần là trong cơ thể pháp lực đang không ngừng gia tăng, còn có đối thần thông, tu hành lý giải cũng ngày càng tinh thâm. Một ngày này, hắn đường trải qua một ngọn núi, cái kia thế núi rất là hùng hồn, bút ngọn núi đứng thẳng thấu không tiêu, khúc khe thâm trầm thông mà hộ. Cây rừng tươi tốt, dây khô dây dưa lao thụ, kỳ hoa khoe sắc. Tốt núi. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, lại tại trên núi nhìn tới một luồng bất đồng khí, trên đó có một đoàn xanh đen chi khí, xa xa nhìn lại tựa như một cái to lớn màu xanh đen dù mũ, phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này trong núi có yêu ma. Vô Sinh tại cái này dưới núi thấy được một thôn trang, tìm một hộ nhân ra, xin chén nước, hỏi tới nơi đây tên núi, núi này gọi Hắc Hùng Lĩnh, liên miên mấy chục dặm, trong núi có nhiều manh thu ẩn hiện, trong đó nhiều nhất chính là Hắc Hùng. Đang nói chuyện, liền nghe đến có người la lên, theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một người máu me khắp người, vội vàng hấp tấp từ thôn bên ngoài chạy vào. Sói, sói đến đấy. Sói. Tạ ơn. Vô Sinh mang bát nước đổi cho nhân ra. Hướng cái kia máu me khắp người người đi tới. Trong làng thành niên nam tử cầm gậy gỗ, khảm đao từ trong nhà ra tới, nữ nhân nhưng là mang theo hài tử cùng lao nhân trốn vào trong nhà. Ngao. Vô Sinh nghe được dã thu giống lên một tiếng, tại đầu thôn, hắn thấy được ba con dã lang, đứng tại thôn bên ngoài trong ruộng, nhìn qua trong làng người, bọn chúng trên thân còn dính nhuộm vết máu, mới mẻ. Đứng ở nơi đó, hướng về phía thôn phương hướng phát ra tiếng gầm, đỏ lên ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia cho dù cầm trong tay côn đồng. Nhưng lại là sợ hãi run lẩy bẩy thôn dân. Kia là dã thú, bọn hắn là phàm nhân, nói không sợ tuyệt đối là giả, thế nhưng phía sau có nữ nhân, hài tử, bọn hắn không thể lùi bước. Ngao, tiếng gào thét từ thôn bên ngoài trong núi rừng truyền đến, sau đó lại xuất hiện bà con dã lang. Số lượng gấp bội, đã thành đàn, trước kia chỉ là quan sát dã lang đã bắt đầu thử thăm dò đi về phía trước. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia mấy con sói, theo đạo lý nói, những này dã thú rất ít chủ động tiến công thôn trang. Đặc huống chi đây là tại ban ngày, trừ phi là gặp một chút cực kỳ tình huống đặc biệt. Hắn vận pháp đi trong rừng nhìn lại, chỉ gặp trong rừng rậm còn có mấy thân ảnh trốn ở chỗ tối, cũng là dã lang, trong đó một cái hình thể là phổ thông sói mấy lần thật lớn, tựa như một con trâu. Đàn sói xuống núi, ban ngày săn mồi, vẫn là ăn người, trong núi dã thú đều bị bọn chúng săn mồi sạch sẽ. Đói không có biện pháp. Một tiếng sói gào phía sau, thôn bên ngoài 6 con sói núi chủ động hướng trong làng lao đến. Đến rồi, đến rồi. Mắt thấy sói tại ở gần, trong làng người càng sợ. Mẹ ơi, một người hô một tiếng, ném trong tay một côn quay đầu liền chạy, có một cái dẫn đầu, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đừng chạy, tất cả trở lại cho ta. Có người đang gào thét. Vô Sinh xách theo bổ để một côn đi tới trước đám người mặt. Người. Trong làng người thấy thế sững sờ. Tại bọn hắn giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, Vô Sinh một bước đi tới đàn sói bên cạnh, một trận luận nện, thời gian ngắn ngủi, 6 con sói ngã trên mặt đất kêu rên. Chạy, ta cho ngươi đi rồi sao? Có 2 cái dãy rủa lấy muốn chạy, bị hắn dắt lấy cái đuôi có kéo quay lại, dừng lại loạn gậy hầu hạ, đánh chúng nó từng cái ngao ngao gọi bậy. Ta để các ngươi loạn dẫm đồng ruộng, phá hư hoa màu. Chỉ chốc lát công phu, cái này mấy con dã lang đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn sức phản kháng. Vô Sinh một bước bước vào trong rừng, đi tới đầu kia như trâu một dạng lớn nhỏ dã lang trước người. Trốn ở chỗ này nhìn bộ hạ mình bị đánh, ngươi dạng này cũng không tốt lĩnh đạo đội ngũ a. Vô Sinh đối cái kia dã lang nói. Ngươi là, người phương nào? Lại không nghĩ cái kia dã lang lại có thể mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, đã lớn như vậy cái đầu, linh trí đã mở, có thể miệng nói tiếng người, đây cũng là thành yêu. Người qua đường. Cái kia dã lang sững sờ, tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu. Nhấc lên một trận gió, thẳng cắn Vô Sinh đầu lâu. Phách án. Vô Sinh một trường, từ trên xuống dưới. Phốc một tiếng, cái kia dã lang một đầu mới ngã xuống đất, hai mắt ngất đi, thân thể run rẩy, khỏe miệng chảy máu. Sơn Vương. Cái gì, nói chuyện phía trước tiên đem đầu lưỡi vớt thẳng. Sơn Vương, không, sẽ bỏ qua ngươi. Vô Sinh nghe rõ ràng cái này xem như thành yêu tà sói đức quãng mà nói chuyện còn không bằng một cái 3 tuổi tiểu hài có thứ tự. Sơn Vương, hẳn là Sơn Đại Vương A. Bốn phía cái kia mấy trương dã lang thấy thế đều ngây ngẩn cả người, cụp đuôi, thấp giọng kêu thảm. Một cái sói đột nhiên xoay người chạy, bị Vô Sinh ôm đồm quay lại, theo đập lên mặt đất đánh, còn lại cái kia mấy con cũng không có tránh được. Ngã Phật Từ Bi, còn dám xuống núi, trực tiếp giết chết. Vô Sinh nhấc lên kia mấy con dã lang, một cái tiếp một cái ném vào trong núi rừng, cũng mặc kệ bọn chúng có hay không ngã chết. Tốt rồi, giờ đến phiên ngươi. Vô Sinh nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất, còn tại thở mạnh lang yêu. Ai dám làm tổn thương ta Hải Nhi? Một tiếng quái khiếu từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến, tiếp lấy một đạo gió đen lao đến. Một người xuất hiện tại Vô Sinh bên cạnh, một thân đạo bào màu xám đen, phía sau một cái bát quái đồ án, trong tay cầm một cái sáng long lanh bảo kiếm. Đạo sĩ? Vô Sinh sững sờ. Không đúng, không phải. Vô Sinh nhìn kỹ liếc mắt hắn trương hẹp dài bén nhọn mặt, còn có chưa hề lui hết màu xanh lông tơ. Lại thêm vừa rồi hắn hô câu nói kia. Các con, cái này là một cái lao lang thành yêu. Ngươi là người phương nào, vì cái gì đã thương ta các con? Là bọn chúng động thủ trước. Vô Sinh chỉ vào những cái kia lang nói. Lang yêu, không có loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác, không có cường đại cảm giác các bách, hẳn là không có quá lớn uy hiếp, nhưng là vẫn không thể xem thường. Ngươi không phải cái thôn kia bên trong người, cái kia bên trong không có tu hành giả. Không phải, ta chỉ là cái người qua đường. Xen vào việc của người khác, hiệp khách. Không phải, người qua đường. Để cho ta ngẫm lại, là nên nướng ăn đâu, vẫn là trưng lấy ăn. Cái kia lang yêu nhìn chằm chằm Vô Sinh. Ân, Vô Sinh sững sờ. Úm, đột nhiên há miệng, Phật âm nổ vang. Vội vàng không kịp chuẩn bị lang yêu sững sờ. Một trường, phách án. Rắc rắc một tiếng, xương đầu vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Thân thể của hắn huề vải xuống dưới. Ta không thích ăn thịt sói, không thể ăn. Lang yêu cứ thế mà chết đi, tu vi không ra thế nào mà còn tự cao tự đại, điển hình diễn viên quần chúng, xuất hiện không đến một tập hợp loại kia. Phía dưới sẽ là ai, vị kia Sơn Vương sao? Vô Sinh nhìn chằm chằm nơi núi rừng sâu xa, cái kia mảnh màu đen mây đang tung bay, hướng cái phương hướng này. A, thật đói, hôm nay muốn ăn người. Trong núi một thanh âm, giống như bệnh nhân đang thì thầm. Không ăn nhiều, không ăn nhiều. Thanh âm trong núi vang lên, những nơi đi qua. Tất cả chim thú đều run lẩy bẩy, không dám bay, cũng không dám chạy, hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc co quắp tại đầu cành cây, sống hay chết, đến đây nhận mệnh. Cái kia đóa mây đen đang động. Vô Sinh đầu nhìn xem cái kia mảnh yêu khí màu đen, như mây đen áp thành. Tại ở gần. Người thấy, là máu tươi hương vị, còn có, người, thật là thơm a. Vô Sinh nhìn qua nơi núi rừng sâu xa, không hiểu tim đập rộn lên, một loại cảm giác bất an cảm giác, ngẩng đầu nhìn, vừa rồi nhìn tới cái kia mảnh như là ô lớn một dạng mây đen đã đi tới trên đỉnh đầu, điều này nói rõ cái kia yêu ma tại ở gần, mà lại cái này yêu ma mười phần nguy hiểm. Đến rồi, một luồng không che giấu chút nào kinh người uy áp, giống như một ngọn núi đối diện bay tới. Một đoàn hắc khí bao vây lấy một bộ khôi ngô thân hình, cao hai trượng dáng người, người mặc ô kim áo giáp, to như cột điện, sắc mặt đen nhánh như mực, một đôi mắt lóe lên tinh quang, tựa như trong bóng đêm ngôi sao. Vừa mới chết đi, hắn máu còn ấm. Cái kia yêu quái há miệng hút vào, tiếp lấy liền có hai đạo quang hoa từ hai cái lang yêu trên thân bay ra, bị hắn hút vào trong miệng. Chương 247, Hùng Ma. Người. Nó quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Cũng là há miệng hút vào. Vô Sinh cảm giác được một luồng dọa người cường đại hấp lực, đem chính mình hút hướng cái kia đại yêu, hắn vội vàng một bước dịch chuyển khỏi. Chạy không thoát. Cũng không thấy cái kia yêu quái thế nào động tác, Vô Sinh cũng cảm giác được một luồng khổng lồ uy áp rơi trên người mình, tựa như một ngọn núi, không thể động đậy. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Lần trước, tại Lan Nhược Tự, đối mặt Thủy Hoài Thiên, cũng là loại cảm giác này. Trước mắt cái này yêu quái cùng cái kia Thủy Hoài Thiên tương xứng. Hắn vội vàng điều động trong thân thể thần phủ phong nhận, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những ngày này hắn không ngừng nếm thử cùng cái kia thần phủ phong nhận câu thông, thời gian mất linh. Mất linh thời điểm càng nhiều hơn một chút, nguy cơ thời điểm, quả nhiên liền không phối hợp, thậm chí so ra kém vị kia đoàn công tử vung tay thần kiếm. Chạy. Lúc đó, hắn thần thông chưa thành, chỉ có thể gượng chống. Lúc này, hắn thần thông đã ngộ, biết rõ không địch lại, có thể thoát đi. Một bước, hắn đi tới cái kia trong sân thôn. Chạy mau. Hắn đối những thôn dân kia hô một tiếng. Phía sau cái kia yêu quái tuyệt đối không phải mình có thể ngăn được, nhưng là mình cho dù ngăn không được lại có thể chạy. Những thôn dân này lại không được, bọn hắn tại cái kia yêu quái mà nói liền tựa như cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Chạy, có thể chạy mấy cái coi là mấy cái. Vô Sinh trực tiếp lấy thần túc thông quăng lên mấy cái thôn dân, một bước đến ngoài 10 dặm, ném vào trong rừng. Tại chuyển thân lúc trở về thấy được cái kia yêu quái đã mở cái miệng rộng, phía sau một cái to lớn đầu gấu hư ảnh, khẽ hấp, những cái kia bối rối chạy trốn từ phía thôn dân thân thể run lên vài cái, có tơ máu từ thân thể bọn họ bên trong bay ra. Tựa như từng đạo dây nhỏ, tụ hợp vào cái kia yêu quái trong miệng. Tiếp lấy những người kia liền một cái tiếp một cái ừ ngực ngã xuống. Úm. Vô Sinh toàn lực thôi động Phật Pháp, niệm động chân ngôn. Cái kia yêu quái bất quá là lung lay nhoáng lên. Ma. Gió lớn nổi lên, bùi đất tung bay. Yêu quái lung lay ba lắc. Ni. Phong lôi động, sóng khí cuồn cuộn. Yêu quái trên thân thể yêu khí tựa như hồng thủy vỡ đê một dạng một cái dùng ra, lật ngược toàn bộ sơn thôn phong ốc. Vô Sinh lui trăm bước. Mễ. Sơn thôn tại lắc, đất rung núi chuyển, phản âm như thủy triều, cùng gào thét trào lên mà đến yêu khí đụng vào nhau. Cái kia đại yêu lui một bước, đứng tại địa lý, dưới chân đại địa vỡ ra một cái khe. Hoa, Vô Sinh miệng phun máu tươi, trong thân thể khí huyết sôi trào, người bay lùi ra ngoài ba dặm. Trên thế giới cũng không tồn tại cái gì tà bất thắng chính, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại lớn dũng khí cùng quyết tâm đều là hưởng công. Hồn thân kịch liệt đau nhức, Vô Sinh lần thứ hai sinh ra loại kia cảm giác bất lực, tựa như ngày đó tại động đỉnh hồ bên cạnh đối mặt cái kia ác giao làm ác, lại là trơ mắt nhìn xem những cái kia người vô tội uổng mạng, hắn bất quá là châu chấu đa xe, nếu như không phải Vũ Vương Chí Bảo tại thời khắc mấu chốt hiện hiện, hắn cùng cái kia Trương Hà, bất quá cái dũng của thất phu, có dũng mà vô dụng. Hôm nay lúc này đúng như hôm đó khi đó, chỉ là thần phủ chi phong không có kịp thời xuất hiện. Không đủ, không đủ. Cái kia hùng yêu nói tiếng người. Sau đó chuyển thân, không tiếp tục để ý Vô Sinh. Ăn rồi cái này một cái trong làng người còn chưa đủ, chuẩn bị đi những thôn khác nhỏ sao. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, gian nan đứng dậy, lần thứ hai thôi động pháp tướng kim thân, điều động trong thân thể thần phủ phong nhận, như cũ không có phản ứng. Một trận gió lên, cái kia yêu quái hóa thành một đạo gió đen đi xa. Vô Sinh nhìn xem trước mắt bị hủy diệt thôn, ngoại trừ bị hắn liền chạy mấy người kia, toàn bộ trong làng liền lại không có một cái nào người sống. Cho dù có đầy ngập không cam lòng cùng phẫn nộ cũng chỉ là hưởng công. Ngẩng đầu nhìn một chút đã đem muốn đi xa thân ảnh, Vô Sinh nghĩ nghĩ, cùng sau lưng nó, nếu như nó đang tập kích thôn, có thể cứu một cái coi là một cái đi. Hắn thậm chí chưa kịp siêu độ những cái kia chết đi người. Gió đen một đường đi về phía đông. Vô Sinh không ngừng thôi động Phật Pháp, ý đồ điều động thần phủ chi phong. Hắn rất gấp. Thật có chút thời điểm cuối cùng sẽ đụng phải thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thần phong vẫn là không có động tĩnh chút nào. Đáng chết. Cái kia hóa thành gió đen yêu quái đi về phía trước ước A40, 50 dặm đường, liền phát hiện một cái thôn, sau đó rơi xuống, giữa không trung bên trong liền nảy nở miệng lớn, chỉ gặp một cái giống như núi yêu quái đầu lâu, há miệng liền hút. Đứng tại ngoài phòng người trực tiếp bị hút tới giữa không trung, phòng ốc bị lật ngược, mọi người dây rủa lấy, kêu khóc, thất kinh, không thể làm gì. Vô Sinh trong lòng lo lắng, muốn phải tiến lên ngăn cản. Đại yêu dường như cảm ứng được hắn tồn tại, đột nhiên chuyển thân, một quyền, Vô Sinh muốn phải né tránh, lại phát hiện chính mình phảng phất bị định trụ một dạng, tiếp lấy thân thể bên ngoài Phật quang hộ thể vỡ vụn, hắn người liền bay ra ngoài, bay ngược ngoài 10 dặm, va vào trong một ngọn núi, hoa một ngụm máu tươi liền phun tới, mắt tối sầm lại suýt nữa ngất đi, hồn thân kịch liệt đau nhức, thật giống như trong thân thể không có một khối xương đều bể nát, hơi khẽ động, trên thân liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Không phải địch, bị miểu sát. Hít một hơi thật sâu, thôi động pháp lực chữa thương. Nhàn nhạt Phật quang theo ở trên người hắn, trên trời có quang mang rơi xuống, chiếu lên trên người. Gian nan ngẩng đầu nhìn sang. Chạy. Một bước đi tới cái kia sơn thôn phía trước, còn có chút cái người sống, cái kia đại yêu chẳng biết tại sao đứng ở nơi đó tựa như lâm vào một loại nào đó hỗn độn trạng thái. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh hít một hơi thật sâu, cố nén đau đớn, thôi động pháp tướng kim thân. Hót phía sau ba thước linh quang, phía sau pháp tướng kim thân. Trong thức hải, pháp tướng thủ trưởng mở ra. Vù vù, trong tay quang mang lóe lên, sờ một cái ám kim sắc trăng khuyết treo tại trong lòng bàn tay. Thần phủ chi phong lại xuất hiện. Xem như ra tới rồi. Đi. Hắn vội vàng hướng cái kia yêu khí nồng đậm yêu ma vung lên. Thần phong hóa thành một đạo lưu quang phá không đi, giữa không trung máu rơi vãi như mưa. Ngao, quái vật một tiếng gầm rú, giữa không trung một cánh tay hạ xuống, đập xuống đất, sập ba gian phong ốc, lại là nhất trực to lớn gấu chân trước. Một tiếng ầm vang, nơi xa một ngọn núi bị tức mất đỉnh núi, phá không đi thần phong tiếp lấy liền ngã chuyển bay trở về, cái kia yêu quái trên thân hắc khí mãnh liệt mà ra, tựa như một ngọn núi đưa ngang trước người, đưa tay trộn một cái, trong tay nhiều một cây đại thương, toàn thân đen nhánh. Trường thương chỉ trời, thẳng lên cái kia thần phủ chi phong. Một tiếng vang dọn, trường thương bị trực tiếp chặt đứt, rơi trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mang đại địa vào đi một cái độc lớn. Thần phong mang theo phá thiên uy thế bay tới, tốc độ cực nhanh, chính là một vệt ánh sáng. Cái này, sẽ tiếp không nổi sao. Vô Sinh vô ý thức vươn tay, trong lòng có lo lắng, đã thấy siêu một cái kia thần phong chui vào hắn trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Ngao, cái kia yêu quái giống lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc khí nhanh chóng đi xa, Vô Sinh cũng không có tiếp tục đuổi đi qua, vừa rồi cái kia hai lần đã đem nó chém thành trọng thương, chắc hẳn thời gian ngắn bên trong trở ra làm ác, lấy hắn hiện tại tình huống này, nếu như bây giờ nhất thời đầu góc phát sốt đuổi theo, kết quả thần phủ chi phong liền mất linh, vậy có thể hay không chạy trốn đều là cái vấn đề. Hắn đi tới cái kia thôn trang bên trong, phòng ốc sụp đổ, không ít thôn dân ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, còn có một số kêu khóc, kêu rên, tuyệt vọng. A-di-đà Phật. Vô Sinh thở dài, sau đó bắt đầu hỗ trợ cứu người. Bận rộn hơn nửa ngày thời gian, trong làng người đều hướng hắn nói lời cảm tạ, thậm chí liền người cho hắn quỳ xuống, hắn vội vàng lui qua một bên, mang đối phương nâng đỡ. Cứu chữa người sống, niệm kinh siêu độ chết đi người, cái này là hiện tại hắn có thể làm. Cái kia yêu quái còn về lại đến sao? Trong làng may mắn còn sống sót người lo lắng hỏi. Thời gian ngắn bên trong sẽ không lại đến rồi. Thời gian ngắn là bao lâu, hắn không biết, cái kia dù sao cũng là tu vi cao thâm đại yêu. Thông qua cùng thôn này bên trong người trò chuyện biết được, bọn hắn thôn này ở chỗ này đã vượt qua 200 năm, trải qua mấy đời người, cũng từng phát sinh qua có yêu quái tập kích thôn sự tình, nhưng cái kia đều là trăm năm trước sự tình, mà lại một lần kia cũng xa không có hôm nay lần này đáng sợ như vậy. Gần nhất mấy chục năm qua, thôn nhất trực cực kỳ an bình, ngoại trừ lên núi lúc đốn tuổi sau đó thỉnh thoảng sẽ có người thụ thương, bị sói giết chết tan hết, phần lớn thời gian vẫn là thái. Bình, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền gặp không may dạng này đại tai nạn. Vô Sinh nghe xong cũng cảm thấy rất là kỳ quái, nếu trên dưới trăm năm bình an vô sự, liền dã thu cực ít xuống núi, lần này lại đột nhiên đến rồi như thế một cái đại yêu quái, lại là vì cái gì? Là đi ngang qua đại yêu quái, hay là trong núi Sơn Vương? Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Hắc Hùng Lĩnh. Từ nơi này thôn lúc rời đi sau đó sắc trời đã tối xuống dưới, hắn không có tiếp tục đi đường, mà là trở về ban đầu trải qua cái thôn kia. Khi hắn lúc chạy đến sau đó bị hắn cứu đi ba người kia đã trở về thôn, bọn hắn tại thu liễm chết đi thân nhân, ba người tại cực độ bi thống phía sau, người tựa hồ đã trở nên chết lặng. Thân nhân, bằng hữu đều đã chết đi, lẻ loi trơ trọi một người trên thế giới này còn sống, còn có cái gì ý nghĩa lâu này? Vô Sinh không biết nên mở miệng như thế nào an ủi bọn hắn. Hắn thấp giọng đọc kinh văn, siêu độ những cái kia chết đi người. Phản âm run run, tựa như thủy triều, khuyết tán hướng bốn phía, bao trùm toàn bộ thôn, chuyển hướng càng xa chỗ. Kết quả Vô Sinh chỉ có thấy được mấy cái hồn phách xuất hiện. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ, những người kia thần hồn cũng cùng nhau bị cái kia yêu quái hút tan? Muốn đến chỉ có cái này một hợp lý giải thích. Ôi, thở dài một tiếng. Một trận màu trắng sương mù, quỷ xoa xuất hiện, lần này hắn đến thời gian có chút dài, có thể là khoảng cách khá xa duyên cớ. Nhìn Vô Sinh liếc mắt, sau đó lấy xiềng xích mang theo mấy cái này hồn phách ly khai. Nơi này không an toàn, các ngươi hay là đi địa phương khác đi. Trước khi lên đường, Vô Sinh đối ba cái kia người nói. Ai biết rõ trong núi yêu quái có phải hay không sẽ còn lại đến. Chúng ta cái thôn này ở chỗ này đã hơn 100 năm, biết rõ trên núi có yêu quái, thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuống núi à, lần này đây là thế nào? Nói lời này, hán tử kia nước mắt liền chảy xuống, khóc ào ào. Lại là dạng này thuyết pháp, nói cách khác, hôm nay sự tình tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Vô Sinh nhìn qua trước mắt, màn đêm phía dưới, im ắng hát hùng lĩnh. Trong núi có yêu không phải gần nhất mới có sự tình, bình thường có thể thành yêu tà thú ít nhất phải có 100 năm tu hành, nếu như là đại yêu. Thời gian càng lâu, bọn chúng nhất trực chưa hề xuống núi, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là trong núi đã xảy ra biến cố gì. Trầm tư một hồi lâu, hắn quyết định đi vào đi xem một chút. Vừa rồi cái kia đại yêu nếu như là cái này trong núi, đã gãy mất một cánh tay, bị trọng thương, mà lại hắn vừa rồi đi qua nơi này, cũng không gặp trong núi có cái gì động tĩnh. Nếu có cái khác đại yêu mà nói hẳn là sẽ xuất hiện, nhưng lại không, nói rõ trong núi có thể không có khác đại yêu, dù sao, một núi không thể chứa hai hổ. Thực sự không được hắn cũng có thể chạy trốn. Chương 248, thần đan tà đan. Hơi hoạt động một chút thân thể, vẫn là rất đau. Cái này thần phủ chi phong là hắn hiện tại lớn nhất ỷ vào, ác giao, đại yêu, đều có thể chạm, như giết gà giết chó một dạng, chỉ là hắn không cách nào vận dụng tự nhiên, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, mỗi lần đều là còn thừa lại nửa cái mạng tình huống nó mới bằng lòng nể mặt, tựa hồ nó vô cùng có linh tính, không phải không đến thời khắc nguy cấp sẽ không ra tới. Cái này có thể để trong lòng của hắn 10 phần không chắc. Đến nghĩ biện pháp để cao một cái tỷ lệ thành công, thời điểm then chốt này xuất kỳ bất ý đến bên trên một cái, đây chính là có thể thay đổi thế cục. Thân thể hơi khôi phục một chút, dưới bóng đêm, Vô Sinh tiến vào sơn lâm, hắn không có chờ đến hừng đông, với hắn mà nói, ban ngày cùng ban đêm không có cái gì khác nhau quá nhiều. Rừng bên trong cực kỳ yên tĩnh. Vô Sinh đạp không mà đi, nhìn qua giữa không trung, dưới bầu trời đêm, còn có thể nhìn tới một chút đặc thù khí tức. Phiêu phủ ở giữa không trung, cái kia hẳn là yêu khí, chỉ là xa không có ban ngày nhìn thấy yêu ma kia như vậy to lớn nồng đậm. Cái này trong núi có yêu ma, mà lại không chỉ có một con. Hắn tại nơi núi rừng sâu xa phát hiện một cái động phủ, bên ngoài còn có thủ vệ, nhìn kỹ, lại là hai cái sói núi. Yêu quái động phủ. Vô Sinh vận pháp hướng bên trong nhìn lại, có thể trông thấy còn có cái khác sói núi, trong đó có chỉ có mơ hồ có đã có thể đứng thẳng lên, đứng thẳng hành tẩu, cái này là đã thành yêu. Đây cũng là một cái đàn sói ổ. Hắn không có quản cái này ổ sói, sau đó chuyển thân tiếp tục tìm kiếm địa phương khác, tại một chỗ trên sườn núi phát hiện một cái khác lô lớn, cái này bên trong nhưng đều là gấu, trong đó một cái có cao hơn 2 trượng, hình thể quá lớn. Một đêm này, Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động tại cái này hắc hùng lĩnh dạo qua một vòng, phát hiện 4 sơn động, trong đó lấy một cái sơn động bên trong yêu khí thịnh nhất, bên ngoài thủ vệ cũng là 2 đầu đứng lên hắc hùng, còn như cái khác mấy cái kia sơn động. Cũng chính là dã thu ổ mà thôi, không đáng để lo. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thành ổ yêu tinh, hơn nữa còn không phải một chủng tộc, lại có thể cùng muốn ở chung, rất là thú vị. Trời đã nhanh sáng rồi. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời. Hắn muốn đợi đến trời đã sáng, nghĩ biện pháp vào xem. Hưng đông phía sau, ở trong rừng làm chút động tĩnh, đem cửa ra vào hai cái thủ vệ dẫn ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến vào huyệt động kia bên trong. Không đi bao sâu đã cảm thấy trước mắt một cái rộng lớn rất nhiều, cái này là một cái to lớn huyệt động, bên trong vẫn tính bằng phẳng, có phần bàn đá băng ghế đá, trên bàn đá còn để đó một chút hoang dại trái cây, tại chỗ sâu, một cái vương tỏa một dạng ghế đá cao cao tại thượng, bất quá phía trên là trống không, có 2 cái cao 2 trượng. Thân ảnh tại vương tỏa phía dưới. Sơn Vương 2 ngày phía trước ra ngoài, đến bây giờ chưa về, cũng không biết vì chuyện gì. Gần nhất Sơn Vương tính tình là càng ngày càng quái. Trước kia không cho chúng ta xuống núi quấy rối trong làng nhân loại, gần nhất lại có thể để lang yêu cho hắn bắt người ăn. Khẳng định là cái kia Thái Thương Thư Viện người dở trò, bọn hắn tới phía sau Sơn Vương liền thay đổi. Đúng, khẳng định là hắn. Thái Thương Thư Viện. Bọn hắn phái người tới nơi này làm gì? Vô Sinh nghe xong rất là hiếu kỳ. Thái Thương Thư Viện chính là thế gian có ít cánh cửa tu hành phái, mà lại trong thư viện nhân phẩm được không sai, cái này là thế gian tin đồn, muốn đến sẽ không kém quá nhiều. Vô Sinh cũng từng tiếp xúc qua một vị Thái Thương Thư Viện Trương Hà, vì bách tính có thể vượt khó tiến lên, trực diện tu vi cao hắn một cảnh bên trên đắc giao, điểm ấy chỉ sợ là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không thể làm được. Nếu như đối phương thật là Thái Thương Thư Viện người, hắn vì cái gì làm như thế? Một thời gian, Vô Sinh suy nghĩ rất nhiều. Nhân loại hương vị. Trong sơn động, một cái hùng yêu ngửi thấy mùi vị gì, sau đó bỗng nhiên chuyển thân, thấy được Vô Sinh. Nhân loại, ngươi lại như thế nào tiến đến rồi? Nhìn tới Vô Sinh phía sau, hai cái hùng yêu sắc mặt đại biến. Cái này sau đó lại nói, hôm qua, dưới chân núi, có một cái đại yêu liền một mạch hủy hai cái sơn thôn, trực tiếp hút người sống thần hồn cùng huyết tinh. Cái kia yêu quái một thân ô kim áo giáp, cầm trong tay một thanh trường thương, là con hùng yêu. Sơn Vương. Hai cái hùng yêu liếc nhau một cái, chăm miệng một lời. Sơn Vương hiện tại nơi nào? Không biết, hắn bị trọng thương, hướng tây bắc phương hướng đi. Ta trước khi đến nghe trong làng người nói, cái này trên trăm năm đến, chưa hề có yêu quái xuống núi tập kích thôn. Vừa rồi lại nghe được các ngươi nói chuyện, Thái Thương Thư Viện người đến qua nơi này, hắn tới nơi này làm gì? Sơn Vương thụ thương rồi. Cái này hai cái yêu quái cũng không trả lời Vô Sinh vấn đề, nghe được cái kia Sơn Vương thụ thương, rất là sốt ruột. Đúng, bị người chém tới một cái cánh tay, bất quá không có chết. Bị người đả thương, kia là nhân tiên. Hai người giật nảy cả mình. Ta không phải nhân tiên, chỉ là trong tay có một kiện lúc linh lúc không linh trí bảo mà thôi. Vô Sinh thầm nói, mà lại cái này trí bảo có vẻ như chỉ ở chính mình còn thừa lại nửa cái mạng thời điểm về ra tới giúp một cái bận điệu, để cho mình không bị chết đi. Lần trước tại động đỉnh hồ bờ đối phó cái kia ác giao thời điểm giống như cái này hiện tại vẫn là như thế, tùy hứng cực kỳ đâu. Lập tức xuống núi, tìm kiếm Sơn Vương. Cái này hai cái yêu quái lại có thể không để ý Vô Sinh, mà là vội vã mà liền muốn rời khỏi. Vô Sinh sững sờ, ta cái này còn một người sống sờ sờ đâu, cứ như vậy không có tồn tại cảm sao. Mà lại các ngươi xem như yêu quái, động phủ mình bên trong liền đột nhiên xuất hiện một người như vậy loại, cũng không cẩn thận hỏi một chút lai lịch. Sẽ bỏ mặc hắn đứng ở chỗ này, tính cảnh giác cũng quá thấp đi. Chờ, ta còn có một chuyện không rõ, muốn phải hỏi thăm rõ ràng. Các ngươi vị kia Sơn Vương trước kia cũng không ăn người, thậm chí còn ước thúc cái này trong núi Sơn Tinh dã thú, không cho bọn chúng xuống núi tổn thương người, vì cái gì đột nhiên trở nên hung tàn lên. Vô Sinh ngăn cản hai cái yêu quái. Sự tình nói rõ ràng, ta có lẽ khả năng giúp đỡ các ngươi. Sơn Vương tại ước chừng 500 năm trước được cơ duyên, may mắn nghe nói một vị nhân tiên giảng đạo. Từ đó về sau hắn sẽ không ăn người, mà lại ước thúc cả tòa Hắc Hùng lĩnh giã thu cùng yêu quái, không cho phép bọn chúng xuống núi ăn người. Trước đây không lâu, đột nhiên đến rồi một cái tự xưng Thái Thương Thư Viện người, nói với Sơn Vương hắn có trợ giúp Sơn Vương thành tiểu nhân tiên biện pháp, đại vương tưởng thật, cùng hắn mật đàm hai ngày, sau khi đi ra tính cách đại biến, bắt đầu ăn người. Mấy trăm năm đại yêu, khẳng định không phải tốt như vậy lừa gạt, cái kia Thái Thương Thư Viện người cùng hắn nói cái gì đâu, để hắn liền lên làm. Ta có thể giúp ngươi tìm Sơn Vương. Coi là thật. Thế nhưng tìm tới về sau, nếu như hắn khăng khăng ăn người nên như thế nào? Cái này. Hai cái yêu quái liếc nhau một cái. Chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vậy trước tiên tìm tới các ngươi vị kia Sơn Vương lại nói. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Bỏ mặc cái kia hùng yêu mặc kệ cũng không phải biện pháp. Chuyện này hắn nếu quản liền không thể bỏ dở nửa chừng. Dù sao cũng phải đến nơi đến chốn mới tốt. Tốt. Ra này sơn động. Vô Sinh đằng không mà lên, cái kia hai cái yêu quái cũng cùng đi theo đến giữa không trung, trèo cao nhìn xa, Vô Sinh vận pháp nhìn lại, ở phía xa, hắn thấy được một mảnh màu đen vật khí, mơ hồ hiện dù đóng hình dạng, chỉ là kém xa chính mình hôm qua nhìn tới thời điểm như vậy nồng đậm cùng to lớn. Hẳn là ở nơi đó rồi. Vô Sinh chỉ một ngón tay vừa rồi nhìn tới cái chỗ kia. Một người, hai cái yêu quái, chạy tới xem xét, thật đúng là phát hiện một đại yêu, ngồi tại một khối sơn nham bên trên, tựa như một tôn ngồi kim cương. Hồn thân ăn mặc ô kim áo giáp, mặt như hắc thiết, một đầu cánh tay tể lấy bả vai không còn, một cánh tay còn lại phía trên cũng có một đạo dài dài vệt máu, đây cũng là bị thần phủ dư uy thương tổn tới, đây chính là mới vừa rồi bị Vô Sinh lấy thần phủ chi phong cắt đứt cánh tay cùng trường thương cái kia đại yêu. Máu vết thương đã ngừng lại, nó nhắm mắt lại, giống như tại vận pháp, trên thân nồng đậm yêu khí tập trung ở nhất định phạm vi bên trong, giống như thực chất. Cái kia hai cái yêu quái thấy thế liền muốn tiến lên, lại bị Vô Sinh ngăn cản. Hắn cảm giác được trước mắt cái này đại yêu trạng thái tựa hồ không thích hợp, cụ thể nơi nào có vấn đề, hắn nói không nên lời, thế nhưng cái kia yêu quái trên thân sát ý cùng lệ khí rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô Sinh đối bên cạnh cái kia hai cái yêu quái nói. Vô Sinh cùng cái kia hai cái yêu quái không nói gì, liền yên tĩnh đứng ở đó. Không nghĩ tới cái này vừa đứng đã vượt qua một ngày một đêm thời gian, cái kia đại yêu từ đầu đến cuối chưa tỉnh lại, chỉ là Vô Sinh cảm thấy cái này đại yêu trên thân khí tức tựa hồ yếu đi rất nhiều. Cái này muốn đang chờ bao lâu à, tỉnh lại cũng đừng lần thứ hai bạo khởi muốn phải ăn người, nói như vậy, vậy coi như là muốn lấy một địch ba. Không đúng, còn sẽ có dạng này không phù hợp thực tế bành trướng ý nghĩ đâu, cái này một cái liền không ngăn cản được, hẳn là lập tức chạy trốn mới đúng. Lại qua một ngày một đêm, ngày thứ ba, mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm, cái kia đại yêu đột nhiên mở to mắt, đột nhiên mở to miệng, một đạo hắc khí bao khỏa cái này một cái hạt châu màu đen theo nó trong miệng bay ra, tản ra khiếp người khí tức. Cái gì đồ vật? Vô Sinh giật nảy mình, chuyển thân liền muốn chạy trốn, thế nhưng là nhìn cái kia đại yêu ánh mắt tựa như trong veo cực kỳ, liền kịp thời thu lại. Các ngươi sao lại tới đây? Cái kia đại yêu nhìn thoáng qua hai người thủ hạ. Là ngươi. Sau cùng nó đem ánh mắt rơi trên người Vô Sinh. Giờ khắc này Vô Sinh tâm một cái nhấc lên, làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị, dù sao tại trước đây không lâu, hắn vừa mới đem cái này đại yêu hai cái cánh tay đều cho chặt đứt. Không cần hoảng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, tương phản, phải cảm ơn ngươi. Đại yêu nói, cảm ơn ta. Vô Sinh nghe xong tự nhiên là rất giật mình, cái này một cái cánh tay đều bị chặt, còn tạ ơn, cái này cũng không phải là muốn trước hết để cho chính mình buông lỏng cảnh giác, sau đó xuất kỳ bất ý, một lần cầm xuống sao. Trước đây không lâu, ta bị gian nhân làm hại, thần chí không rõ, giết chóc quen tay, đúc thành sai lầm lớn, bị ngươi chặt đứt một tay ngược lại là một cái để cho ta thần chí thanh tỉnh rất nhiều, nhắc tới cũng kỳ, cái kia thoáng cái lại có thể mang cái này mai tà đàn cùng ta thần hồn ở giữa tiếp nối một cái chặt đứt không ít, ta cũng có thể đưa nó bước đi ra. Tà đàn. Vô Sinh nhìn qua phiêu phù ở giữa không trung cái kia như là mực nước tụ thành hắc đan. Cái này đồ vật làm sao lại tại trong thân thể ngươi? Thái Thương thư viện người cho ta, ban sơ là một cái cựu chuyển thần đan, nói tới ăn rồi có thể giúp ta thành tiên, bắt đầu lấy ra cũng thật là kim quang chói mắt, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, ta cũng là tin là thật, làm sao tưởng tượng nổi đây chẳng qua là áo ngoài, bên trong lại là cái này đáng sợ đồ vật, ăn đi hai ngày sau đó ta liền phát hiện không thích hợp, thế nhưng là cái này đồ vật quá mức quỷ dị, lại có thể cùng ta thần hồn liền cùng một chỗ, càng là sốt ruột càng là không. Cách nào bước đi ra? Đại yêu nói. Chương 249, Thái Thương U Minh, cựu truyền thần đan, Thái Thương Thư Viện. Có thể để cho một cái tu hành mấy trăm năm đại yêu đều tâm thần thất thủ, mắc lửa, hẳn là trong truyền thuyết tiên đan sao. Đúng, tin đồn cái này cựu truyền thần đan chính là Thái Thương Thư Viện độc môn đan dược, truyền lại từ thượng cổ thời đại, lấy Thái Thương Thư Viện năng lực, 10 năm chưa hẳn có thể luyện thành một hạt đan, danh xưng một hạt tiên đan, phá thiên phi tiên. Ta cũng là mê rồi tâm thiếu, cho dù tu hành mấy trăm năm. Thế nhưng thành tiên với ta mà nói vẫn là lớn nhất dụ hoặc a. Đại yêu thở dài, giống như cái này thoáng cái để hắn suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Thái Thương thư viện người vì sao phải thật không có làm đâu này. Hắc Hùng lĩnh phía tây ngoài trăm dặm có một tòa núi hoang, không xưng được nguy nga cao lớn, trong núi có một đạo hạp cốc, lại là cực kỳ tĩnh mịch, cả ngày đều là mê vụ che phủ, xuất ra sơn cốc chỗ sâu có cấm chế, có thể thông u minh. Cái này Sơn Vương nói, có thể thông u minh. Bọn hắn đánh cho là chỗ kia sơn cốc chủ ý. Nơi đây phương viên trong vòng mấy trăm dặm, không thành trì, ít có người ở, cũng không đại tu hành giả. Ta xem như tu vi cao nhất yêu quái, bọn hắn muốn phải mượn đường vào U Minh, mặc kệ làm chuyện gì, ta đều có thể sẽ biết. Trên thực tế, ta xác thực nhất trực chú ý cái chỗ kia, bởi vì ước chừng tại 300 năm trước nơi đó đã từng xảy ra ngoài ý liệu, ác quỷ như nước thủy triều một dạng từ bên trong thung lũng kia bừng lên, nếu như không phải gần nghìn dặm bên ngoài Thái Hòa Sơn, Huyền Vũ. Quán đạo sĩ kịp thời phát hiện, chạy tới, tụ cùng Thái Thương thư viện cùng triều đình tu sĩ một lần nữa phong bế nơi đó, hậu quả khó mà lường được, cái kia một trận ác chiến chết rồi khá hơn chút người, ta cũng đi giúp một chút rút, vì thế Thái Thương thư viện bọn hắn mù ổ. N mời ta tạo thuận lợi. Thế nhưng là, theo ta được biết, Thái Thương thư viện tu sĩ trên thế gian phong bình rất tốt, mà lại bọn hắn tại Đông Nam chi địa, ở nơi đây cách xa gần vạn dặm xa, chạy đến nơi đây đến, vào U Minh, bọn hắn muốn làm cái gì à? Ta đây cũng không rõ ràng, người kia chưa hề nói rõ. Đại yêu nói, ngươi có thể biết rõ tên hắn. Tên là Tăng Tham. Có phải hay không là có người giả mạo đâu này? Cái này cũng là không cách nào phán đoán, trừ phi đi Thái Thương thư viện hỏi một chút. Hiện tại nghĩ lại đến, cái này là nguy hiểm thật, mấy trăm năm tu hành, suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại yêu thở dài. Lần này sau khi trao đổi, Vô Sinh ngoại ý muốn phát hiện, yêu quái cũng chưa chắc tất cả đều là xấu. Ví dụ trước mắt vị này Sơn Vương, tại mê thất trước đó còn đã từng ước thúc chính mình sở tại trong núi rừng dã thú, cấm chỉ bọn hắn tổn thương nhân loại. chính mình gây mất nó cánh tay, nó lại có thể không có nổi giận, không có trả thù, còn muốn cảm tạ mình, phần này lòng dạ, để cho người ta sợ hai thán phục a. Trước tiên đem cái này tà đan hủy đi đi. Sơn Vương há miệng nôn một đạo hừng hực liệt diễm, mang cái kia tà đan bao khỏa trong đó, ý đồ luyện hóa, lại không nghĩ cái kia tà đan vững vàng sống ở đó liệt diễm bên trong, không sợ chút nào liệt diễm thiêu đốt. Thật tà dị a. Vô Sinh thấy thế nói. Đáng tiếc ta bị trọng thương, không cách nào sử dụng chân hỏa. Cái kia Sơn Vương nói. Vị này đạo hữu có thể hay không dùng người pháp bảo phá vỡ nó. Hắn nhìn qua Vô Sinh. Hắn tự mình kinh lịch, biết rõ Vô Sinh cái kia pháp bảo chỗ đáng sợ. Vô Sinh nghe vậy nhìn chằm chằm đó cùng quả nhãn không xê xích bao nhiêu hắc đan, rơi vào trầm tư. Bản thân hắn cái này pháp bảo liền căn bản không nghe sai khiến, 10 lần có thể thuận lợi triệu hoán đi ra lần 1 lần 2, vậy thành công tỷ lệ đều là cao, mà lại cho dù là thành công triệu hoán đi ra, đó cũng là trên cơ bản không bị khống chế công kích, ngươi nói để hắn chạm một ngọn núi, cái kia vấn đề không lớn, phải để nó chặt nhỏ như vậy đồ vật, hắn thật đúng là làm không được. Như vậy cũng tốt so để hắn cầm khảm đao tại vỏ trứng bên trên khắc hoa, căn bản không được, làm không được. Xin lỗi. Vô Sinh lắc đầu, chuyện này hắn là thật muốn rút, từ lúc biết rõ trước mắt cái này Sơn Vương vẫn là tốt yêu quái phía sau, đối với chặt đứt nó cánh tay chuyện này vẫn là hơi có chút áy náy, cũng muốn đền bù một chút. Không thể tìm một chỗ tạm thời đưa nó phong tồn lên sao? Tạm thời hủy không được vậy trước tiên phong lên, chờ hắn về sau khôi phục thực lực lại lấy chân hỏa luyện hóa. Cái kia Sơn Vương nghe xong mang cái này tản ra hắc khí tà đan đưa vào một khối trong núi đá. Rất nhanh, cái kia vốn là màu nâu xanh sơn nham bên ngoài màu sắc liền biến đến rồi, giống như là bị mực nước nhiễm một dạng, sau đó bắt đầu trở nên xốp giòn, xuất hiện vết rách. Thật bá đạo. Vô Sinh thấy thế thở dài. Thật đúng là không phải bình thường đồ vật liền có thể phong được. Ngẩng đầu nhìn cái kia gãy mất cánh tay đại yêu, gia hỏa này tu vi đủ có thể, như thế cái đồ vật tại bụng hắn bên trong. Sửng sốt ngạnh sinh sinh chống được hiện tại, thân thể kia bên trong tạng phủ thật là thắng qua bách luyện tinh cương, còn có thể thành công bước đi ra, quả nhiên là cao minh a. Nếu không ta thử lại lần nữa. Dạng này, ta mang cái kia pháp bảo gọi ra đến, ngươi khống chế cái này hắc đan đánh về phía cái kia pháp bảo, như thế nào a? Vô Sinh nghĩ tới nghĩ lui cứ như vậy cái phương pháp tới. Không có biện pháp, cái kia thần phủ chi phong hắn căn bản là khống chế không tốt, thật muốn dùng cũng chỉ có như thế cái biện pháp. Cái kia đại yêu nghe vậy gật gật đầu. Vô Sinh thôi động pháp lực, hót phía sau ẩn ẩn có ba thước linh quang. Chân tu. Cái kia đại yêu thấy thế sững sờ. Một lần, không được, hai lần, vẫn chưa được. Xin nhờ, cho chút mặt mũi có tốt hay không, cái này còn có yêu quái nhìn xem đâu. Cái kia thần phủ chi phong tùy hứng cực kỳ, không có chút nào phối hợp. Vô Sinh yên tĩnh đứng ở đó, ba cái yêu quái ngay tại bên cạnh. 30 lần phía sau. Vù vù, một tia sáng. Ám kim sắc trăng khuyết xuất hiện phiêu phù ở hắn trên bàn tay, thần phủ chi phong xuất hiện. Cái này trí bảo vừa ra liền rung động không ngừng, Vô Sinh cảm giác nó liền phải phá không đi, căn bản ép không được. Cái này là tình huống như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước người mấy cái này yêu quái, chẳng lẽ lại là khoảng cách gần cảm ứng được yêu khí, tự động công kích, trực tiếp muốn chạm. Vô Sinh vội vàng đưa tay liền túm, có thể loại này đẳng cấp pháp bảo há lại hắn có thể níu lại, nếu như không phải mấy ngày nay một mực tại trong thân thể của hắn. Cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó, chỉ sợ là đã sớm không khống chế nổi. Cái này thần phong vừa ra, cái kia ba con yêu quái sắc mặt đại biến, đặc biệt là cái kia đại yêu, hắn tu vi cao hơn, đối cảm giác nguy hiểm liền càng thêm linh mẫn. Cái này pháp bảo vừa ra, hắn liền cảm giác có một thanh đao gác ở trên của mình, có chút dị động liền lập tức đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn câu diệt, hắn vậy mà thân thân nếm thử qua cái này pháp bảo uy lực, cái loại cảm giác này cẩn thận hồi tưởng lại, chính là sắc bén vô song, không thể địch nổi. Không cách nào phòng ngự. Cái gì yêu khí, bảo giáp các loại tại trước mặt nó đó chính là một trang giấy, chính là một khối đậu hũ, hết thể liền mở, một chạm liền nát. Đến mức cái này pháp bảo vừa ra, hắn vô ý thức liền phải cách làm bỏ chạy. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian. Vô Sinh cắn răng nói. Hắn cũng không dám cam đoan sau một khắc xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng liền đem trước mắt cái này đại yêu đầu trực tiếp chặt đi xuống. Cái kia đại yêu Sơn Vương nghe vậy sững sờ. Sau đó lấy pháp thuật thôi động cái kia ly thể tà đan bay về phía cái kia thần phủ chi phong. Thần phủ chi phong chỗ xuống mà lên không ngừng xoay tròn. Mắt thấy liền phải đụng phải. Chờ một chút. Vô Sinh hô một tiếng nói. Thế nào? Cái kia đại yêu sợ đến thân thể khẽ run rẩy. Cái kia, hai cái này đụng nhau sẽ có phản ứng gì, sẽ không nổ sao. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc tà đan, theo nó vừa rồi xâm nhập tản đá phản ứng đến xem, cái này đồ vật tà dị cực kỳ, cùng cái này thần phủ chi phong chạm vào nhau, chắc chắn sẽ không là tan thành mây khói, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt loại kia kết cục. Hắn cẩn thận tính toán một cái khoảng cách, giờ này khắc này hắn cách cái kia tà đan, dù là hắn đem cánh tay duỗi dài một chút, vẫn là không đến 3 thước khoảng cách gần như vậy, nếu như phát sinh bạo tạc, đây không phải là cái gì linh mẫn phản ứng liền có thể tránh thoát được, làm không tốt liền thứ cặn bã đều không thừa. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác, cái này là mỹ đức không giả, thế nhưng vô sinh hiện tại còn không có, về sau cũng không thế nào muốn có đủ. Cái kia đại yêu Sơn Vương tỉ mỉ nghĩ lại, thần niệm khẽ động, trên thân bộ kia ô kim bảo giáp từ trên thân tự động rụng xuống, sau đó không ngừng thu nhỏ, tới gần vô sinh phía sau tự động phân giải, sau đó bọc tại ở trên người hắn, một lần nữa tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh áo giáp. A, thật thần kỳ. Bộ giáp này mặc lên người phía sau, cho người ta một loại phá lệ nặng nề, an tâm, sinh mệnh có cam đoan cảm giác, giống như thân thể bên ngoài chụp vào một ngọn núi. Bộ giáp này chính là ô kim đúc thành, mặc lên người lửa đốt không thương tổn, vào nước không chìm, chính là một ngọn núi đè ở trên người, cũng có thể bảo vệ ngươi sẽ không lập tức chết đi. Bảo bối tốt. Vô sinh nghe xong tán thán nói. Ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Không sao, ta nhục thân cường hành, còn có, ta tránh xa một chút. Sau khi nói xong, đại yêu Sơn Vương lập tức lui ra ngoài 100 bước, mặt khác 2 cái yêu quái thấy thế lẫn tránh càng xa. Phía sau một câu tại là trọng điểm đi, lại nói các ngươi cần dùng tới cách xa như vậy sao, làm trong lòng ta cực kỳ sợ a. Vô sinh mặt thoáng cái đen rồi. Chương 250, bảo giáp. Chuẩn bị xong chưa? Đại yêu hô một tiếng. Vô sinh vận khởi Phật Pháp, mang Phật quang tụ thành một mặt thuất bài, ngăn tại trước người mình, đồng thời âm thầm mang cái kia phương ấn triệu tại trước người mình, lấy tay háo dài ngăn trở. Tới đi. Treo giữa không trung bên trong tà đan tới gần thần phủ chi phong. Thần phong bên trên một đạo kim quang bắn ra, rơi vào cái kia tà đan bên trên. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lưu tinh truy địa, núi lửa bộc phát, sơn băng địa liệt. Nho nhỏ một viên đan tại nổ tung phía sau phóng xuất ra kinh người tà khí, sản sinh to lớn xung kích trong nháy mắt mang 4 phía cây cối, núi đá dẹp yên, nơi xa sơn phong đánh sập một nửa, tà khí nhanh chóng ăn mòn 4 phía, những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành mục nát bụi đất. Vô sinh bị lập tức tung bay ra ngoài 2 dặm, va vào sơn phong bên trong. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, xảy ra bất ngờ bạo tạc hay là để hắn xử trí không kịp đề phòng, hoặc là nói căn bản là không có cách nào phòng ngự, bạo tạc đến quá đột nhiên, quá mãnh liệt, xét đánh không kịp bưng thai. Còn tốt hắn giáp trồng chất đủ nhiều, đầy đủ dày, ngoại trừ chấn động đến nao đại choáng váng bên ngoài, không bị đến quá lớn thương hại. Khi vô sinh từ trên núi ra tới thời điểm, đập vào mắt thấy được là một mảnh hắc khí, tựa như sống một dạng, phảng phất là vô số đầu rắn độc, 4 phía du tẩu lan tràn, những nơi đi qua sinh cơ hoàn toàn không có. Cách đó không xa, 3 đạo liệt diễm từ 3 cái phương hướng khác nhau xông vào những hắc khí này bên trong, phát ra kỳ lạ tiếng vang, liền tựa như thả pháo một dạng, lốp bút. Những này trong hắc vụ còn truyền tới thê lương tiếng la khóc, tựa như ác quỷ đang khóc, làm cho lòng người bên trong run rẩy. A-di-đà Phật. Hoa cỏ cây cối mặc dù không nói, thực sự biết sinh cùng tử. Hắn thôi động Phật Pháp, đọc Phật Kinh, ót phía sau 3 thước linh quang, trên thân cũ nát y sam nhiễm Phật quang. Vào cái này trong hắc vụ, Phật quang gặp được hắc vụ tựa như nước nóng rội tại tuyết bên trên, nhanh chóng đem tăng dã. Muốn xa so với cái kia 3 đạo hỏa diễm hiệu quả càng rõ ràng hơn. Chỉ là vô sinh hiện tại tu vi thật sự là có hạn, Phật quang chỗ theo phạm vi cũng bất quá là 3 thước chi địa, ngược lại là lấy vô ý âm thần thông niệm tụng Phật kinh truyền tống phạm vi càng xa một chút, tựa như thủy triều, một đợt chồng chất một đợt, vén hắc vụ cuồn cuộn. Có một đạo ánh nắng từ trên trời giáng xuống, rơi trên người vô sinh. Phía sau hắn ẩn ẩn có một đạo pháp tướng hư ảnh. Cái kia đại yêu Sơn Vương miệng phun liệt diễm càng ngày càng to lớn, tựa như một đạo chảy xuôi sông lửa một dạng, cái này hắc vụ đốt cháy tan rã tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Một tăng 3 yêu, 2 ngày 1 đêm, hắc vụ đều bị tiêu trừ, toàn bộ núi biến thành một mảnh tử địa. Vô sinh nhìn cách đó không xa cái kia 3 con yêu quái, đặc biệt là cái kia bị hắn chặt đứt cánh tay đại yêu. Tiêu hao pháp lực, tiêu trừ những này hắc vụ, phí sức không có kết quả tốt. Tại cái này Hoàng Sơn giã linh bên trong cũng không có người biết rõ, rất khó để cho người ta tin tưởng, cái này là 3 cái yêu quái làm sự tình. Nguyên lai yêu quái cũng không hết là ác, cũng có thể làm việc thiện cứu thương sinh. Như có chút chút quang hoa theo ánh nắng rơi xuống, rơi trên người bọn hắn. Vô sinh nhìn xem cái kia Sơn Vương cánh tay, nhớ hắn vừa rồi làm sự tình, nội tâm ấy náy lại tăng lên rất nhiều. Cái này đại yêu bản chất không hư hỏng, nó những cái kia việc ác không phải bản tâm, thế nhưng giết người chính là giết người. Ác đã ngồi xuống, liền phải gánh chịu kết quả, hậu quả này chính là hắn gãy mất một cánh tay, khả năng phế bỏ ít nhất 100 năm khổ tu, cái này chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn ngày bình thường ước thúc trong núi giã thú, tâm có thiện niệm, nếu không kết quả càng thêm nghiêm trọng. Người cánh tay này, qua đoạn thời gian tự nhiên sẽ mọc ra, người cái kia pháp bảo quá mức lợi hại, nếu không ta cánh tay này đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Sơn Vương nói, dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm đại yêu, nếu là bình thường pháp bảo căn bản là không có cách phá vỡ hắn bảo giáp cùng nhục thân, hắn đối tự thân năng lực tự nhiên là rất rõ ràng, thương thế kia cho dù nghiêm trọng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tổn thương cánh tay, không phải là yếu hại, phí chút thời gian luôn có thể dài ra lại. Vậy là tốt rồi. Nghe lời này, vô sinh trong lòng ấy náy vừa mới giảm bớt một chút. Ừm, cái này thân bảo giáp nên trả lại cho ngươi. Tặng cho ngươi sao? Đại yêu khẳng khái nói. Khó mà làm được. Vô sinh vội vàng khoát khoát tay. Cái này bảo giáp có tốt hay không? Tự nhiên là rất tốt, năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, vừa rồi bạo tạc cái kia lập tức liền có thể nhìn tới ra tới, thế nhưng càng là tốt bảo vật hắn liền càng không thể nhận. Cuối cùng hắn vẫn là mang cái kia bảo giáp còn đưa đại yêu. Nơi này sự tình đã chấm dứt, ta đây liền xin cáo từ trước. Vô sinh nói. Vị này đạo hữu chấm đã. Cái kia đại yêu ngăn cản vô sinh. Sơn Vương còn có sự tình khác. Đạo hữu thế nhưng là người trong Phật môn. Đại yêu hỏi. Vân vô sinh gật gật đầu, hắn vừa rồi chỗ thi triển đều là trong Phật môn thuật pháp thần thông, chắc là bị cái này đại yêu đã nhìn ra. Có thể hay không vì bọn ta giảng giải một mảnh Phật kinh. Cái kia đại yêu mười phần thành khẩn nói. Ừm. Vô sinh nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới vị này đại yêu ngăn cản chính mình là vì cái gì dạng này sự tình. Đương nhiên có thể. Vô sinh cười. Giảng giải không dám nhận, tại hạ tu hành Phật pháp thời gian còn thấp, kiến thức nông cạn, bên trong Phật môn diệu lý chưa ngộ được một hai. Vào chỗ ba vị đọc một đoạn Kim Cương Kinh làm sao? Rất tốt. Đại yêu nghe vậy nói. Vô sinh liền đứng ở nơi đó, đọc Kim Cương Kinh, thanh âm không lớn, không vội không chậm, tựa như khe núi nước chảy, liền tựa như Minh Châu rơi khay ngọc, cái kia ba con yêu quái ngồi ngay ngắn ở trên núi đá, cực kỳ chuyên chú, sợ đã bỏ sót một chữ. Vô sinh chỗ đọc chi Phật Kinh, truyền khắp bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh, trên trời phi điểu nghe được kinh âm thanh, vô vội cánh rơi vào trên núi đá, có tẩu thú từ phụ cận trải qua. Nghe được kinh âm thanh, cũng phụ cận ngừng chân lắng nghe. Hán niệm kinh thời điểm đã là hoàng hôn, tà dương măng rơi, mặt trời lặn dữ huy rơi vai ở trên người hắn, tựa như cho hắn choàng một thân tăng y đi toàn bộ quyến niệm xong thời điểm, sắc trời đã tối, trên trời vốn cong trăng tàn treo ở không trung. Kinh âm thanh ngừng lại, vạn vật im tiếng, chim không bay, thú không đi, cái kia ba con yêu quái càng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt cảm nộ. Phốc lạp lạp, một con chim kích động cánh bay về phía không trung, mang theo nhóm chim bay lên. Chúng chim bay cao hết, dã thú cũng đi theo ly khai. Duy chỉ có cái kia ba con yêu quái còn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có động tĩnh chút nào. Qua ước chừng một cái canh giờ, cái kia hai cái yêu quái cơ hồ là đồng thời mở mắt, linh quang lóe lên, bọn hắn yên tĩnh đứng dậy, hướng vô sinh cúi đầu. Vị kia đại yêu xác thực nhất trực không có mở mắt. Vô sinh cười cười, sau đó một bước ly khai, không nhìn nữa cái kia đại yêu. Nhất trực ngồi yên một đêm, hừng đông thời điểm, vị kia đại yêu vừa mới mở to mắt. Bên cạnh chỉ có hai người thủ hạ, trước mắt hôm qua kia nhân loại tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Sơn Vương. Tốt một thiên kim cương kinh, nghĩ không ra, chúng ta lại có thể có được cơ duyên này, thật sự là đáng được ăn mừng. Đại yêu thở dài. Thế nhưng là nhân loại kia tu sĩ chặt đứt tay người cánh tay. Chặt đứt cánh tay, ta còn sống, nếu như ta không có kịp thời tỉnh táo lại, chỉ sợ là cái khôi lỗi. Vậy chuyện này cứ như vậy xong rồi, Thái Thương Thư Viện. Chuyện này ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chính như vừa rồi vị kia đạo hữu nói, ở trong đó có lẽ sẽ có cái gì cả bấy, ta cũng mấy lần ly khai sơn lâm, đi qua nhân gian, từng nghe nói Thái Thương Thư Viện danh hảo, bọn hắn người tựa hồ rất không có khả năng làm ra dạng này sự tình đến, đương nhiên cũng không bài trừ trong đó có phần bại hoại, nhưng cũng có thể là có vài người đánh lấy Thái Thương Thư Viện ngụy trang làm chuyện xấu, muốn phải giá họa tại bọn hắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên đem sự tình làm rõ ràng, lại tìm người giật dây tính sổ sách. Dạng này, các ngươi tạm thời về trước đi, liền nói ta không rõ sống chết, ước thúc tốt trong núi giã thu yêu tinh, không được xuống núi, ta lại lân cận lại tìm khác một chỗ tinh tu, trước tiên đem trên thân tổn thương dưỡng tốt, không có cái gì chuyện trọng đại mà nói đừng tới quấy rầy ta. Vâng, Sơn Vương. Vô sinh ly khai Hắc Hùng lĩnh phía sau hướng tây mà đi, hắn mau mau đến xem cái kia đại yêu nói tới ngọn núi kia, chỗ kia sơn cốc, dò xét một cái trong đó có cái gì huyền bí. Hắn những ngày qua tới nghe đến. Thấy được quá nhiều cùng U Minh có quan hệ sự tình. Lan Nhược tự phía dưới chân áp La Sát Vương đến từ U Minh, cái kia Kim Hoa phụ cận quỷ tướng, họa bị bên trong ác quỷ chính là từ U Minh trốn tới, cái kia ngồi hồng sa trướng quỷ tân nương đến từ U Minh, cựu U giáo bái là U Minh, còn có quỷ xoa, các loại sự tình đều cùng cái này U Minh có quan hệ, để hắn không thể không để bụng. Tốc độ của hắn không chậm, dựa theo cái kia đại yêu nói tới đại khái phương hướng, hắn rất nhanh liền tìm được chỗ kia dãy núi, cái này dãy núi kỳ thật cũng không cao, thế nhưng cây rừng cực kỳ tươi tốt, xa xa nhìn lại, cả tòa núi đều che phủ tại nồng đậm trong mây mù, tựa như tiên sơn một dạng, nhưng trên thực tế tới gần phía sau liền sẽ phát hiện dị thường, ngọn núi này quá an tĩnh, không có bất kỳ cái gì dã thú thanh âm. Vô Sinh không có rơi xuống đất mà là đạp không hành động, vận pháp nhìn lại, cái này trong núi mây mù lần thứ hai bày ra để hắn giật mình một màn, lại có thể trở ngại hắn ánh mắt, vận dụng Phật pháp cũng không được, chỉ có thể nhìn thấu một bộ phận. Thật kỳ quái, cái này là hắn lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Vào xem. Vô Sinh nhìn qua cái kia sương mù trầm tư một lát. Chương 251, kiếm trận. Hắn thôi động Phật pháp, che lại toàn thân, thử thăm dò tiến nhập trong mây mù, phát hiện cái này sương mù đối thân thể tựa hồ đồng thời không có cái gì độc hại tác dụng, hắn liền tiếp theo xâm nhập. Theo không ngừng xâm nhập trong đó, hắn thấy được liền khối quái thụ, còn có một số kỳ thạch. Chỉ là rừng cây này bên trong không có một con dã thú, cũng không có một cái phi điểu, một điểm này liền rất kỳ quái. Tại rừng cây này bên trong tìm tòi một hồi lâu, đột nhiên hắn thoáng cái dừng lại, hắn trước mắt là một đoạn vách núi một bên là mê vụ che phủ thâm cốc, lạnh leo thấu xương từ phía dưới mọc lên. Đây chính là chỗ kia sơn cốc. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, vừa rồi tại trong sương mù có thể nhìn 15 bước xa, hiện tại trong sương mù nhìn lại, nhiều nhất 5 bước. Còn không có loại kia cảm giác bất an cảm giác, tiếp tục nhìn xem. Mắt thấy cái này sương mù càng ngày càng nặng, Vô Sinh còn là quyết định đến phía dưới nhìn xem. Đoạn này thời gian phát sinh những chuyện này bản thân liền để hắn cảm thấy đau đầu, một bộ tiếp một bộ, tựa như không kết thúc, suy nghĩ kỹ một chút, trong đó lại là tuyệt đại bộ phận cùng cái này U Minh có liên quan, trong đó rốt cuộc có cái gì. Cái này là một chỗ sơn cốc, càng là hướng phía dưới càng cảm thấy âm hàn, mà lại bốn phía sương mù màu sắc cũng thay đổi, ẩn ẩn phát xám, tựa như bên trong trộn lẫn cái gì đồ vật, sương mù rơi vào Vô Sinh thân thể bên ngoài Phật quang bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Liền tựa như có hơi nước rơi vào thiêu đốt hỏa diễm bên trên. Vô Sinh xuống rất chậm, vừa đi vừa nghỉ, ước ác có nửa cái canh giờ công phu, hắn vừa mới chìm đến đáy cốc, đạo này sơn cốc khác không nói đến, vô cùng tĩnh mịch, hai bên vách đá là màu đen, phía trên có gợn sóng hình dáng cùng chút hình dáng ăn mòn vết tích. Vô Sinh đưa tay thử một chút, cái này nham thạch mười phần cứng rắn, băng lãnh, tựa như sắt thép đồng dạng. Dọc theo sơn cốc hướng chỗ sâu đi đến, càng chạy bốn phía sương mù màu sắc càng đậm trầm, càng lạnh. Vô Sinh dừng bước, hắn thấy được một cỗ thi thể, chỉ còn lại khô lâu, nghiêng dựa vào trên vách đá, mặc trên người áo giáp, đã tàn phá, trong tay cầm một cây trường thương. Có người đến qua nơi này, tiếp tục hướng phía trước, chạy không hơn 100 bước khoảng cách, hắn lại thấy được hai cỗ thi thể, một người mặc áo giáp, một người mặc đạo bảo, đều đã biến thành khô lâu. Lại hướng đi về trước, hai bên trên vách núi xuất hiện một chút phù chú, xâm nhập trong nham thạch, Vô Sinh ngừng chân, cẩn thận xem xét những cái kia phù chú. Quả nhiên. Tất cả đều không nhận ra. Đột nhiên, tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn vô ý thức né tránh, cái gì đồ vật cắt lấy hắn khuôn mặt xẹt qua, rơi trên mặt đất, cắt ra một đạo vết kiếm, là kiếm, một thanh phi kiếm. Có người. Vô Sinh vội vàng quan sát bốn phía, chỉ là bốn phía màu xám sương mù thật sự là quá nặng nề, hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Một kiếm vừa qua khỏi, một kiếm tiếp lấy bay tới, Vô Sinh vội vàng né tránh, lại không nghĩ cái này càng là né tránh, bay tới kiếm liền càng nhiều. Vô Sinh một bên né tránh, một bên lấy trong tay bồ đề mục đồng ngăn cản, ngoài ý muốn phát hiện những này phi kiếm đều là hữu hình vô chất. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, bốn phía kiếm đã tạo thành một đạo kiếm võng, đem hắn vây quanh. Xoẹt xẹt, trên quần áo bị cắt mở một đường vết rách. Đi mau, hắn liền một mạch thi triển thần tốc thông, thân hình không ngừng biến hóa, năm bước bên trong, chỉ thấy bóng người nặng nề, pháp kiếm không ngừng đuổi theo hắn. Trường án càn khôn. Vô Sinh một vẩy Phật trưởng. Cái kia trước người bay múa pháp kiếm thoáng cái dừng lại, tiếp lấy hắn liền cảm giác chính mình thủ trưởng bên trên truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ, mang thủ trưởng đống nhiên bắn ra, bị tạm thời định trụ pháp kiếm lại tiếp tục khôi phục tự do, tiếp tục hướng hắn bay tới. Hắn lấy Phật môn thần túc thông ở trong thung lũng này phạm vi nhỏ cực tốc di chuyển, nếu như nhìn tới né tránh không kịp, thì lại lấy Phật trưởng tạm thời định trụ những cái kia phi kiếm, thời gian ngắn mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, dù là như thế, quần áo trên người không biết bị cắt mở bao nhiêu lỗ lớn. Cũng may có Phật quang che chở, thân thể ngược lại là không bị đến tổn thương gì. Đột nhiên, những cái kia phi kiếm thoáng cái dừng lại, không tại theo đuổi hắn, sau đó tiêu thất tại trong sương mù, không biết bay về phía nơi nào. Ừm, không đuổi, chuyện gì xảy ra? Vô Sinh sững sờ, phát hiện chính mình tim đập lợi hại hơn. Có âm thanh, đông nhiên chuyển thân quay đầu, phát hiện phía sau mình 5 bước bên ngoài đứng đấy một người, người mặc một thân áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương. Thật là có người. Đạo hữu ngươi tốt. Vô Sinh vội vàng vấn an. Thế nào không trả lời, cầm điếc. Vô Sinh nhìn kỹ, cái kia người mặc áo giáp người còn mang theo một cái quỷ dị mặt nạ đồng xanh, ngăn lại mặt. Này mặt nạ, rất đẹp, ha ha. Cái kia võ tướng cũng không nói, đột nhiên trường thương trong tay quét ngang, Vô Sinh vội vàng vọt đến một bên. Một cái vũ tiễn phá không mà đến, thân xuyên rồi hắn trường bào, đem hắn bả vai mở ra một đường vết rách, hắn cực kỳ kinh hiểm tránh thoát, lại nhìn trước mắt đã không còn vừa rồi cái kia cầm thương giáp sĩ tung tích, đột nhiên gió lên, một cây trường thương từ phía sau hắn đâm tới, Vô Sinh không quay đầu lại, mà là trực tiếp né tránh, một thương đâm vào không khí, cái kia giáp sĩ biến mất theo tại sương mù bên trong, giống như quỷ mị. Vô Sinh chưa rơi xuống đất, một tiễn bay tới, đến cực kỳ đột nhiên. Xuất hiện thời điểm ngay tại thân thể của hắn ba thước bên ngoài, hắn lấy trong tay bổ để một đồng phong ngự, phát hiện cái này cùng tiễn cùng vừa rồi cái kia phi kiếm đồng dạng, cũng là hữu hình vô chất, bổ để một chưa thu hồi, một cây trường thường từ tà chắc đâm tới, thẳng đến hắn dưới nách. Phách tán. Vô Sinh một trường, thanh trường thường kia bỗng nhiên rút về, cái kia giáp sĩ tiêu thất, một thanh trường đao từ sau lưng của hắn đương đầu chém xuống. Thôi Sơn. Hoành chuyển thân trở tay một trường. Thoáng nhìn một người mặc áo giáp võ tướng, cầm trong tay đại đao, bị hắn một trường đánh lui đến cái kia màu xám sương mù bên trong. Tiếp lấy một tiễn, một thương, một đao, cơ hồ là đồng thời xuất hiện, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau công kích hắn. Nhảy. Vô Sinh nhảy lên mà lên, đạp không mà đi, không tốt, phía trên lại có sơn nham nghiêng lộ ra, phong bế phía trên, hắn nhảy quá gấp, mê vụ có quá nồng, giữa không trung thu lại không được, đến phụ cận đã chậm, vội vàng đưa tay khẽ trống. Đầu vẫn là va vào một phát, dù là có Phật quang hộ thể, cũng là một trận mê muội. Vào lúc này, một tiễn bay tới, bị Phật quang hộ thể ngăn cản một cái, sau đó xuyên thấu qua, bắn vào bả vai hắn bên trong, tựa như một đạo hỏa diễm đâm vào trong thân thể. Còn chưa tới kịp xử lý mũi tên này, một đao, một thương đã đi tới trước người. Vô Sinh hư không một đạp, trốn đến một bên, sau khi rơi xuống đất, nghe được có tiếng vó ngựa. Nơi này còn có ngựa. Hắn người sững sờ. Sau đó nhìn tới sương mù bên trong một người cưỡi ngựa mà đến, người mặc hỏa hồng chiến giáp. Còn có một cái. Chưa thấy rõ toàn cảnh, cái kia võ tướng cũng đã tiêu thất tại sương mù xám bên trong. Cái kia võ tướng giơ tay bay ra một vật, chính là một đạo màu hồng dây thừng, như linh xà mở dạng, Vô Sinh vội vàng né tránh, lại có một đao một thương ngăn cản, bị dây thừng kia tới gần phía sau, lập tức đem hắn trói lại, vội vàng thôi động Phật pháp, lại là không cách nào tránh thoát. Không tốt. Mắt thấy đao thương phía trước, nghe được tiếng vó ngựa ở phía sau, hai tay bị trói, né tránh cũng một dạng vừa rồi như vậy tùy tâm. Ngay lúc này, trước ngực hắn cái kia phương ấn hơi nhúc nhích một chút. Ra tới. Vô Sinh vội vàng thôi động pháp bảo, cái kia pháp bảo quang mang lóe lên, bó trên người Vô Sinh cái kia đạo dây đỏ thoáng cái bốc khói, lập tức căng đứt, vung ra. Đao thương đã ở trước người. Trường án càn khôn. Vô Sinh tay phải một trường, một đao một thương một tiễn, tạm thời định trụ. Cảm giác pháp bảo nhao nhao muốn thử. Tay trái cầm pháp bảo, thôi động pháp lực, rót vào trong đó, hướng về phía cái kia cưỡi ngựa võ tướng, cái kia phương ấn bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, bất quá tay cổ tay một nửa phẩm chất, rơi vào cái kia cưỡi ngựa võ tướng trên thân lập tức đem hắn thân thể đánh xuyên, lưu lại cái lô lớn, mà lại cái kia vết thương đang nhanh chóng khuyết tán, tựa như bắt lửa mở dạng, chỉ là cái kia áo giáp phía sau trong thân thể không máu không xương cũng không thịt. Cái này võ tướng căn bản cũng không phải là người. Vô Sinh thấy thế vội vàng thay đổi pháp bảo, hướng về phía mặt khác hai cái võ tướng một người một cái, hai đạo kim quang phía sau, cái kia hai cái võ tướng ngực đều ra xuất hiện một cái động lớn, hai cái này võ tướng giống như vừa rồi cái kia mở dạng, không thấy máu thịt. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, cái này ba cái võ tướng liền biến thành tro tàn, rơi trên mặt đất. Một tiễn liền bay tới. Còn có một cái này ngược lại là so vừa rồi dễ dàng trốn tránh. Vô Sinh một bên trốn tránh, một lần xác nhận phương hướng, đột nhiên liền nghe được tiếng xé gió. Vài thanh pháp kiếm phá không mà đến, không đúng, liền lui về đến rồi. Hắn vội vàng cải biến phương hướng, trong tay pháp bảo kim quang lóe lên, mang cái kia màu xám xương mù vỡ ra, vừa rồi sử dụng cái này pháp bảo thời điểm hắn liền phát hiện cái này pháp bảo có thể bắn ra kim quang chẳng những có thể tổn thương cái kia võ tướng, còn có thể tan rã màu xám xương mù, để hắn thoáng cái thấy rõ rất xa chỗ. Tại kim quang chiếu xạ phía dưới, hắn tại hai bên trên vách đá dựng đứng mơ hồ thấy được một chút pho tượng, trong đó có một chút cưỡi ngựa. Tay cầm đao thương võ tướng, phía dưới còn có các tôn tượng nạn, bất quá đã tàn phá không chịu nổi. Cái này là pháp trận. Một cái vũ tiễn bay tới, vô sinh quay đầu đi tránh khỏi. Không tại tiếp tục dây dưa, mà là chuyển thân tiếp tục tiến lên, tuy có pháp bảo, thế nhưng là hắn cũng không thể quá mức ỷ vào, bởi vì trong tay cái này phương ấn thật sự là quá hao phí pháp lực. Bất quá mấy cái xuống liền đem trong thân thể của hắn pháp lực rút sạch hơn phân nửa, phía trước còn không biết gặp được cái gì. Chương 252, chiếu giết. Cẩn thận từng ly từng tí chạy không biết bao lâu, vô sinh dừng bước, phía trước đường không còn, bị một cái đầm nước cắt đứt, vũng nước này cũng không trong veo, mà là một loại trắng bệnh đục ngầu màu sắc, tản ra thấu xương hàn ý. Vô sinh ngẩng đầu nhìn một chút mê vụ chỗ sâu, trong tay pháp bảo nhất chuyển, một đạo kim quang bắn ra, đâm rách, đẩy ra xương mù xám, phía trước hay là nhìn không tới đường, vũng nước này nhất trực kéo dài hướng sơn cốc chỗ sâu. Trên người hắn mang theo tị thủy châu, mà lại có Phật quang hộ thể, có thể vào nước không chìm, tiến nhập cái kia giang hà hồ nước bên trong hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng hắn luôn cảm thấy vũng nước này có vấn đề, đây cũng quá qua đục ngầu rồi. Hay là dựa vào vách núi, đạp không đi qua nhìn một chút. Hắn đi tới bên vách núi, vừa mới phóng ra mấy bước, lập tức trở lại, sắc mặt đại biến. Ngay tại vừa rồi hắn dán vào vách núi đạp không mà thịnh hành sau đó, vô sinh cảm giác được một luồng khổng lồ hấp lực theo cái kia trong đầm nước truyền tới, chính mình thân hình trong nháy mắt liền phải mất đi khống chế. Cái loại cảm giác này giống như là trong đầm nước rôi ra một cái hữu lực tay, thoáng cái bắt lấy chính mình, đống nhiên đem chính mình hướng phía dưới túm, nếu như không phải phản ứng kịp thời, hắn liền trực tiếp rơi vào đầm nước bên trong. Vũng nước này có vấn đề a? Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá, sau đó hướng đầm nước ném tới, cái kia tảng đá bay bất quá 5 bước xa liền thoáng cái rơi vào cái kia trong đầm nước, liền đóa hoa sóng đều không có tóe lên đến, cái kia đầm nước nhìn qua tựa như là dị thường sền sệt, tựa như đậm đặc mỡ đồng dạng. Dạng này là không qua được. Vô sinh ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu xương mù xám. Đi lên thử một chút. Hắn dọc theo vách đá cẩn thận từng ly từng tí đạp không mà đi, nhất trực hướng lên trên, kết quả chạy bất quá 10 trượng khoảng cách lại đụng phải một cái lực lượng vô hình ngăn trở. Rõ ràng trước mắt trên đỉnh đầu không có gì, thế nhưng là chính là không cách nào tiếp tục hướng lên, như có một đạo vô hình màn trời phong bế hướng lên trên con đường. Cái gì đồ vật, cấm chế sao? Vô sinh lấy ra cái kia phương ấn cầm tại trong tay, hướng đỉnh đầu vừa chiếu. Kết quả tại ước chừng mấy trượng bên trên thấy được một mảnh lít nha lít nhít dây leo, nằm ngang ở trên sân cốc, hắn còn chứng kiến một cỗ thi thể treo ở phía trên. Nhìn dạng như vậy, khẳng định không phải tự sát. Vô sinh nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, không có biện pháp tiếp tục tiến lên, phía sau hai nơi trận pháp đã như thế theo hung hiểm, phía trước khẳng định là càng thêm hung hiểm, đây là vì ngăn cản bên trong đồ vật, phòng ngừa bọn chúng ra tới, cũng là vì ngăn cản bên ngoài người, phòng ngừa bọn hắn tiến đến. Hắn cảm thấy hay là dừng ở đây. Không thể tiếp tục mạo hiểm, thế là đường cũ lui về. Xuống dưới sau đó, hắn lại nhìn một chút cái kia đầm nước, sau đó chuyển thân đi trở về, kết quả liền đụng phải võ tướng, mà lại không chỉ một vị, trước kia mấy cái kia bị hắn lấy trong tay pháp bảo trực tiếp chiếu giết, lần này xuất hiện lần nữa hai vị, bất quá lần này, hai tên võ tướng đều dùng trường thương, còn có ám tiễn thời gian thỉnh thoảng bay tới, có lần trước kinh nghiệm, hắn trực tiếp dùng trong tay pháp bảo mang cái kia hai cái võ tướng chiếu chết, sau đó né tránh phi tiễn, tiến. Nhập một cái khác trong trận pháp. Phi kiếm tung hành. Phật trưởng, song trưởng xen kẽ, đè lại những cái kia phá không bay tới pháp kiếm, cái kia khối pháp bảo treo ở trước người, một lồng ánh sáng chủ hán, cùng Phật quang điệp ra. Hữu kinh vô hiểm ly khai tòa trận pháp này, đi về phía trước một khoảng cách, vô sinh lần thứ hai dọc theo vách đá đạp không mà lên, lần này không có gặp được chướng ngại, thành công rời đi sơn cốc, nhất trực hướng lên trên, ra mê vụ, lại nhìn trên trời đã là đêm khuya. Hô, vô sinh thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem phía dưới mê vụ vờn quanh dãy núi. Cái kia đạo thâm cốc đầu cùng là cái gì? U minh thông hướng nhân gian cửa ngõ rốt cuộc là tình hình gì? Hắn sau cùng cũng không thể đủ nhìn tới. Thế nhưng những cái kia trận pháp cũng không phải không có người nhàn rỗi không chuyện gì vải khô đưa ở nơi đó. Những cái kia ngã vào thâm cốc bên trong khô lâu thi thể chỉ sợ nguyên bản liền nghĩ đi vào. Kết quả bị giết chết tại trong sân cốc. Không có cao thâm tu vi, không có lợi hại pháp bảo hộ thân, là tuyệt đối không vào được. Vô sinh sốc lên y sam. Nhìn xem chính mình bả vai, phía trên vết thương 10 phần đặc biệt, có một loại bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, nóng rực đau, còn giống như có cái gì lưu lại tại trong vết thương, bất quá bị hắn lấy Phật pháp không ngừng làm hao mòn rơi. Hắn bóp nát hai viên sinh cơ đan bôi tại trên vết thương, lại ăn hai viên, đan dược này đã còn thừa không có mấy, cũng may còn có Hoa Nguyên đưa đan dược. Cái này sinh cơ đan hiệu quả rất tốt, thực sự xuất hành thiết yếu chi thuốc hay, muốn hay không đi ngang qua trường sinh quán thời điểm lại đi muốn lên hai hổ lô đâu này. Có cần phải, rất có tất yếu. Vô sinh suy nghĩ. Ly khai ngọn núi này tiếp tục bắc thượng, được không bao xa, vô sinh quay đầu nhìn lại. nếu là có cái bức bản đồ mang theo trong người tốt biết bao nhiêu, gặp được vài chỗ cũng có thể tiêu ký một cái. Đoạn đường này mà đến, trên cơ bản chính là núi liên tiếp núi, cây rừng liên miên, thỉnh thoảng thấy một hai cái thôn tại trong núi rừng, nhân số cũng không nhiều, ly khai tòa kia mê vụ phong tỏa quái núi, hướng bắc ước chừng có hơn 100 dặm đường thời điểm. Vô Sinh đột nhiên nhìn tới hai đạo lưu quang nhớ hắn lúc tới phương hướng đi, vận pháp nhìn lại lại là hai người. Bọn hắn sẽ không phải là muốn đi cái chỗ kia sao? Vô Sinh chỉ là vừa nghĩ, thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, tiếp tục đi đường. Lại nói hai người kia ngự không mà đi, thật đúng là hướng Vô Sinh ly khai này tòa đỉnh núi đi, cái kia hai cái đạo sĩ đến ngọn núi kia, chỉ gặp trong đó sương mù lợ lờ, trong đó một cái đạo sĩ theo trong tay xuất ra một mặt bát quái kính, cách không vừa chiếu. Một đạo tia sáng màu vàng theo cái kia bắt quái kính bên trong bắn ra, phía trước sương mù bên trong che chắn đồ vật thoáng cái hiện ra, thật giống như cái kia sương mù không tồn tại đồng dạng. Sư tôn nói có người tiến vào cái này trong núi, xúc động pháp trận, để chúng ta tới xem một chút, cần phải cẩn thận. Vâng, sư huynh. Hai người tiến vào trong núi, có cái kia khối bắt quái kính trợ giúp, bọn hắn rất mau tới đến chỗ kia thâm cốc bên trong. Kiếm trận thật là bị người xúc động qua. Hai người kia đi tới vừa rồi Vô Sinh bị pháp kiếm tập kích chỗ, kỳ quái là hai người bọn họ đi tới thời điểm lại không có bất kỳ cái gì phương pháp kiểm tra xuất hiện. Tướng trận cũng bị xúc động qua. Tiếp lấy đi tới võ tướng xuất hiện chỗ, vẫn như cũng là yên tĩnh dị thường. Qua cái này hai tòa pháp trận, bọn hắn cũng tới đến cái kia cạnh đầm nước. Sư huynh, trừ phi có trọng bảo, hoặc là nhân tiên đích thân tới, nếu không không có người trải qua đầm nước này, đây chính là U Minh Chi Thủy, mặc kệ là sinh linh hay là quỷ hồn. Đụng liền chết, dính lấy liền vong, phi điểu còn không thể độ, huống chi có cái này sương ngủ, hắn có lẽ đã chết tại bên trong. Hơi trẻ tuổi một chút tu sĩ nói. Cái kia sư huynh không nói chuyện, nhìn chằm chằm đầm nước, sau đó lấy trong tay bắt quái kính chiếu chiếu phía trước, đầm nước này nhất trực thông hướng chỗ sâu, nhìn không tới đầu cùng. Sau đó chiếu chiếu trên đỉnh đầu, dây leo tung hành, tại hai sườn núi ở giữa đan sen như là từng đạo khóa sắt một dạng, phong kín ra vào con đường. Sư huynh. Cái này U Minh Chi Thủy chúng ta cũng không qua được, lại đi ngoài sơn cốc trong núi rừng nhìn xem có hay không dị thường. Vâng. Hai người ra khỏi sơn cốc, sau đó trở lại trong núi, chuyển khắp cả ngọn núi này lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Đi thôi, quay về cùng sư tôn phục mệnh. Tốt. Một bên khác, ly khai mảnh này sơn chi phía sau không đi quá xa, Vô Sinh cũng không tiếp tục đi đường suốt đêm, mà là tìm cái địa phương ngừng lại, chuẩn bị tu chỉnh. Vừa đến, hắn cái này bị thương. Cho dù cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có khỏi hẳn. Thứ hai sao, có một số việc phải suy nghĩ một chút, ngồi tại một khối sơn nham bên trên, hồi tưởng đến tại bên trong thung lũng kia tao ngộ. Cho dù lần này vào sơn cốc kia nguy hiểm nặng nề, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng có thu hoạch, tại tu hành phương diện cho hắn mấy điểm dẫn dắt, cũng làm cho hắn lần đầu tiên nhận thức đến, cái kia phương ấn nguyên lai có thể chủ động công kích, bắn ra cái kia kim quang còn rất có uy lực. Cùng cái kia thần phủ chi phong còn không cách nào vận dụng tự nhiên. Cũng không biết nên như thế nào luyện hóa so sánh, hiện tại hắn tối thiểu nhất đã thành công luyện hóa cái này pháp bảo, cũng biết rõ làm sao tiến một bước luyện hóa, mà lại đã cùng nó tâm niệm tương đồng, thấy nó diệu dụng như vậy, Vô Sinh quyết định về sau ưu tiên luyện hóa khối này pháp bảo. Hắn tại núi này bên trên nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai mặt trời mọc, hắn liền bắt đầu tu hành, thái dương chiếu lên trên người, ấm áp, pháp bảo nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn, hấp thu thái dương quang hoa, cái này vừa đứng chính là một ngày thời gian. Pháp lực cùng sinh cơ đan song trọng tác dụng phía dưới, tại bên trong thung lũng kia bị bắn bị thương trô đã khôi phục hơn phân nửa, đối với hắn đồng thời không ảnh hưởng gì, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đứng dậy tiếp tục đi đường. Chương 253, và chạm thu đồ đệ. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, lại qua một ngày thời gian, giữa trưa thời điểm, tu hành sau đó Vô Sinh đứng tại trên một ngọn núi nhìn ra xa, xa xa nhìn tới một mảnh quần sơn, mây mù vần quanh, lấy pháp nhãn nhìn lại, hình như có ngũ thải quang hoa trên đỉnh núi kia. Tựa như trong truyền thuyết tiên sơn, có pháp bảo, vẫn là động thiên phúc địa. Vô Sinh nghĩ nghĩ liền hướng cái chỗ kia đi, tại ở gần cái kia mảnh tản ra ngũ thải hà quang sơn phong sau đó, hắn tìm cái thôn trang, tìm một vị thôn dân nghe ngóng, nguyên lai ngọn núi kia chính là tiếng tăm lừng lây Thái Hòa Sơn, tin đồn chân võ đại đế tu đạo thành tiên nơi, trong núi có đạo quán phiêu miểu biển mây ở giữa, tin đồn trong đó còn có thể phi thiên trục nguyệt, trường sinh bất lao thần tiên. Nguyên lai là động thiên phúc địa. Khó trách nhìn về nơi xa tưởng vân đoá đoá, hào quang tầng tầng. Nổi danh tiên sơn thắng cảnh, Vô Sinh nội tâm là rất muốn đi nhìn xem, thế nhưng là cái này trong núi có đạo quán, còn có nhân tiên, hắn lo lắng cho mình trên thân bí mật sẽ bị đối phương khám phá, đặc biệt là còn mang theo hai kiện trí bảo, hết lần này tới lần khác hắn tu vi liền không thế nào cao. Cho nên, cẩn thận nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Hắn chỉ là đi tới chân núi, chỗ gần nhìn nhìn, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Lại tại chân núi thấy được một cái té xỉu trên đất bên trên lão đạo, một thân tàn phá đạo bào, đầy thân mùi rượu. Vô Sinh đến gần nhìn nhìn, hô hấp rất bình ổn, hẳn là chỉ là uống say, hắn nhìn thoáng qua đạo sĩ cầm đùi gà tay phải. Vẫn là làm đạo sĩ tốt, có thể quang minh chính đại nhậu nhẹt. Đang cảm khái đâu, liền thấy đạo sĩ kia động, tay phải cầm cái kia dính đầy bụi đất vô cùng bẩn đùi gà liền hướng trong miệng mình thi đấu. Ôi, quá bẩn, không thể ăn. Vô Sinh vô ý thức hô một tiếng, gặp hắn không có tỉnh, liền đưa tay hơi ngăn lại. Cái này cản lại, đạo sĩ kia mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn qua Vô Sinh. Ta là ai? Ta mẹ nó thế nào biết rõ ngươi là ai? Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Ngươi là ai? Tại hạ Vương Sinh. Tại sao cướp ta đùi gà? Đạo sĩ kia chỉ Vô Sinh ngăn đón tay mình nói. Rơi trên mặt đất, không sạch sẽ. Chỗ nào không sạch sẽ rồi? Nói chuyện, cái này đạo sĩ mang đùi gà nhét vào miệng bên trong, từng ngụm bắt đầu ăn, tính cả bên ngoài dính lấy bùn đất còn có lá cây cùng một chỗ nuốt vào, xem ra không có chút nào dị dạng cảm giác, ăn rất vui vẻ. Ăn ngon sao? Vô Sinh hỏi một câu. Tốt ăn. Giáp giáp. Hắn cuối cùng liền xương gà đều cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống. Cứ như vậy ăn ngon sao? Ngươi tóc này là tóc giả chứ? Đạo sĩ kia đột nhiên chỉ vào Vô Sinh trên đầu mang theo tóc giả nói. Ừm. Vô Sinh sững sờ sau đó gật gật đầu. Tốt, ngươi có thể làm đồ đệ của ta rồi. Đùa cái gì? Vô Sinh cả người đều mông lung, cái này đạo sĩ có bị bệnh không? Có phải hay không uống rượu giả đem đầu vóc cháy hỏng rồi? Nghe nói qua nằm trên đường va chạm. Chưa từng nghe nói nằm trên đường thu đồ đệ. Ngươi có thể bái ta làm thầy. Đạo sĩ kia gần từng chữ một. Khẩn trương đi, hưng phấn đi, tự hào chứ. Cái gì loạn thất bát tao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có sư phụ. Vô Sinh trực tiếp một câu nói đối trả lại. A, cái kia đầy thân mùi rượu đạo sĩ nghe xong một thoáng ngây dại. Không sao, ngươi có thể chuyển bái ta làm thầy. Quá khứ người sư phụ kia cũng không cần tại liên hệ. Chỉ là sửng sốt sau một lát đạo sĩ kia nhéo nhéo cái mũi nói. Như vậy không tốt đâu, đã thể. Lời thề loại này đồ vật, thuần túy chính là mình cho mình thượng sáo, nhất làm cho người chán ghét. Đạo sĩ kia nghe Vô Sinh nói như vậy, tức giận nói, nhìn cái dạng kia giống như ở phương diện này thua thiệt qua. Ngài bận rộn, ta đi trước. Vô Sinh không có ý định tiếp tục cùng cái này say rượu đạo sĩ dây dưa tiếp. Ôi, đừng có gấp a. Đạo sĩ kia ngăn cản Vô Sinh. Gặp nhau chính là duyên phận, ta tính toán. Đạo sĩ kia cười bấm ngón tay mà coi là... Tựa như ven đường bày quẩy bán hàng những cái kia đoán mệnh như vậy. Ừm. Đạo sĩ kia đột nhiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cả khuôn mặt trắng bệnh, thân thể lung lay hai lần, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn chấn kinh nhìn xem Vô Sinh. Thật lớn nhân quả a. Đều tính không được sao. Lão đạo sĩ lảo đảo hai bước, sau đó cởi xuống treo tại bên hông hồ lô, từ ngực rót hai ngụm rượu. Mà thôi, ta không đảm đương nổi sư phụ ngươi, không có lớn như vậy bản sự đến gánh phần này nhân quả. Cái này lao đạo sĩ cái này liên tiếp biến hóa thế nhưng là đem Vô Sinh giật mình kêu lên. Này làm sao bấm ngón tay đầu đều niết ra máu nữa nha, nhân quả gì a? Giống như làm chính mình rất không bình thường một dạng. Đạo trưởng, ngài không có việc gì sao? Cái này cũng đừng va chạm a, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn đi chuẩn bị. Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Đạo sĩ lúc nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vô Sinh, ánh mắt sáng rực, như có cái gì ý nghĩ xấu. Vô Sinh vô ý thức lùi một bước. Ngươi mới vừa nói là nhân quả đúng không? Hai chữ này Vô Sinh kia là quá quen thuộc, những cái kia thần thoại trong chuyện xưa, liên lụy đến hai chữ này liền có thêm đi tới, cái kia thượng cổ hồng hoang cố sự trong tiểu thuyết chẳng biết tại sao chết tại hai chữ này bên trên đại năng đó cũng là có nhiều lắm. Đúng, trên người ngươi nhân quả quá lớn, ta tính không được. Đạo sĩ nói thẳng. Vô Sinh nghe xong đầu vù vù một thoáng, cả người đều bị nói lừa rồi, cái gì gọi là nhân quả quá lớn? Vậy cái này quá lớn, là tốt hay xấu a? Thành thật nói, hắn thật đúng là không muốn cùng hai chữ này dính vào bên cạnh. Cái này là tốt là xấu vẫn là phải tùy từng người mà khác nhau, bất quá ta nhìn trên người ngươi tưởng quang một mảnh, khi không phải chuyện xấu. Đạo sĩ kia nói, tưởng quang một mảnh, ta. Lời này có đem Vô Sinh nói sững sờ. Ta chính mình thế nào không thấy được a? Ngươi nhìn ta. Đạo sĩ chỉ mình. Vô Sinh vận pháp nhìn lại. Kết quả nhìn tới quanh người hắn một mảnh sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng, như có cái gì đồ vật cản trở một dạng. Thấy không rõ lắm. Người bây giờ lại nhìn. Đạo sĩ kia lại nói. Vô Sinh lần thứ hai vận pháp nhìn lại, lần này nhìn tới cái này đạo sĩ trên người có một mảnh tường quang, xanh, lam, vàng, đỏ màu sắc sặc sỡ, rất là đẹp mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này là tu hành giả tự thân khí cơ ngoại hiện, có vài người lúc gần lúc hiện, có vài người tu hành có thành tựu người có thể chính mình che lấp, tránh cho bị những người khác phát hiện, còn như ngươi sao, lúc gần lúc hiện, rất kỳ quái. Mới gặp ngươi cũng không có cái gì chỗ dị thường, vừa rồi trên người ngươi lại đột nhiên hiện ra một mảnh tường quang, nghĩ không ra ngươi tu hành không sâu, lại có như thế công đức tại người, thật sự là để cho ta sợ hãi thán phục. Công đức, ngươi đây cũng có thể nhìn ra được. Đầu tiên, ngươi tu vi không đủ, không thể tùy ý che chắn chính mình khí cơ, và lại, tu vi đến cao thâm thời điểm, pháp nhãn khả quan tam giới tùy ý một chỗ, liếc mắt có thể biết quá khứ hiểu kiếp sau. Câu nói này ý tứ vô sinh minh bạch, nói đúng là chính mình tu vi không đủ, giấu không được trên người mình khí cơ. Mà hắn tu vi cao thâm, coi như mình trốn, hắn cũng có thể nhìn ra được. Thật có như thế mơ hồ. Quá khứ là định trụ sẽ không thay đổi, tương lai thế nhưng là đang không ngừng biến hóa. Đạo sĩ nghe xong chỉ là cười cười. Ta tu hành đạo quán ngay tại trên núi, đi lên uống chén trà, cùng ngươi nhỏ tâm sự. Đạo sĩ kia chỉ bên cạnh Thái Hòa Sơn. Ân, ách, vô sinh trầm ngâm thật lâu. Cảm ơn ngươi ý đẹp, ta còn có việc, đến đây cáo tử. Ừm, vậy thật là đáng tiếc. Đạo sĩ kia nghe xong cũng không ép ở lại. Hai người đang nói lời này đâu, phốc một tiếng, hai người bên cạnh mặt đất đột nhiên hiện ra một cái đầu đến, phía trên còn dính lấy mấy cây cỏ xanh. Ai? Vô sinh vô ý thức liền phải cầm gậy gỗ gõ. Sư thúc, ngài quay lại rồi. Không nghĩ tới người kia mở miệng nói chuyện. Sư thúc. Vô sinh nhìn xem trước mắt cái này đạo sĩ, không nghĩ tới đạo sĩ kia đột nhiên nhấc chân một cước giẫm tại cái kia ló đầu ra bên trên. Ai nha một tiếng, người kia bị đã giẫm vào trong đất. Giẫm cây nấm cái gì ta thích nhất? Đạo sĩ kia một bên giẫm vừa nói. Giẫm. Cây nấm. Sư thúc, ngài vì cái gì liền giẫm ta? Cách đó không xa chỗ vừa rồi cái đầu kia liền xông ra. Định. Đạo sĩ kia chỉ một ngón tay. Đầu hướng xuống. Xoát một thoáng, vừa rồi cái kia ló đầu ra biến thành hai cái chân, còn tại dãy rùa. Ta kháo. Dạng này cũng có thể. Cho ngươi chê cười, những vãn bối này, thích ăn đòn. Đạo sĩ cười đối vô sinh nói. Ô, sư thúc, ta sai rồi. Dưới đất giống như có tiếng gì đó truyền ra. Vô sinh thấy thế không nhịn được cảm khái. Pháp thuật thần thông thật là kỳ diệu, làm gì cũng được a. Đạo trưởng, cáo tử, hữu duyên tái hội. Hữu duyên tái hội đạo sĩ kia cũng là vừa chắp tay. Vô sinh đi bộ đi xa, tiêu thất tại bốn lượn trên đường nhỏ. Ra tới. Đạo sĩ chỉ một ngón tay đầu hướng xuống, cắm vào trong đất người kia. Người kia bay ngược mà ra, ba một tiếng ngã trên mặt đất. Phi, phi, phi, người kia sau khi rơi xuống đất liền không ngừng tới phía ngoài nôn, trên thân một thân đạo bảo, cũng là một cái đạo sĩ. Hơn 30 tuổi. Sư thúc, chào mừng ngài quay lại. Đạo sĩ kia cười tiến lên hành lễ. Không biết lớn nhỏ, không thấy được ta nói chuyện với người khác sao, đột nhiên ngoi đầu lên, phạt ngươi chép Hoàng Đỉnh Kinh 10 lần. Đúng, 10 lần. À, liền chép, sư thúc, ta đây là nghe nói ngươi quay lại, cố ý xuống núi tới đón ngươi, muốn phải cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngài cái này không lĩnh tỉnh vậy thì thôi, tại sao lại phạt ta? Ngươi đạo tâm bất ổn. Ta, có còn muốn hay không cùng ta học đạo thuật ta? Sư phụ ngươi không có bảo ngươi loại kia. Muốn. Đạo sĩ kia nghe xong thẳng gật đầu, ánh mắt buốc lên ánh sáng. Vậy liên chép. Vâng. Đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Sư thúc, vừa rồi người kia là ai a? Ta cũng rất nhớ biết rõ. Đầy thân mùi rượu đạo sĩ ý vị thâm trường. A. Ly khai Thái Hòa Sơn, vô sinh điều chỉnh một cái phương hướng đi tới, tiếp tục hướng tây bắc phương hướng mà đi, sau một ngày vào cửa ải bên trong. Buổi sáng thời điểm, Thái Dương đang thịnh. Hắn dọc theo quan đạo tiến lên, hắn ngoài ý muốn thấy được một người mặc tăng y lão hòa thượng, dẫn một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, hòa thượng kia khuôn mặt khô gầy, cũng rất là hiền lành, hai đạo dài dài lông mày, tiểu nữ hài người mặc một thân quần áo màu xanh lục, buộc hai cái bím tóc sừng dê, trên cổ treo trường mệnh tỏa, bộ dáng cực kỳ khả ái, khỏe mắt còn có nước mắt, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Gia Gia, mẹ ta thật không trở lại. Không trở lại, đi theo Gia Gia đi trên núi đi. Lao tăng dẫn đứa bé này quay đầu bước lên đường núi, tiến vào trong núi. Từ đầu đến cuối, tiểu nữ hải kia đều mười phần nhu thuận. Hòa thượng, cái này là vô sinh lần thứ hai đụng phải đồng hành, hiếm thấy vô cùng. Chương 254, lão hòa thượng. Hắn không có đi lên cùng cái kia lão hòa thượng chiêu hô, mà là tiếp tục hướng về phía trước, chạy không bao lâu, thấy được một cái an bình tiểu sơn thôn, tại một ngọn núi dưới chân, thôn phía trước có mảng lớn ruộng đồng, bờ ruộng dọc ngang tung hành. Núi xanh. Nước biếc nhân ra cuộn, một bộ điển viên họa quyển. Vô Sinh đứng ở nơi đó nhìn một hồi lâu vừa mới tiếp tục tiến lên, giữa trưa tìm gia đình xin chén nước, thuận tiện hỏi một cái đường, sau đó tiếp tục đi đường, mặt trời chiều ngã về tây lúc, liền nhìn tới một thôn trang, còn nghe được tiếng khóc, theo tiếng kêu nhìn lại, một nữ tử đứng tại bờ sông, nhìn qua nước sông gào khóc, sông kia cũng không rộng, bất quá mấy trượng, nước sông chảy xuôi cũng không vội. Cái này cũng không phải là muốn không nên muốn tự sát chứ. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi đâu, nữ tử kia đầu hướng xuống, chìm vào trong sông. Cũng thật là. Vô Sinh một bước đi tới trên bờ sông, người trên mặt sông một điểm, tựa như chuồn chuồn lướt nước, đưa tay đem nữ tử kia mò lên, túm lên bờ sông. Nữ tử phun hai cái ngụm nước, tới gần xem xét, nàng hai cái mắt đều khóc sưng lên. Có chuyện gì nghĩ quẩn, nhất định phải tự sát đâu này. Vô Sinh khuyên nhủ. Nữ tử cũng không nói chuyện, liền nằm trên mặt đất, vừa khóc. Có tiếng bước chân, Vô Sinh ngẩng đầu lên theo âm thanh nhìn lại, nhìn tới một cái nam tử tay cầm đao bổ tuổi chạy tới. Người đang làm cái gì? Hắn một bên chạy một bên giống to. Chạy đến bên cạnh hướng về phía Vô Sinh chính là một đao. Vô Sinh cong ngón búng ra, cái kia đao bổ tuổi tuột tay mà bay, giữa không trung bên trong quẹt cho một phát sinh đẹp đường vòng cung, rơi trên mặt đất, cắm vào trong đất. Nam tử kia lập tức ngây ngẩn. Nàng là thân nhân ngươi. Vô Sinh chỉ vào còn nằm trên mặt đất nữ tử. Nàng là vợ ta. Hán tử kia nói. Nàng vừa rồi nhảy sông, ta đem nàng cứu lên tới. A. Hán tử nghe xong một hồi lâu không có lấy lại tinh thần, sau đó liền cho Vô Sinh nói tạ ơn. Hắn vừa rồi coi Vô Sinh là thành người xấu, sau đó liền mắng chính mình người vợ. Trong lời nói, Vô Sinh là nghe được, nhà bọn họ tiểu hài tử từ trong nhà ra tới chơi, kết quả vào trong sông chết đuối, nữ tử đau lòng không thôi, liền có coi thường mạng sống của mình ý niệm. Ta còn sống làm cái gì? Nữ tử lời kia lạnh tanh, không có gì người sống hương vị, nghe lấy cũng cảm giác không có người tinh thần, đối với cuộc sống đã mất đi lòng tin. Cái kia toán mệnh nói đúng. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Hán tử kia nghe xong giống lên một tiếng. Ngươi bỏ ta đi, tái giá một cái, cho ngươi sinh cái em bé. Nói bậy bạ gì đó, hắn chính là cái tên mù, nói chuyện ngươi cũng tin. Hắn nói không sai, mấy đứa bé, đều không có sống qua 5 tuổi, Tiểu Vân còn có 2 ngày liền nữ tử không có nói tiếp, chỉ có gào khóc. Thông qua cái này giữa phu thê ngắn gọn đối thoại, Vô Sinh đại khái nghe ra thứ gì đến rồi. Vận mệnh sao? Vô Sinh ra ngoài đồng tình cùng tò mò, liền hỏi nhiều nam tử kia mấy câu. Nguyên lai, trong làng đã từng tới một cái mắt mù thầy bói cho bọn hắn coi số mạng, nói mạng bọn họ bên trong không gánh hài tử, cho dù sinh hạ hài tử, cũng sẽ chết yểu, nhiều nhất không sẽ sống qua 5 tuổi. Đứa bé thứ nhất tại 2 tuổi năm đó bị bệnh chết yểu, đứa bé thứ 2 vừa ra đời không bao lâu liền đã không còn, cái thứ 3 hài tử chính là rơi xuống nước cái kia, còn kém 2 ngày 5 tuổi, vốn là rất cẩn thận đất, thế nhưng là không biết như thế, đứa bé kia chính mình liền ra tới, trong làng có người thấy được nàng tiến vào trong sông, một chút thời gian đã không thấy tăm hơi. Vô Sinh nghe xong cũng âm thầm thở dài một hơi, thật sự là cái người đáng thương đâu. Có rất nhiều lúc, hiện thực chính là cực kỳ tra tấn người, vận mệnh loại này đồ vật, là nên tin đây hay là không tin đâu này. Vô Sinh không biết nên như thế nào trấn an bọn hắn, đứng tại sông ngòi bên cạnh, đọc thầm Phật Kinh, hy vọng có thể siêu độ kia đáng thương hải tử. Ta buổi sáng hôm nay vừa mới cho nàng mặc vào quần áo mới, nàng nói ưa thích liễu mầm màu sắc, cho nàng đâm bím tóc nhỏ, đi đạo quán cầu được trường mệnh tỏa, vì cái gì? Nữ tử lần thứ 2 khóc ổ lên, khóc lớn. Ân. Vô Sinh dừng lại tụng kinh. 5 tuổi tiểu nữ hải, màu xanh nhạt y sam, bím tóc sừng dê, trường mệnh tỏa, như thế giống như vậy hắn giữa chưa gặp được đứa bé kia. Vô Sinh liền chuyển thân cẩn thận hỏi chuyện này đối với phu phụ đứa bé kia tướng mạo, bọn hắn nói tới rất có thể chính là giữa trưa hắn nhìn tới bị cái kia lão hòa thượng dẫn còn tại gào khóc hải tử. Chỉ là cái chỗ kia cách trong thôn này có phần xa, ít nhất có mấy chục dặm lộ trình. Đứa bé kia làm sao lại xuất hiện tại xa như vậy chỗ, theo sông ngòi thổi qua đi. Có phải hay không, hỏi một chút liền biết rõ. Vô Sinh hỏi chuyện này đối với phu phụ tính danh sau đó, một bước tiêu thất tại bọn hắn trước mắt. Thần tiên. Nam tử ngây ngẩn, nữ tử cũng đình chỉ gào khóc. Hai người ngơ ngác nhìn xem Vô Sinh ly khai chỗ. Đến thời điểm là đi bộ chạy quan đạo, lúc đi sau đó nhưng là trực tiếp lấy thần túc thông mà đi, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền đi tới đụng phải cái kia lão hòa thượng cùng đứa bé kia chỗ. Đi trên núi đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong núi. Đạp không mà đi, tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Cây rừng tươi tốt, thời gian thỉnh thoảng có chim gọi côn trùng kêu vang, tràn đầy sinh cơ. Nếu là lão hòa thượng, nên là có tòa miếu. Tìm được. Tại nơi núi rừng sâu xa, Vô Sinh thấy được một tòa lao miếu, từ giữa không trung xuống tới, đi tới cửa miếu phía trước. Gạch xanh xây thành miếu tường, trên đầu tường mọc đầy cỏ dại, gió núi thổi một cái, riêu a riêu, cũ nát cửa miếu chỉ có thể miễn cưỡng đóng lại, khe cửa lớn có thể chui vào người, cửa miếu bên trên, một khối tràn đầy vết rách hoành phi, bên trên viết Đông Lâm tự ba chữ to, lờ mờ có phần rồng bay phượng múa vận vị. Đồng đồng đồng, vô sinh nghe được bên trong có âm thanh truyền tới, rất có tiết tấu. Một ngư, nghe được thanh âm này, vô sinh giật mình ý thức được, thanh âm này hắn tại Lan Nhược tự rất nhớ như thế đã nghe qua, tại Lan Nhược tự như thế thời gian dài, hắn liền chưa hề gõ qua một ngư, tỉ mỉ nghĩ lại, đại điện bên trong có một ngư sao, có, hay là không có. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình cái này hòa thượng nên phải có phần thất bại a. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mà đẩy, két một tiếng, cửa mở. Một cái tiểu viện, quét dọn vẫn tính sạch sẽ. Hai gốc lao thụ, đều là ngân hạnh, sinh cành lá rậm rạp, rất là khả quan. Dọc theo đá xanh trải thành con đường bằng đá muốn đại điện đi đến, cũng không lớn Phật điện cũng đã tàn phá không chịu nổi. Phật điện bên trong, một vị lao tăng ngồi tại thật tượng phía trước, gõ một ngư, niệm tụng Phật kinh, thân hình hơi hơi quẳng lưng, ngoài thân tăng ý cũ nát, tôn này Phật tượng ngược lại là không nhốn bụi trần. Đại sư, vô sinh hô nhỏ. Một ngư âm thanh dừng lại, lao tăng từ từ quay đầu, nhìn tới vô sinh sau đó hơi có chút giật mình. Vị thí chủ này làm sao trở về nơi này? Lao tăng hơi kinh ngạc. Đặc biệt tìm đến đại sư. Tìm bần tăng. Lao hòa thượng nghe vậy sững sờ. Đại sư buổi sáng có phải hay không mang theo một đứa bé đến trong chùa, ước a 4-5 tuổi, ăn mặc một thân màu xanh nhạt y phục. Đứa bé kia à, bần tăng vốn muốn đem nàng mang về trong chùa, có thể trong thâm sơn này, bần tăng đã cao tuổi người yếu, nói không chừng có một ngày liền lên cực nhạc thế giới đi tới, lưu lại một cái hài tử cuối cùng không thích hợp, liền nửa đường xuống núi, tìm một cái thôn, đem đứa bé kia giao cho một hộ nhân gia nuôi dưỡng. Đôi phu phụ kia đã có tuổi lại không tử nữ ở bên cạnh, hẳn là sẽ thiện đại đứa bé kia. Lao tăng nói, dạng này a, ta đây là phí công một chuyến. Vô sinh thầm nghĩ, đại sư là ở nơi nào nhặt được đứa bé kia a? Bờ sông. Vậy liền đúng rồi. Đứa nhỏ này là thượng du một cái thôn, thừa dịp trong nhà người lớn không chú ý, một mình chơi đùa lúc rơi vào trong sông, được đưa tới dưới ngao du, bị đại sư gặp, cha mẹ của hắn rất gấp, ta vừa vặn đụng phải, liền đến tìm đại sư. Ừm, tức là như thế, cái kia bần tăng liền bồi thí chủ xuống núi một chuyến, tìm đứa bé kia. Khu khu khu, lao tăng đột nhiên ho khan, sắc mặt đỏ lên, thân thể run nhẹ nhẹ, xem ra thân thể không thế nào tốt. Người cũng không cần xuống núi, cùng ta nói một chút đứa bé kia tại cái gì thôn xóm, cái nào gia đình, chính ta đi tìm là được rồi. Cũng tốt. Lao tăng này đem thôn tên cùng đôi phu phụ kia bộ dáng nói cho vô sinh. Vô sinh nói tạ ơn sau đó liền cáo từ ly khai. Lão tăng đem hắn đưa ra cửa ra vào. Hắn không có lập tức đằng không mà lên, mà là dọc theo mọc đầy cỏ hoang đường nhỏ hướng dưới núi đi đến. Cách, phía sau tàn phá cửa miếu đóng lại. Lão hòa thượng một mình tại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không dễ dàng. Vô sinh đột nhiên vang lên không không phương trượng, năm đó một mình hắn tại Lan Nhược tự lúc, nói chung cũng là như thế sao. Cái này chùa miếu phía dưới là không phải cũng đè ép cái gì yêu ma a? Vô sinh cũng chính là nghĩ như vậy, vô ý thức vận pháp xem xét. Kết quả sắc mặt một thoáng cái biến rồi. Cái kia rách nát chùa miếu phía trên lại có thể tung bay một luồng hắc khí. Cái này là yêu ma khí tức, chùa bên trong có yêu ma. Chương 255, cô tăng lấy thân nuôi ma. Vô sinh vừa cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận không nhìn lầm, chùa miếu phía trên thật là có yêu ma khí tức, sau đó liền chuyển thân về tới chùa miếu, đẩy ra rách nát cửa miếu. Đại điện bên trong, lão tăng ngồi tại trên bồ đoàn, gõ lấy một ngư, thấp giọng đọc Phật kinh. Hắn lại tới. Một cái thanh âm trầm thấp. Giết hắn, ăn rồi hắn. Lao tăng ngẩng đầu lên, nửa gương mặt là tràn đầy nếp nhăn lao tăng, một nửa kia nhưng là mặt quỷ răng nanh, huyết nhãn dữ tợn. Lao tăng thân thể khẽ run. Một ngư âm thanh loạn. Vô sinh đi tới đại điện bên ngoài, nhìn xem Phật tiền lao tăng, pháp nhãn nhìn lại, trên người hắn hắc vụ tung bay, Phật điện bên trong, không có chút tường hòa Phật quang, thậm chí liền cái kia ngồi ngay ngắn đài sen bên trên Phật tổ cũng bị yêu ma chi khí chỗ ô, nhìn xem sạch sẽ. Kỳ thực đã biến thành màu đen. Hòa thượng, thân thể không thoải mái cũng đừng chịu đựng. Vô sinh đối bên trong tòa đại điện kia, đưa lưng về phía chính mình, thân thể run rẩy lao tăng nói. Lao tăng nghe xong từ từ đứng lên, chuyển thân nhìn qua vô sinh, một mặt hiền lành. Thí chủ không phải xuống núi đi tìm đứa bé kia đi tới sao? Lúc nói chuyện bờ môi run nhẹ nhẹ. Ta nếu là thật xuống núi, khả năng liền rốt cuộc tìm không thấy đứa bé kia đi. Vô sinh hỏi ngược lại. Hắn bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy có phần nghĩ mà sợ, quá mức chủ quan, bởi vì chính mình là hòa thượng, tại cái này núi sâu phá chùa bên trong gặp được như thế một cái đồng hành, đối cái này lao hòa thượng có một loại gần như tự nhiên hảo cảm, toàn vẹn không có suy nghĩ tỉ mỉ, tại trong thâm sơn này, tuổi già người yếu hòa thượng là như thế sinh tồn, không có nghĩ lại trên người hắn trô khả nghi. Thí chủ lời này là có ý gì? Đừng lại đóng kịch, trên người ngươi mùi vị này đều bay ra. Vô Sinh lạnh lùng nói. Lão hòa thượng nghe xong nhịn không được run rẩy, nửa bên mặt bắt đầu vặn mẹo, biến hóa, trong khoảnh khắc biến thành một cái màu xanh đen mặt quỷ, con mắt màu đỏ ngòm, dài dài răng nanh, cái kia nửa bên nhưng vẫn là tưởng hòa lao tăng bộ dáng. Nửa là lao tăng, nửa là mặt quỷ. Lao tăng đột nhiên huy động ống tay áo, trong tay áo duỗi ra một cái màu xanh đen cánh tay, trong nháy mắt chiều cao, thủ trưởng trở nên lớn như quả hương bổ, năm ngón tay như câu. Phật trưởng. Vô Sinh một trưởng vỗ đi qua, rơi vào con quỷ kia tay trên thân, két một tiếng, khói xanh ứa ra. A, lão tăng kia nửa gương mặt hét lên một tiếng, chiều cao cánh tay một xuống rụt trở về. Dừng tay. Nửa bên tăng mặt đột nhiên há miệng thét lên, đưa tay trái ra bắt lấy chính mình tay phải. Thí chủ, chạy mau. Đối cái này Vô Sinh hô lớn. Đến miệng thịt có thể nào buông tha. Cái kia bản diện mặt quỷ đột nhiên há miệng, một đạo hắc khí từ trong miệng phun tới. Thôi sơn. Vô Sinh một trưởng quét ngang, cái kia cuộn lên hắc khí tựa như gặp một bức tường, lại bị ngăn cản trả lại. Thịt ngươi ăn thật ngon, ngươi cũng nếm qua, có nhớ không? Tâm, gan, tỳ, phổi. Ý miệng, ngươi cái này yêu ma. Ta là yêu ma, ngươi là cái gì? Ngươi ta vốn là một thể, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta sao? Trong hắc vụ, hai cái bất đồng thanh âm truyền đến, một cái giàn mua bất lực, một cái bén nhọn trói thai. Hàng ma. Vô Sinh giơ tay lên một trưởng bổ ra nồng đậm quỷ khí, đột nhiên một đạo bạch quang lóe lên, dán vào cánh tay hắn chém xuống. Lao tăng kia màu xanh đen trên tay nhiều hơn một thanh đao, bạch cốt đao. Lao tăng một bên thân thể đang run rẩy, nửa bên mặt biểu lộ thống khổ. Đừng lại nhịn, giết hắn, ăn rồi hắn, ngươi giết qua người, cũng ăn qua thịt người, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì? Yêu ma, ai là yêu ma? Ta vẫn là ngươi, không có ngươi có thể có ta, không có ta ngươi có thể sống đến hiện tại. Ngươi là ăn thịt người mới sống sót. Nửa bên mặt quỷ phát ra chói tai hò hét. Ngươi không phải cái gì cao tăng, ngươi là sát sinh ăn người hòa thượng, ngươi chính là yêu ma. A. Nửa bên lão tăng phát ra gầm thét, tiếp lấy bắt đầu trở nên màu xanh đen, khoảnh khắc công phu biến thành mặt quỷ. Tiếp lấy lão tăng thân thể phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa như giang đậu một dạng, hắn gầy còm còm lưng thân thể đang không ngừng bành trướng, năm thước dáng người rất nhanh liền biến thành cao hơn một trượng, thân thể bên ngoài tăng y vỡ ra đến. Lộ ra màu xanh đen thân hình, chóp lốc trên đầu mọc ra màu xanh đen quỷ phát, tráng kiện bốn cái, tay chân đầu ngón tay bén nhọn như câu. Cái này đúng rồi, cái này đúng rồi. Ha ha ha, cái kia ác quỷ ngửa đầu cười to. Chân trời, cuối cùng một vệt dư huy rơi xuống. Hô, ác quỷ nhìn chằm chằm Vô Sinh. Nhân loại tu sĩ. Đứa bé kia đâu này? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Ác quỷ mở cái miệng rộng hướng Vô Sinh cắn tới. Ừm. Vô Sinh niệm động chân ngôn. Cái kia ác quỷ thân thể dừng lại, thật giống như bị định ở nơi đó. Hàng ma, một trưởng đập thẳng nó ngực. Cái kia ác quỷ đột nhiên động, quỷ trảo từ trên xuống dưới mang theo gió chụp vào Vô Sinh. Thác thiên. Vô Sinh Phật trưởng lật một cái, hướng lên trời nên đón. Giáp giáp một tiếng, quỷ trảo bẻ gãy, Phật quang đem cái kia quả hương bổ một dạng đại tiểu quỷ trưởng tan ra một cái lỗ thủng lớn. Ma. Vô Sinh lần thứ hai niệm động chân ôn, lần này cái kia ác quỷ trên thân quỷ khí một xuống thu liễm không ít. Phật trường rơi xuống người nó, quỷ khí tan rã, một xuống đưa nó ngực bụng mở ra một cái động lớn, huyết nhục rơi xuống đất, như là từng khối bùn nhão, tản ra mùi tanh hôi vị. Đâu? Cái kia ác quỷ thân thể một trướng, sau đó một xuống bay ngược ra ngoài, nện vào đại điện bên trong, đâm vào cái kia sạch sẽ Phật tượng bên trên, một tiếng ầm vang, đem cái kia Phật tượng đụng ngã trên mặt đất, phía sau mặt vách tường tại mở một cái lỗ thủng lớn. Vô Sinh theo sát lấy đi tới Phật điện phía sau, nơi này hay là một cái tiểu viện. Cùng tiền viện sinh không bao lớn nhỏ, bên trong lại là tùng bách. Niệm kinh, lại là những này đáng chết Phật kinh, mỗi ngày đọc, quản cái gì dùng, các ngươi Phật tổ đã sớm hết rồi. Cái kia ác quỷ giống lớn một tiếng. Ta cũng lại đọc. Tiếp lấy nó mở miệng niệm vài câu, để Vô Sinh rất là giật mình. Cẩn thận nghe xong, cái kia ác quỷ chỗ đọc cũng thật là Phật kinh, cái này đồ vật từ một cái ác quỷ trong miệng niệm đi ra thật sự là làm người ta giật mình a. Ác quỷ niệm kinh, không sợ đốt đi đầu lưỡi sao? À. Cái kia ác quỷ há to miệng, phun màu xanh đen hơi khói, đung đưa thân hình, đưa tay bỗng nhiên đem một viên cây bách rút ra, mang theo bùn trong đất, còn có dày đặc bạch cốt. Cây này xuống nguyên bản chôn lấy người chết. Cái kia ác quỷ cầm trong tay cây bách, quét ngang Vô Sinh. Vô Sinh nâng tay lên chỉ, từ trái hướng bên phải, từ trên xuống dưới cách không vạch một cái, hình như có thanh huy một đạo cắt qua. cái kia có thể cây bách bị chặn ngang chặt đứt, mặt cắt ngang bằng. Ác quỷ từ vai phải đưa đến bên trái bên hông bị chém đứt, thân thể một phân thành hai, tạng phủ huyết nhục rơi xuống một chỗ. Thân thể cho dù bị một phân thành hai, cái kia nửa người trên lại hoành không mà lên, thẳng hướng lấy Vô Sinh đánh tới. Dạng này còn không chết. Vô Sinh một chỉ một điểm. Bay một tiếng, cái kia ác quỷ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Quỷ khí một xuống cuộn lên đến, giữa không trung bên trong tụ tán. Vô Sinh song trưởng vừa vặn, Phật quang sáng lên tại song trưởng bên trên. Song trưởng quét ngang, như có đại nhật tại hắn trong lòng bàn tay, kim quang chói mắt, chiếu tại cái kia quỷ khí bên trên tựa như nước nóng rội tại tuyết lên, phát ra tư tư tiếng vang. Thôi động pháp lực, quanh người hắn đều bao phủ nhàn nhạt kim quang, tại cái này chạm vạng tối phá lệ sáng tỏ. A, cái kia quỷ khí đột nhiên vắt thành một luồng phóng tới Vô Sinh. Trường án càn khôn. Một trường đem cái kia quỷ khí đè lại, sau đó lấy đại nhật như lai chân kinh Phật pháp từ từ tăng dã, quỷ khí càng ngày càng ít, từ từ tan hết. Quỷ khí tan hết sau đó, một vị lao tăng ngồi dưới đất, không đến sợi nhỏ, trên lưng mơ hồ có thể nhìn tới một cái ác quỷ dự đoán, chính như vừa rồi ra tới cái kia ác quỷ một dạng bộ dáng. Lao tăng này còn sống. Vô Sinh thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Chúng Phật trưởng cùng Phật chỉ lại có thể còn có thể sống sót, hẳn là vừa rồi thụ thương chỉ là ác quỷ, hắn thân thể này cũng không thu đến tổn thương gì. A Di Đà Phật, làm phiền. Cái kia lão hòa thượng song trưởng vừa vặn, hướng Vô Sinh hành lễ, trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc. Sau đó thân thể phát ra một trận tiếng vang, sập xuống dưới, phảng phất trong thân thể xương cốt đều bể nát một dạng, làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu xanh đen, một trận gió thổi qua, như là bụi đất một dạng theo gió mà lên. Trong khoảnh khắc, lao tăng kia nhục thân biến thành tro tàn, sau đó bị gió mang đi. Nhục thân bị hủy, còn có một điểm hồn phách tung bay ở giữa không trung, còn là người lao tăng kia bộ dáng. Bần tăng lấy thân nuôi quỷ, muốn phải ngăn lại hắn làm hại nhân gian, thế nhưng tu vi không đủ, bị nó chiếm đi nhục thân, tăng thêm sát nghiệt, cái kia vài cây dưới tảng cây chôn giấu là bị bần tăng giết chết 18 người thi cốt, mong rằng đại sư siêu độ bọn hắn vào luân hồi. Hai đồng kia tại đại điện Phật tượng phía dưới trong hầm ngầm, cũng làm phiền đại sư đưa nàng đưa về phụ mẫu bên cạnh. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Bần tăng đi địa ngục tha tội đi tới. Sau khi nói xong, lão hòa thượng thần hồn cũng đi theo tiêu tán không thấy. Vô Sinh đứng ở nơi đó, niệm tụng Phật kinh. Một đạo đạo nhân ảnh từ cái kia tùng bách dưới tảng cây sung ra, trẻ có già có nam có nữ, đều là gần đây tại cái này chùa miếu bên trong ngộ hại người. A Di Đà Phật. Đêm tối hàng lâm, sương trắng bao phủ chùa miếu, một cái quỷ xoa từ trong sương mù trắng đi tới, nhìn tới Vô Sinh sau đó khẽ không người, trong tay dây xích dài như linh xà, một cái tiếp một cái khóa lại những cái kia quỷ hồn, một tiếng cây roi vàng, mang theo bọn hắn lên đường. Vô Sinh tiếp tục đọc kinh văn. Đợi cái kia quỷ xoa rời đi về sau, Vô Sinh đi tới đại điện bên trong, quả nhiên tại Phật tượng phía dưới tìm tới một chỗ hầm đất, tại bên trong tìm được tiểu nữ hài kia, còn tốt chỉ là ở vào trạng thái hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng. Vô Sinh ôm, tại trong chùa tìm tòi một vòng, xác định không có khác người sống sau đó vừa mới ly khai, đi tới bên ngoài chùa, phất tay nhìn lại, trong bóng đêm, tòa này núi sâu chùa cổ lộ ra nói không nên lời âm trầm kinh khủng, hắn suy nghĩ một chút đem cô bé này phóng tới một bên, toàn lực thôi động pháp lực. Sau đó song trưởng mãnh liệt đẩy ra. Kim cương Phật trưởng mạnh nhất một trưởng. Bài sơn đảo hải. Một tiếng ầm vang, đại địa lay động, bùi đất tung bay, lại nhìn tòa kia chùa miếu, sơn môn vỡ vụn, tường viện, đại điện đồng đều đã sụp đổ, một tòa rách nát chùa miếu triệt để thành phế tích. Phật trưởng, hủy chùa. Hô, Vô Sinh thở phào một hơi, một trận hư thoát. Quả nhiên, vẫn là không thể cậy mạnh, cuối cùng này một trưởng quá mức tiêu hao pháp lực.